Tới sau, bọn họ đột nhiên trợn tròn mắt, bọn họ không có Lan Kha sử dụng những cái đó gia vị. Không dám làm Lan Kha biết bọn họ thâu sư sự, các quân quan đành phải phái người đến không người khu ngoại mua sắm, bọn họ cái này căn cứ quân sự nhưng không có gia vị liêu. Thức mau, gia vị liêu mua trở về, chỉ là rõ ràng cùng Lan Kha sử dụng bất đồng. Không có biện pháp, bọn lính đành phải căng ra đầu dùng. Các quân quan đứng ở một bên, lại là nôn nóng lại là chờ mong. Cảm thấy giữa trưa ăn về điểm này nhi thịt đã sớm tiêu hóa xong rồi, lúc này đói đến hoảng. Nhẫn mại tính tình đợi 10 tới phút chấm nét có quan quân gấp không chờ nổi mà mở ra nướng bàn, quét qua du sau, kẹp lên một mảnh ướp tốt lát thịt thả đi lên. Lát thịt gặp được nhiệt du lập tức phát ra tư lạp một tiếng, các quân quan vừa lòng gật gật đầu, đúng đúng đúng đúng, chính là thanh âm này. Chính là ngay sau đó, bọn họ trợn tròn mắt. Lát thịt dần dần nướng chín. Thịt hương vị tùy theo phát ra mở ra, nhưng vấn đề là, này hương vị không đúng a, kém đến cũng quá nhiều. Kẹp lên lát thịt thử thăm dò đưa trong miệng, các quân quan lập tức biến thành khổ qua mặt, ngọt tào. Này cái gì hương vị? Như thế nào là ngọt? Cố tình đúng lúc này, cách đó không xa thật lớn trên quần sáng, Lan Kha đang từ lò nướng lấy ra một viên kiến thu trứng. Kiến thu trứng đã nướng chín, trứng mặt ngoài bị cắt hoa đao, lại xoát một tầng nghe nói là mật đồ vật. Màu sắc kim hoàng sáng bóng, thoạt nhìn liền đặc biệt ăn ngon bộ dáng. Các quân quan trong miệng thịt nướng phiến tức khắc phun cũng không phải, không phun cũng không phải, chỉ có thể căng ra đầu thống khổ mà nuốt đi xuống. Mà đồng dạng đúng lúc này, bộ phận vây xem đảng thu được một phần đến từ Lan bữa tiệc lớn quán bao vây. 467 ăn ngon đến hoài nghi nhân sinh. Đế quốc quá mức mở mang, tinh cầu cùng tinh cầu gian khoảng cách lại không gần, mặc dù sư vân tể vận dụng đặc quyền. Lúc này cũng chỉ có tới gần biên cảnh tinh cầu công dân thu được bao vây. Một ít xa một chút, khả năng muốn ngày mai thậm chí hậu thiên mới có thể thu được, xa hơn chút, phải 3 ngày trở lên. Cũng may đế quốc công dân đều đã thói quen, đảo cũng không cảm thấy hậu cần quá chậm, chỉ là có chút tiếc nuối. Thu được bao vây người đắc ý rào rạt mà mở ra cả mạ giạt, chụp được hủy đi bao video, chuẩn bị phát đến trên tinh vong khoe ra. Nhưng mà khi bọn hắn vạch trần hộp giữ tươi nắp hộp, nhìn đến bên trong đồ ăn, rốt cuộc không ai lo lắng khoe ra. Cứ việc vì bảo trì mới mẻ, hộp giữ tươi đồ ăn trước đó tiến hành rồi làm lạnh xử lý, lúc này hoàn toàn là lãnh. Mà khi bọn họ mở ra nắp hộp thời điểm, bọn họ vẫn là nghe thấy được phi thường đạm một tia mùi hương. Bọn họ nói không rõ kia rốt cuộc là như thế nào mùi hương, chỉ cảm thấy ngửi được nó sau, trong đầu liền hoàn toàn bị thanh không, chỉ có trước mặt đồ ăn. Cơ hồ là gấp không chờ nổi, mỗi cái mở ra hộp giữ tươi người đều ở trước tiên lựa chọn đun nóng. Đồ ăn bị đông lạnh trụ thời điểm, mùi hương cũng bị đông lạnh lên. Nhưng mà mới vừa một đun nóng, kia cổ mê người mùi hương liền trở nên càng ngày càng đùng, không ngừng kích thích bọn họ cảm quan. Cả mạ giặt lặng yên không một tiếng động mà quay chụp, đem toàn bộ quá trình đều chụp xuống dưới, bao gồm bọn họ trên mặt biểu tình biến hóa. Nếu nói bao vây mới vừa đưa tới thời điểm bọn họ còn có chút lo lắng, thậm chí là kiêng kỵ nguyên liệu dùng kiến thú thịt, chính là khi bọn hắn ngửi được kia cổ mê người mùi hương, trùng thú gì đó liền hoàn toàn bị bọn họ ném tại sau đầu. Quản nó rốt cuộc là cái gì thịt, dù sao ăn trước lại nói. Thức mau, đồ ăn đun nóng hảo. Lúc này, phát sóng trực tiếp video chung Lan Kha cũng cắt ra nướng tốt kiến thú trứng, dùng dao bay nhanh mà đem nó phiến thành lát cắt. Phiến tốt kiến thú trứng bị chỉnh tề mà bày biện ở đường kính nửa thước hình tròn mâm, mâm trung gian đồng dạng bày một phần chấm liêu, nhưng là cùng giữa chưa đã hoàn toàn bất đồng. Mà liên ở nướng chế kiến thú trứng thời điểm, Lan Kha đã đem tiểu kiến thú bạo xào hảo, thịt lá sợi mỏng cũng rau trộn thành một phần đồ ăn. Luôn là thịt tan khó tránh khỏi có chút trắng ấy, thoải mái thanh tân ngọt lành rau trộn thịt lá ti vừa lúc có thể dùng để giải nị khai vị. Vì thế cá biệt vây xem đảng đun nóng hảo thu được đồ ăn, chảy nước miếng chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, Lan Kha đã tiếp đón tân sinh cùng tùy đội các lao sư khai ăn. Lúc này, giữa trưa đam kia các quân quan lại không thỉnh tự đến. Có lẽ là chỗ dạ, bọn họ tới lúc sau lại học giữa trưa bộ dáng, làm bộ làm tịch mà cho chính mình tìm lấy cớ. Nghe nói các ngươi lần này cần thí ăn kiến thú trứng, như vậy chuyện quan trọng, chúng ta này đó căn cứ cao tầng cần thiết làm gương tốt. Không sai, các ngươi này đó tân sinh đều là đế quốc tương lai hy vọng, không thể cho các ngươi lấy thân thí hiểm. Lan Kha nghe vào lỗ tai, không cấm thế bọn họ mặt đỏ. Này đó quân quan khán ngạch thật là liều mạng a, vì một ngụm ăn thế nhưng liền loại này đường hoàng lý do thoái thác đều nghĩ ra. Nghĩ đến những cái đó hố cha dinh dưỡng cơm, Lan Kha không có ngăn trở. Những người này trường kỳ đóng quân ở không người khu cái này trong căn cứ quân sự, Lan thị quán ăn nếu muốn làm trùng thú thịt cùng quân đội thức ăn xính ý, về sau cùng bọn họ giao tiếp số lần khẳng định rất nhiều, không cần thiết đem người đắc tội. Hung chi, những người này chỉ là muốn ăn khẩu thịt lại không có ác ý, nàng hà tất ngăn trở. Nơi này lại không phải mà thế địa cầu, một ngụm ăn đều gian nan. Ở không người khu, trùng thú thịt muốn nhiều ít có bao nhiêu, Lan Kha một chút đều không đau lòng. Coi như là tất yếu cảm tình đầu tư hảo. Hung chi, những người này hàng năm đóng quân ở gian khổ không người khu, đích sắc đáng giá nàng kính trọng. Châu này, toàn bộ trong căn cứ quân sự người đều ăn đến phá lệ vừa lòng. Đại hình sân huấn luyện, tân sinh, tùy đội lao sư, huấn luyện viên cùng các quân quan ăn đến miệng lưỡi sinh hương, bụng tròn xoe, so giữa trưa kia một đốn càng thêm thỏa mãn. Căn cứ quân sự nội các binh lính tắc mỗi người phân tới rồi một phần kiến thú thịt, cứ việc hương vị quá chút, nhưng này đó kiến thú thịt vị thật sự là so dinh dưỡng cơm hảo quá nhiều. Bọn lính không hưởng qua Lan Kha làm, cho nên cũng không cảm thấy khó ăn, một đám toàn ăn no căng. Cái này chặn vạng, trong căn cứ quân sự mỗi người đều ăn đến phá lệ no, ngay cả Lan Kha cùng quân thiên hành đều ở những người khác ảnh hưởng hạ ăn nhiều một ít. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, này một cơm rốt cuộc sẽ cho toàn bộ đế quốc thậm chí toàn tinh tế mang đến như thế nào nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ở qua đi, quân đội bắt giết trùng thú là vì khống chế chúng nó số lượng, không cho chúng nó vô hạn chế mà sinh sản đi xuống, cấp đế quốc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cứ việc là vì giữ gìn tinh tế hòa bình cái này cao thượng lý tưởng, trường kỳ đóng quân ở không người khu bắt giết trùng thú nhật tử vẫn như cũ nguy hiểm hơn nữa buồn thẻ. Bọn lính mỗi ngày sáng sớm ra cửa bắt giết trùng thú, giữa trưa cùng trạng vạng kéo mỏi mệt thân mình trở lại căn cứ, nhật tử lâu rồi, từ thân lý đến tâm lý đều trở nên mỏi mệt bất kham. Một viên nguyên bản lửa nóng tâm cũng dần dần trở nên chết lặng máy móc. Chỉ có ngao tới rồi kỳ nghỉ, rời đi không người khu, bọn họ mới có thể khó được thả lỏng một hồi. Này một cơm lúc sau, trùng thú đối với quân nhân nhóm tới nói liền không hề là nhiệm vụ cùng gánh nặng, vẫn là đồ ăn. Vô cùng vô tận trùng thú cùng hoang dại thực vật đột nhiên không hề ý nghĩa tai nạn, mà là ý nghĩa vô cùng vô tận đồ ăn tài nguyên. Giờ này khắc này, tuy rằng không phải tất cả mọi người ý thức được điểm này, nhưng là đế quốc trên dưới, vẫn là có không ít người thông minh, đã trước một bước thấy trùng thú thân thượng thật lớn thương cơ. Lan thị quán ăn ọc phỉ xỉ ổ hép sai đính cơm giao diện không ngừng dâng lên đơn đặt hàng đã trực quan mà thuyết minh điểm này. Trùng hợp chính là, lúc trước dùng hết thủ đoạn từ di dân ra biên cảnh tinh cầu công dân nhóm trinh chú ý Vân Lan trưởng quân đội lần này tân sinh quân huấn. Nói đến có chút buồn cười. Những người này bên trong tuy rằng có không ít vì rời đi biên cảnh tinh cầu cố ý nháo sự, nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn họ kỳ thật đối sư Vân Tể cảm kích lại kính nể. Bị buộc không cho di dân thời điểm, bọn họ có lẽ trong lòng bất mãn chiếm thượng phong, chính là đương sư Vân Tể phóng lời nói đồng ý bọn họ rời đi, bọn họ trong lòng những cái đó bất mãn liền tán đến sạch sẽ, ngược lại là áy náy cùng kính sợ chiếm thượng phong. Vì thế, bọn họ không hẹn mà cùng mà quyết định quan khán Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp, cống hiến điểm quan khán suất, miễn cho đến lúc đó Vân Lan trưởng quân đội quan khán suất quá khó coi. Ai biết này vừa thấy, bọn họ liền vẫn luôn ở há hốc mồm. Sư Vân Tề đột nhiên có cái đến từ dân bản xứ tinh cầu dưỡng nữ, tên là Lan Kha. Lan Kha mẫu tinh có rất nhiều đặc sản, thoạt nhìn ăn rất ngon. Lan Kha thực lực rất mạnh. Lan Kha nàng còn sẽ nấu ăn. Lan Kha đem ghê tẩm trùng thú thịt làm thành mỹ vị. Những cái đó trùng thú thịt thế nhưng bán đến phi thường hảo. Có thể từ biên cảnh tinh cầu di dân đi người cái nào không bản lĩnh. Có thể nói, vì rời đi biên cảnh tinh cầu, bọn họ chính là tôi luyện ra một thân bản lĩnh, ánh mắt cùng đầu óc tự nhiên không cần phải nói. Cho nên liền tại đây thiên chẳng vạng, phát sóng trực tiếp tạm dừng thời điểm, những người này đã gấp không chờ nổi mà liên hệ thượng chính mình hiểu biết biên cảnh tinh cầu quan viên. Muốn một lần nữa di dân trở về. Chính là thức mau, bọn họ liền hoàn toàn trợn tròn mắt. 468 sư Vân Tề điên rồi. Bởi vì biên cảnh tinh cầu điều kiện ác liệt, dân cư thiếu thốn, nơi này di dân ngạch cửa là khuyển tinh tế thấp nhất, không chỉ có không thu bất luận cái gì phí dụng, còn có thực không tồi trợ cấp đãi ngộ. Đối này, những cái đó đã từng ở biên cảnh tinh cầu sinh hoạt quá vô số năm phía trước dân lại rõ ràng bất quá. Chính là lúc này đây, khi bọn hắn mở ra biên cảnh tinh cầu di dân làm họ phỉ xì ổ website sau, bọn họ tập thể trận tròn mắt, biên cảnh tinh cầu di dân chính sách thế nhưng sửa lại. Đã từng trợ cấp đãi ngộ toàn bộ biến mất không nói, muốn di dân đến biên cảnh tinh cầu còn phải trải qua một loạt nghiêm khắc xét duyệt. Mà cái thứ nhất xét duyệt điều kiện, chính là cần thiết ở biên cảnh tinh cầu cư trú 5 năm trở lên. Nay cũng liền thôi, càng thêm hố cha chính là, muốn đến biên cảnh tinh cầu cư trú, còn phải trước xin ở tạm chứng, mà ở tạm chứng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 năm sau tự động báo hỏng. Cho nên, cần thiết ở tạm chứng quá thời hạn cùng ngày xử lý tân ở tạm chứng, thật sự không kịp, có thể xin kéo dài thời hạn, chỉ là kéo dài thời hạn dài nhất kỳ hạn chỉ có 7 ngày. Nói cách khác, ở tạm chứng đến kỳ sau cần thiết ở 7 ngày trong vòng xử lý tân ở tạm chứng, bằng không ở tạm chứng một khi quá thời hạn, đương sự liền sẽ bị không khách khí mà trục xuất. Phía trước dân nhóm một đám nghiêm túc xem tân di dân quy định, càng xem càng cảm thấy vô ngữ. Cái này tân di dân quy định thật sự là quá hà khắc rồi, bọn họ thậm chí hoài nghi liền tính là đế quốc thủ đô tinh di dân điều kiện cũng bất quá như thế. Sư Vân Tề rốt cuộc nơi nào tới tự tin? Hắn làm sao dám? Bất quá là phát hiện một loại nhưng dùng ăn mà hành mà thôi, Sư Vân Tề đến tuột cùng từ đâu ra tự tin, dám đưa ra như thế khắc nghiệt di dân điều kiện. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ về sau rốt cuộc không ai nguyện ý đi đương dân vùng biên giới? Phải biết rằng, biên cảnh tinh cầu dân cư số lượng vẫn luôn là nan đề. Sư Vân Tề không muốn làm cho bọn họ di dân trở về, đến lúc đó từ nơi nào tìm người. Cùng lúc đó, vẫn luôn chú ý Sư Vân Tề cùng biên cảnh tinh cầu nào đó người cũng phát hiện cái này tân di dân điều kiện, cảm thấy Sư Vân Tề lần này thật là điên rồi. Rất nhiều người đều đang chờ xem hắn chê cười, thậm chí trong lén lút nghị luận khai. Sư Vân Tề lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quá kiêu ngạo. Bất quá là ghê tởm trùng thú thịt mà thôi, những người đó bất quá là đồ cái mới mẻ, hắn chẳng lẽ thật cho rằng sẽ có người ăn cái loại này ghê tởm đồ vật. Thật không nghĩ tới, một chút trùng thú thịt là có thể làm hắn điên cuồng thành cái dạng này. Hắn nên sẽ không cho rằng cái loại này ghê tởm trùng thú thịt thật có thể trở thành biên cảnh tinh cầu chân quý tài nguyên đi. Hắn như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chẳng lẽ biên cảnh tinh cầu kinh tế tình huống đã không xong đến loại trình độ này? Này có cái gì hảo kỳ quái? Trước đó không lâu biên cảnh tinh cầu như vậy nhiều người nháo sự, hắn dưới sự tức giận, thế nhưng xúc động phải đồng ý những người đó di dân xin. Hiện giờ biên cảnh tinh cầu dân cư số đã nghiêm trọng không đủ. Ta thiên! Hắn điên rồi đi! Biên cảnh tinh cầu vốn dĩ liền thiếu người, hắn này một xúc động, chính là đào mồ chôn mình a. Biên cảnh tinh cầu dân cư đều như vậy thiếu, hắn thế nhưng còn đem di dân điều kiện đề đến như vậy cao. Chẳng lẽ là thật sự điên rồi? Ai biết hắn điên không điên? Theo ta thấy, liền tính hắn lần này không điên, khoảng cách thật điên cũng không xa, thế nhưng thu dưỡng một cái dân bản xứ tinh cầu nữ nhân đương dưỡng nữ, quả thực chính là cho hoàng thất hổ thẹn. Bất quá đúng vậy một bên tình nguyện mà thôi, trưởng lão đoàn là sẽ không đồng ý. Đúng lúc này, có người đột nhiên nói, về dân cư sự, ta nhưng thật ra biết chút tin tức. Sư Vân Tề đã hướng bệ hạ đưa ra xin. Chuẩn bị từ hắn kia dưỡng nữ mẫu tinh di dân một ít dân bản xứ đến biên cảnh tinh cầu, bệ hạ đã đồng ý. Cái gì? Hắn thế nhưng còn muốn di dân bản xứ lại đây. Hắn kia dưỡng nữ rốt cuộc cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Hắn thế nhưng liền loại chuyện này đều làm được ra tới. Kẻ điên. Quả thực chính là kẻ điên. Những cái đó dân bản xứ cùng hạ đẳng sinh vật có cái gì khác nhau? Hắn mang đến một cái dưỡng nữ còn chưa đủ. Thế nhưng còn tưởng di dân càng nhiều người lại đây, thật quá đáng. Gấp cái gì? Hôm nay mới là tân sinh quân huấn ngày đầu tiên, kế tiếp còn có 29 thiên thời gian, nàng nếu là tính toán mỗi ngày ăn kia kiến thú thịt, nhưng không ai sẽ lại mua trướng. Không sai, nàng muốn thật như vậy làm, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nói cách khác, Sư Vân Tề thực mau liền phải xối quẩy. Nói tới đây, mọi người đồng thời cười lên tiếng, dị thường đắc ý. Mà hôm nay buổi tối, Lan Kha cùng quân Thiên Hành tiến vào căn cứ quân sự nội lâm thời ký túc xá, kiểm tra quá không có bất luận cái gì theo dõi thiết bị sau, Lan Kha lập tức mở ra hệ thống giao diện, tìm được rồi Bàng Đại Hải. Bàng Đại Hải bên kia thời gian hiển nhiên cùng nàng bên này bất đồng bước, không người khu đã là ban đêm 8 giờ, Bàng Đại Hải bên kia lại vẫn là ban ngày. Lan Kha rất ít liên hệ Bàng Đại Hải, cho nên Bàng Đại Hải vừa nhìn thấy nàng liền thập phần kích động. Lan tỷ, ngươi đến đế quốc. Sao? Ngươi bên kia không có việc gì đi. Lan Kha thấy hắn kia trương hòa khí béo mặt cũng có vài phần thân thiết, nàng không có cùng bảng đại hải khách sáo, trực tiếp nói cho. Hán, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, liền ở không lâu trước đây, đế quốc hoàng đế đã đồng ý sư tiên sinh di dân xin. Sư tiên sinh đang ở an bài hạm đội, phòng trừng sáng mai hạm đội liền sẽ xuất phát, 2 tháng sau tới địa cầu. Sở. Lấy, ngươi bên kia hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Lần này di dân nhân số ở 10 vạn người, ngươi hiện tại liền có thể đem tin tức thả ra đi, chậm rãi bắt đầu chọn người, tẫn. Lượng ở trong 1 tháng xác định người được chọn, dư lại 1 tháng dùng để khẩn cấp huấn luyện. Vừa mới cho ngươi phát quá khứ đồ vật ngươi hảo hảo xem, chọn người thời điểm dựa theo cái này tiêu chuẩn tới, ngươi có cái gì? Hảo kiến nghị cũng có thể nói ra. Nhớ kỹ, lần này di dân trọng yếu phi thường, cho nên mỗi người đều cần thiết trải qua xét duyệt. Thỏa mãn điều kiện mới có thể nhập. Tuyển. Liên tính thỏa mãn điều kiện nhân số không đủ, cũng không thể thật giả lẫn lộn. Bang Đại Hải trịnh trọng gật gật đầu, Lan tỷ yên tâm, ta biết chuyện này có bao nhiêu quan trọng, tuyệt không sẽ xảy ra sự cố. Vừa rồi hắn biết được có thể cho 10 vạn người di dân đến đế quốc thời điểm đích xác thực hưng phấn, vổ cản sủ.net chính là nghe xong Lan Kha nói, hắn lý trí cũng hoàn toàn thu hồi, biết chuyện này không thể khinh thường. Nếu là này 10 vạn người ở đế quốc biểu hiện đến không tốt, lại tưởng di dân sợ là không dễ dàng. 10 vạn người, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng thực tế thượng chỉ là kinh thị liền có mấy trăm vạn người sống sót, chỉ là cái này con số đang ở không ngừng giảm mạnh, liên tục cực nóng đem rất nhiều người sống sót tra tấn đến thống khổ bất kham, rất nhiều người nhắm mắt lại sau liền rốt cuộc không có thể tỉnh lại. Vô cực căn cứ điều kiện xem như thực không tồi, vẫn như cũ mỗi ngày đều có người nhiệt chết. Hướng chi mặt khác căn cứ. Bang Đại Hải hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, di dân đế quốc tin tức một khi thả ra đi, những cái đó chính ở vào tuyệt vọng chung người sống sót sợ là sẽ bởi vậy điên cuồng. Đến lúc đó, những cái đó điên rồi nhân vi bắt được di dân tư cách, sự tình gì làm không được. Chuyện này cần thiết thận trọng, liền tính muốn thả ra tin tức, cũng không thể trực tiếp thả ra đi, đến ngấm lại biện pháp. Bang Đại Hải tâm niệm quay nhanh, đồng thời lấy ra Lan Kha phát tới đồ vật, nghiêm túc xem xét lên. Này vừa thấy, hắn liền ngây ngẩn cả người. 469 bị kịch bản. Bang Đại Hải kinh ngạc phát hiện, Lan Kha phát tới đồ vật trừ bỏ một phần tư liệu, còn có một ít kỳ quái đồ vật. Bí đao như vậy đại. To lớn con kiến. Hắn không phải côn trùng chuyên gia, chỉ là nhìn cảm thấy có chút giống, dứt khoát trực tiếp coi như là to lớn con kiến. Sau đó là 10 viên bí đao như vậy đại. Trứng. Còn có 2 loại xa lạ thực vật, lớn lên quái quái. Bang Đại Hải ngơ ngác mà nhìn Lan Kha, do dự một chút vẫn là hỏi, Lan tỷ, mấy thứ này là? Này đó đều là biên cảnh trên tinh cầu mặt đặc sản, ta gia nhập một học viện quân sự, hôm nay tân sinh quân huấn nhiệm vụ chính là săn giết mà hành kiến thú, cho ngươi phát quá khứ, là mà hành kiến thú ấu tể cùng kiến thú trứng, còn có 2 loại rau dại, đều có thể dùng ăn. Ngươi đem này đó giao cho quán ăn đầu bếp, rốt cuộc nên làm như thế nào làm cho bọn họ chậm rãi nghiên cứu xong sau đem kết quả chia ta, cách làm càng nhiều càng tốt. Lan Kha từ được đến kia phân thần cấp thực đơn sau liền không hề lo lắng cách làm, nhưng nàng muốn nhìn một chút, vô cực căn cứ này đó đầu bếp rốt cuộc có thể nghiên cứu đến loại nào trình độ. Ta muốn nói chính là này đó, ngươi có cái gì muốn nói sao? Bọn họ không thường liên hệ, cho nên mỗi lần liên hệ, Bàng Đại Hải đều sẽ hướng nàng hội báo vô cực căn cứ tình huống. Lan Kha sợ Bàng Đại Hải đã quên chính sự, cho nên mới cố ý hỏi một câu. Bàng Đại Hải thật là có sự, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Lan tỷ, ngươi có thể hay không lộng một ít đặc hiệu hàng thử dược? Gần nhất vẫn luôn liên tục cực nóng, bị cảm nắng chết người càng ngày càng nhiều. Ta đã biết, có tin tức thông chi ngươi. Lan Kha mới vừa kết thúc cùng Bàng Đại Hải gặp mặt, Quân Thiên Hành liền nhích lại gần, đỡ nàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Vươn đôi tay thế nàng ấn huyệt thái dương, hắn bên kia lại gặp phiền toái. Lan Kha hơi hơi gật gật đầu, bên kia vẫn luôn liên tục cực nóng, bị cảm nắng chết đi người sống sót càng ngày càng nhiều, hắn hy vọng ta có thể lộng tới đặc tiểu hàng thử dược. Có hệ thống ở, Quân Thiên Hành cũng không lo lắng Lan Kha bị cái này thỉnh cầu làm khó, hắn lo lắng chính là một khác sự kiện, ngươi là cái gì tính toán. Đồ vật đương nhiên không thể bạch cấp, lon gạo ân, gánh gạo thù. ta nhưng không nghĩ cho chính mình dưỡng ra một đám đồ vong ân bội nghĩa. Lan Kha thanh âm bình tĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm, hiển nhiên sớm đã có chủ ý, cũng không phải lâm thời nghĩ ra được, bên ngoài độ ấm quá cao, phóng xạ cũng trở nên càng ngày càng cường, làm cho bọn họ ra cửa làm việc khẳng định không hiện thực. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy có hạng nhất công tác thực thích hợp bọn họ. Lan thị quán ăn vừa mới buôn bán, nhân thủ quá ít, chỉ dựa vào những cái đó đầu bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, dân vùng biên giới nhân công phí lại quá quý, thỉnh bọn họ tính không ra. Ta tính toán lợi dụng chủ hệ thống cùng tử hệ thống liên hệ, trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến bảng đại hải nơi đó, hắn an bài người xử lý xong rồi lại dùng hệ thống truyền cho ta. Cứ như vậy, không chỉ có trong căn cứ những cái đó người sống sót có công tác, còn có thể trước tiên huấn luyện bọn họ, chờ hạm đội tới rồi bên kia, khiến cho bọn họ di dân lại đây, trở thành Lan thị quán ăn công nhân. Cái này chủ ý không tồi. Quân Thiên Hành khen ngợi mà nói, Lan thị quán ăn vừa mới vừa khởi bước, đơn đặt hàng lượng sẽ không quá lớn, làm cho bọn họ xử lý sẽ không chậm trễ công phu. Chờ bọn họ lại đây thời điểm, Lan thị quán ăn sớm đã đi vào quỹ đạo, đúng là yêu cầu thuần thục nhân thủ thời điểm, bọn họ vừa lúc bổ khuyết cái này chỗ trống. Hắn nói tới đây nhỏ đến khó phát hiện mà cười cười, lại cho Lan Kha lại một cái kiến nghị, hạm đội qua lại ít nhất đến 4 tháng thời gian, này 4 tháng đối với ngươi mà nói khẳng định không tính đoạn, ngươi có hay không hứng thú đem Lan thị quán ăn biến thành Lan thị ăn uống tập đoàn. Lan thị ăn uống tập đoàn. Lan Kha nghe thấy cái này tên, theo bản năng liền nhớ tới Đường Kinh Thiên kinh doanh Đường thị ăn uống tập đoàn. Tới rồi giờ phút này, nàng trong lòng đối Đường ra những người đó đã không có thâm cừu đại hận. Rốt cuộc những người đó tất cả đều được đến ứng coi trừng phạt, Lan Di cũng hảo hảo mà tồn tại, nàng trong lòng những cái đó cừu hận tự nhiên cũng liền buông xuống. Nhưng cừu hận tuy rằng buông xuống, đối với Đường Kinh Thiên Đường thị ăn uống tập đoàn, nàng rốt cuộc là có chút ý nan bình. Đường thị ăn uống tập đoàn đời trước chính là Lan thị quán ăn, ngay lúc đó Lan thị quán ăn đã không phải đơn độc tham quan, mà là chuỗi cửa hàng, sinh ý tương đương không tồi. Đáng tiếc Lan Di vừa ra sự, Đường Kinh Thiên liền gấp không chờ nổi mà đem Lan thị đổi thành Đường thị, sau lại càng là đem nguyên bản Lan thị quán ăn biến thành Đường thị ăn uống tập đoàn. Lan Kha nghĩ đến đây, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cơ hồ là không chút do dự quay đầu đi xem Quân Thiên Hành, ta đối với ngươi cái này đề nghị phi thường có hứng thú. Quân Thiên Hành mặt đột nhiên để sát vào, chỉ kém một phân liền phải cùng Lan Kha mặt dán mặt. Nhưng mà chính là này chênh lệch một phân, ngược lại làm Quân Thiên Hành cùng Lan Kha chi gian không khí trở nên càng thêm ái muội. Một khi đã như vậy, ta có phải hay không có thể thảo muốn một ít khen thưởng? Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha phấn nhuận cánh môi, thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn. Lan Kha tâm thần căng thẳng, ngay sau đó đột nhiên duỗi tay nắm Quân Thiên Hành cằm, gợi lên khỏe miệng một bộ đùa giỡn đảng hoàng phụ nam tà nữ bộ dáng. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Quân Thiên Hành cũng không có dây dưa. Ngược lại chiều Lan Kha ý vị thâm trường mà cười cười, kia đến xem ngươi nguyện ý cho ta cái dạng gì khen thưởng. Lúc này Quân Thiên Hành một bộ nhậm quân hái bộ dáng, Lan Kha không khỏi xem đến ngươi dại, trong đầu đột nhiên sinh ra rất nhiều tà ác ý niệm, nói như vậy, mặc kệ ta cho ngươi cái gì khen thưởng, ngươi đều nguyện ý tiếp theo. Nàng lời này nghe liền cho người ta một loại không thật là khéo cảm giác, Quân Thiên Hành lại không lo lắng, ngược lại mỉm cười hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta cái gì khen thưởng? Ta Lan Kha nghe vậy, trong đầu nháy mắt hiện ra một cái hình ảnh, nàng múa may một cây tiểu roi ra, một chút lại một chút mà quất đánh ở Quân Thiên Hành ngọc bạch đi dạo phố làn da thượng, ở mặt trên lưu lại từng đạo diễm lệ vệt đỏ. Nhìn đến như vậy quỷ dị một màn, Lan Kha sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Nàng mới không nghĩ tới muốn làm như vậy. Nàng khẳng định là hôm nay ăn kiến thú thịt có điểm nhiều. Nét đã chịu ảnh hưởng. Ân, khẳng định là như thế này không sai. Lan Kha cực lực thuyết phục chính mình, đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành mang cười thanh âm. A Kha, ngươi vừa mới nghĩ tới cái gì? Mặt như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hồng? Quân Thiên Hành trong giọng nói mang theo cười, nghe giống như là ở trêu chọc. Lan Kha nháy mắt thẹn quá thành giận, trực tiếp đem hắn phát gục ở trên giường, túi đầu cắn hắn môi. Vì thế ngày kế sáng sớm, vô luận là tân sinh, huấn luyện viên vẫn là tùy đội lao sư, đều kinh ngạc phát hiện Quân Thiên Hành môi phá, vừa thấy chính là bị người cắn, mặt trên thậm chí còn tàn lưu dấu răng. Chính là ngay sau đó, bọn họ ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lan Kha trên người, phảng phất đang nói nguyên lai ngươi là cái dạng này Lan Kha. Đúng lúc vào lúc này, Lan Kha thấy Quân Thiên Hành khỏe miệng ẩn ẩn ý cười. Nàng nháy mắt như bị sét đánh, thứ này là cố ý. Nàng sớm nên nghĩ đến, Quân Thiên Hành vẫn luôn không cho trên môi dược thật sự là quá khả nghi. 470 lại một thứ đổi mới ba xem. Lan Kha khó chịu chỉ rằng co một lát, thực mau nàng liền không tức giận. Nàng đã sớm muốn cho tinh tế người biết, Quân Thiên Hành này cây danh thảo đã có chủ, Quân Thiên Hành làm như vậy nhưng thật ra vừa lúc, đều không cần nàng lại tuyên cáo. Như vậy tưởng tượng, Lan Kha tâm tình lập tức phi dương lên. Tân một ngày tân sinh quân huấn thực mau bắt đầu. Phát sóng trực tiếp mới vừa mở ra, quan khán lượng so sánh với ngày hôm qua liền bò lên thượng một cái tân độ cao. Cùng lúc đó, còn lại trường quân đội phát sóng trực tiếp quan khán lượng tất cả đều giảm xuống một đoạn, ngay cả năm rồi vẫn luôn hùng cứ đứng đầu bảng Học viện Quân sự Hoàng gia cũng không ngoại lệ. Học viện Quân sự Hoàng gia tân sinh cơ hồ toàn bộ đến từ quý tộc gia đình, chỉ có rất ít mấy cái là từ bình dân gia đình đặc đưa tới học sinh xuất sắc. Mặc kệ là quý tộc học sinh, vẫn là bình dân học sinh xuất sắc, đối với đế quốc rất nhiều công dân tới nói đều tràn ngập cảm giác thần bí cùng cảm giác về sự ưu việt, cho nên mỗi một năm, Học viện Quân sự Hoàng gia quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán lượng đều cao cư đứng đầu bảng. Sư Vân Tề sáng lập Vân Lan trường quân đội bởi vì mà chỗ biên cảnh tinh cầu, học sinh tư chất kém cỏi nhất, mỗi năm quân huấn phát sóng trực tiếp từ trước đến nay lót đế, cùng cao cư đứng đầu bảng Học viện Quân sự Hoàng gia xa xa tương đối. Ai biết, một cái ngang trời xuất thế Lan Kha, không chỉ có cường thế xoay chuyển Vân Lan trường quân đội xu hướng suy tàn, thế nhưng đem Học viện Quân sự Hoàng gia đều hung hăng dẫm đi xuống, làm năm rồi vẫn luôn đội sổ Vân Lan trường quân đội cao cư đứng đầu bảng. Vì thế, không ít người hận đến ngứa răng. Chính là quỷ dị, khi bọn hắn quan khán phát sóng trực tiếp thời điểm, vẫn là không hẹn mà cùng địa điểm khai Vân Lan trường quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp. Ân, bọn họ chỉ là vì xem Lan Kha xấu mặt, cũng không phải là muốn nhìn những cái đó ghê tởm sâu. Chính là như vậy không sai. Phát sóng trực tiếp, huấn luyện viên đang ở hướng các tân sinh giới thiệu hôm nay săn giết mục tiêu, ma quỷ nhện thú. Loại này ma quỷ nhện thú là trời sinh đi săn cao thủ, chúng nó trên bụng có ma quỷ giống nhau hoa văn, phun ra tia phi thường tinh tế, lại có cực cường tính dai cùng dính độ, một khi bị nó phun ra tia vong niêm trụ, hậu quả không dám tưởng tượng. Vì sợ bị ma quỷ nhện thú tia vong niêm trụ, có người phát minh tiểu mới đồ tác chiến cùng đóng băng viên đạn. Loại này kiểu mới đồ tác chiến mặt ngoài dị thường bóng loáng, có thể đại đại rơi chậm lại tia vong dính tính. Đóng băng viên đạn dùng để công kích ma quỷ nện thú bụng, nó sẽ ở ma quỷ nện thú trong bụng nổ tung, liền tính không thể đem nó bụng tạc lạ, cũng có thể đem nó bụng đông lạnh trụ, làm nó vô pháp phun ra tia vong. Đương nhiên, đồ tác chiến cùng vũ khí đều là ngoại vật, mấu chốt nhất vẫn là cá nhân năng lực chiến đấu. Nếu có thể ở bị ti võng niêm trụ nháy mắt dùng năng lượng kiếm chặt đứt ti võng, như vậy liền tính bị niêm trụ cũng không cần sợ. Nhưng nếu là cá nhân năng lực chiến đấu không được, cho dù có kiểu mới đồ tác chiến cùng đóng băng viên đạn, đối mặt ma quỷ nện thú chỉ sợ cũng muốn bó tay không biện pháp. Huấn luyện viên giới thiệu xong ma quỷ nện thú đặc thù sau, lại truyền phát tin một đoạn săn giết ma quỷ nện thú video, Lan Kha nhìn quét liếc mắt một cái, phát hiện các tân sinh đều có chút khẩn trương. Lúc này huấn luyện viên nói, bởi vì các ngươi ngày hôm qua chiến quả phi thường hoàn mỹ, cho nên mặt trên tuyệt đối cho các ngươi một cái khiêu chiến. Cái này khiêu chiến đối với hiện tại các ngươi tới nói có lẽ rất khó, cho nên liền tính các ngươi thất bại cũng không quan trọng, không có gì hảo mất mặt. Nhưng là, nếu các ngươi hôm nay có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta tin tưởng, toàn đế quốc người đều có thể nhìn đến các ngươi ưu tú. Các ngươi tương lai, sẽ là một mảnh quang minh đường bằng phẳng. Hắn nói lời này thời điểm, quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng nhóm chính tiếc nuối mà thở dài. Xong đời, thế nhưng là ma quỷ nhện thú, ngoạn ý nhi này khẳng định không thể ăn. Ai, vốn đang muốn nhìn một chút nữ thần sẽ mang đến cái gì tân kinh hỉ, cư nhiên gặp ma quỷ nhện thú. Nghe nói ma quỷ nhện thú nổ tung bộ dáng phi thường ghê tởm. Làm sao bây giờ? Đột nhiên không nghĩ xem đi xuống. Phát sóng trực tiếp video phía dưới bình luận khu mấy giây nội liền đổi mới ra vô số cùng loại thất vọng bình luận. Không ít người lại đang âm thầm đắc ý, Lan Kha bọn họ hôm nay mục tiêu là ma quỷ nhện thú, xem nàng còn dùng như thế nào đường ngang ngõ tắt tới tăng lên quan khán suất. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp trong video, huấn luyện viên đột nhiên điểm tới rồi Lan Kha, ngươi là tân sinh đội trưởng, ngươi hiện tại có nói cái gì hảo thuyết? Đối hôm nay nhiệm vụ có hay không tin tưởng? Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Lan Kha trên người, đều tò mò nàng sẽ nói như thế nào. Lan Kha một chút cũng không khẩn trương, chậm gì gì mà nói, đừng nhìn ma quỷ nhện thú lớn lên thực xấu, kỳ thật nó thịt phi thường mỹ vị, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, thực thích hợp dùng ăn. Cho nên, các ngươi hôm nay tưởng thêm cơm sao? Lời này vừa ra, mọi người đôi mắt toàn sáng, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, kích động mà hô lớn, tưởng. Lan Kha vừa lòng mà cười cười, cổ vũ mà nói, kia liền hảo hảo biểu hiện, tranh thủ nhiều lộng điểm thịt, trở về hảo thêm cơm. Các tân sinh lại buộc phát ra một tiếng giống to, hảo. Cái này, nguyên bản do dự mà cắt video vây xem đảng nhóm không bình tĩnh. Ma quỷ nện thú cũng có thể ăn. Hương vị còn thực mỹ vị. Dinh dưỡng còn thực phong phú. Thiệt hay giả? Ôm như vậy nghi vấn, rốt cuộc không ai chịu cắt video, ngược lại hoài đủ loại tâm tình, chờ mong mà đi xuống xem. Lan Kha nói hiển nhiên nổi lên tác dụng, các tân sinh một đám dị thường phân chấn, gặp được ma quỷ nện thú thời điểm biểu hiện đến cũng phá lệ dũng mãnh. Hung danh hiển hách ma quỷ nện thú, lúc này ở bọn họ trong mắt bất quá là từng con di động thịt đồ ăn, chỉ chờ bắt hạ nổi, liền sợ hãi đều đã quên. Liên ở bọn họ săn giết ma quỷ nện thú thời điểm, trong căn cứ phái ra vồ mồi đội ngũ cũng đang ở một cái khác địa phương săn giết ma quỷ nện thú. Từ ngày hôm qua nếm tới rồi ngon ngọt, trong căn cứ các binh lính đã thói quen đi theo Lan Kha làm. Giữa trưa thời điểm, Lan Kha mang theo các tân sinh trở lại căn cứ. Lúc này, mặc kệ là đang ở quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng, vẫn là trong căn cứ sở hữu quân nhân, đi theo Lan Kha phía sau trưởng quân đội tân sinh cùng tùy đội lao sư, toàn hưng phấn. Bọn họ đều ở chờ mong Lan Kha sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào kinh hỉ. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Lan Kha không có làm những người này thất vọng, nàng làm tân sinh đem hôm nay nguyên liệu nấu ăn dọn ra tới. Nguyên liệu nấu ăn chỉ có hai loại, ma quỷ nhện thú, cùng với bóng rổ lớn nhỏ, bộ dáng xấu xí, ổ cản sủ chấm nét ngạnh như nham thạch cầu can. Này hai dạng nguyên liệu nấu ăn không có giống nhau nhìn có thể ăn, nhưng mà không có người hoài nghi, ngược lại càng thêm chờ mong Lan Kha sẽ như thế nào làm. Lan Kha thực mau nói cho bọn họ đáp án. Ma quỷ nện thú bụng bị hái được xuống dưới, nó bên trong ti tương là Lan Kha xem trọng nguyên vật liệu. Gỡ xuống bụng sau, dư lại mới là dùng để dùng ăn bộ phận. Ngạnh như nham thạch cầu căn bị cắt ra, bên trong là màu trắng thịt chất, hoặc lưu lưu. Tính chất cùng khoai sọ có điểm giống. Vì thế Lan Kha làm lưỡng đạo đồ ăn, một đạo là hấp ma quỷ nhện thú, một đạo là nhện thú màu đỏ thịt thiêu cầu can thịt. Đối với đế quốc người tới nói, này lại là hai loại hoàn toàn mới cách làm. Tất cả mọi người xem đến nhìn không chớp mắt. Chờ trưng tốt ma quỷ nhện thú từ máy hơi nước lấy ra, tất cả mọi người hoài nghi chính mình hoa mắt. Đó là ma quỷ nhện thú. Này không khoa học. 471 đồ tham ăn cuồng hoan. Ma quỷ nện thú mới từ máy hơi nước lấy ra tới, nhìn đến nó người đều hoài nghi hai mắt của mình hoa. Trưng tốt ma quỷ nện thú thế nhưng biến sắc. Này không khoa học. Cái kia máy hơi nước rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Quá thần kỳ. Nói đến cũng quái, tinh tế khoa học kỹ thuật phát đạt, có đủ loại người máy, đồ làm bếp chủng loại lại không bằng địa cầu phong phú. Như là Lan Kha hôm nay dùng loại này đại hình máy hơi nước, đế quốc bên này liền không có. Vẫn là nàng trước đó làm sư vân tể tìm người làm. Đương nhiên, này cũng không có gì hảo kỳ quái, đế quốc Mỹ thực văn hóa vốn dĩ liền xa không bằng địa cầu phát đạt, trưng đồ ăn đều còn không có bị phát minh ra tới, tự nhiên cũng liền không có vì trưng đồ ăn mới phát minh ra tới máy hơi nước. Ma quỷ nện thú hình thể là cua hoàng đế gấp 2, giống nhau nồi hấp căn bản không dùng được, chỉ có thể dùng đại hình máy hơi nước. Loại này máy móc phi thường dùng tốt, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi, mở ra chốt mở, máy móc bên trong liền sẽ tràn ngập hơi nước, đem đồ ăn trưng thục. Trưng thục ma quỷ nện thú hoàn toàn thay đổi cái nhan sắc, từ lúc bắt đầu thanh hắc biến thành trần bì, nhan sắc phi thường xinh đẹp. Vì thế, nguyên bản còn cảm thấy ma quỷ nện thú lớn lên quá xấu, chính mình khẳng định ăn không vô đi đế quốc người, nhìn đến nó thời điểm thế nhưng không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng. Thức mau. Từng con trưng thục ma quỷ nện thú liền bãi ở đại gia trước mặt. Đồng dạng bày ra tới, còn có một phần phân Lan Kha cố ý điều chế ra tới chấm liêu. Ngay sau đó, nện thú màu đỏ thịt thiêu cầu căn thịt cũng bị bưng ra tới, mặt ngoài rải một tầng cắt nát hành thái, thoạt nhìn tương đương cảnh đẹp ý vui. Thịt kho tàu thịt đồ ăn thường thường mùi hương nồng hậu, cho nên đồ ăn một mặt ra tới, bốn phía đều vang lên phá lệ rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Nhìn trước mắt mê người mỹ thực, mọi người đều tương đương gấp không chờ nổi. Chỉ là hấp ma quỷ nện thú nhìn tuy rằng xinh đẹp, nhưng nó bộ dáng cũng làm đế quốc người không biết nên như thế nào xuống tay, chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhìn Lan Kha, ánh mắt kia liền cùng khát vọng đồ ăn tiểu cẩu dường như. Lan Kha nhịn không được cười cười, trực tiếp xé xuống một cái nện thú chân, đôi tay gập lại, từ mặt vỡ chỗ đem bên trong màu trắng nện thú thịt đào ra, đặt ở sạch sẽ không ngâm, sau đó mới dùng chiếc đũa gắp, ở chấm liêu chấm chấm. Màu trắng nện thú thịt thoạt nhìn phá lệ mê người, làm người căn bản vô pháp tưởng tượng chúng nó thế nhưng là từ nện thú chân lấy ra. Chấm qua chấm liêu sau, tuyết trắng nện thú thịt thượng liền nhiễm nhàn nhạt một tầng chấm liêu nhan sắc, thoạt nhìn càng mê người. Cho nên đương Lan Kha đem thịt đưa vào trong miệng thời điểm, bốn phía nuốt nước miếng thanh âm chợt biến đại rất nhiều. Ngay sau đó, không ít người đều gấp không chờ nổi mà sẽ xuống nện thú chân khai ăn. Bọn họ ăn đến càng là tận hứng, quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng nhóm liền càng là hâm mộ ghen tị hận, mãn đầu góc chỉ còn lại có một ý niệm, muốn ăn. Muốn ăn. Hảo muốn ăn. Rất nhiều người bị thèm đến không có biện pháp, chạy nhanh cờ lạc mở Lan Thị quán ăn ở phỉ CEO website, tiến vào đính cơm giao diện, nhìn đến mặt trên quả nhiên xuất hiện hấp ma quỷ nhện thú cùng thịt kho tàu nhện thú thịt thời điểm, vội vàng hạ đơn đặt hàng. Sau đó, bọn họ liền đắc ý mà tiệt đổ nơi nơi đi khoe ra. Vì thế không hề trì hoãn, Lan Thị quán ăn đơn đặt hàng lượng lần thứ hai sinh trưởng tốt, xem đến nào đó người lần thứ hai hâm mộ ghen tị hận, đều mau tức chết rồi. Cùng ngày hôm qua giống nhau, chiều hôm nay quân huấn nhiệm vụ mục tiêu như cũ là ma quỷ nhện thú, hơn nữa đồng dạng là phá hủy xào huyệt. Vì thế hôm nay bữa tối, đại gia ăn tới rồi bạo xào tiểu nhện thú. Ma quỷ nhện thú cùng mà hành kiến thú không giống nhau, tiểu kiến thú hình thể không tính quá tiểu, không sai biệt lắm có thành niên kiến thú một nửa, nhưng tiểu nhện thú liền không giống nhau, chúng nó muốn tiểu rất nhiều, mỗi chỉ kém không nhiều lắm có thành niên nam nhân bàn tay đại. Vì thế, Lan Kha trực tiếp đem chúng nó dùng ớt cay bạo xào, cùng trưng qua cầu căn thịt cùng nhau. Cầu căn thịt thực dễ dàng ngon miệng, chỉ là yêu cầu hỏa hậu có chút lâu, nếu là sinh cùng nhau bạo xào, căn bản thuộc không được. Lan Kha đành phải trước đem nó trưng quá, theo sau lại cùng nhau xào, hương vị tương đương không tồi. Căn cứ nội binh lính vẫn luôn đi theo video thâu sư, học theo, đáng tiếc máy hơi nước chỉ có một, còn không có địa phương đi đính, chỉ có thể ra mặt dạy mượn Lan Kha. Các quân quan còn muốn tìm Lan Kha mua gia vị, chỉ là Lan Kha đáp ứng rồi. Bất quá nàng cũng không tính toán bán chính mình kia một phần, nàng bán, là từ mặt khác vị diện mua sắm tới gia vị liêu. Bán gia vị thời điểm nàng còn nhỏ người một hồi, không một lần bán quá nhiều, mà là nghiêm khắc khống chế số lượng, liền sợ có người trộm bán đi. Cứ việc trong căn cứ người mặt ngoài đều là sư vân tề thủ hạ, nhưng ai có thể bảo đảm trong đó không có người khác xếp vào hoặc là thu mua cái đinh. Liền tính không phải cái đinh, ai có thể bảo đảm trong đó không có lòng tham không đủ. Cố ý đem gia vị giá cao bán được bên ngoài đi. Lan Kha dám nói, nếu là có người bán, bên ngoài khẳng định có người nguyện ý ra giá cao tới mua. Nàng đảo không phải cố ý để phòng đế quốc người, không chịu đem gia vị bán cho bọn họ, chỉ là muốn bán cũng đến từ nàng tới bán. Huống chi, tân sinh quân huấn mới vừa bắt đầu 2 ngày, Lan Thị quán ăn cũng vừa mới vừa khởi bước, những cái đó gia vị liêu tương đương quan trọng, cần thiết bảo trì cũng đủ cảm giác thần bí. Một khi trước tiên bị người bán đi ra ngoài, làm nào đó người lăn lộn ra thay thế phẩm, sẽ đối lần này tân sinh quân huấn quan khán xuất cùng Lan Thị quán ăn khởi bước tương đương bất lợi. Thay thế phẩm nếu là cũng đủ hoàn mỹ, nàng những cái đó gia vị liêu tự nhiên liền không có cạnh tranh lực. Nay còn không phải càng không xong, nếu là thay thế phẩm làm được không đủ hoàn mỹ, thậm chí hương vị lung tung rối loạn, kia mới là càng không xong. Này đó lung tung rối loạn thay thế phẩm rất có thể ảnh hưởng đến đế quốc người đối chính phẩm cái nhìn, làm cho bọn họ sinh ra hiểu lầm. Mặc kệ là loại nào kết quả, đều là Lan Kha không muốn nhìn đến. Cho nên nàng không chỉ có nghiêm khắc khống chế số lượng, còn cố ý cấp sư Vân Tề chào hỏi, làm hắn quản hảo thủ hạ, quyết không thể làm đồ vật tiết lộ đến bên ngoài. Sư Vân Tề chính bức thiết mà muốn đạt được Lan Kha hảo cảm, nào dám không hảo hảo biểu hiện. Lan Kha một mở miệng, hắn đã đi xuống liên tiếp mệnh lệnh, bảo mật thi thố hoàn toàn là một bậc. Phảng phất kia không phải bình thường gia vị liêu chấm nét mà là cái gì quan trọng quân sự cơ mật. Nếu là sư vân tề những cái đó đối thủ nhóm biết hắn làm như vậy, không biết có thể hay không trực tiếp vô ngự đến trận trắng mắt, cảm thấy hắn hoàn toàn điên rồi. Tân sinh quân huấn ngày thứ ba, Lan Kha nhiệm vụ là giải quyết chúng nết. Chúng nết vũ khí chính là chúng nó đầu lưỡi, bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp, chúng nó lực công kích kỳ thật cũng không tính cường, chỉ là sức sinh sản quá lợi hại, mà chúng nó nơi địa phương, luôn là sẽ đưa tới một ít tương đối lợi hại ăn thịt tính trùng thú. Vì thế ngày này, Vân Lan trưởng quân đội tân sinh cùng căn cứ quân sự nội quân nhân nhóm lại lần nữa hưởng có lộc ăn, ăn tới rồi thủy nấu chung nết cùng làm nồi chung nết. Có Lan Kha cung cấp gia vị liêu, quân nhân nhóm ăn đến phá lệ vui mừng. Cứ việc hương vị cùng Lan Kha chính mình làm hoàn toàn vô pháp so, hỏa hậu khống chế được cũng hoàn toàn không tốt, nhưng là đối với này đó ăn quán dinh dưỡng cơm quân nhân nhóm tới nói, ngày này ăn tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ vị. Ai ngờ liền ở bọn họ ăn xong bữa tối không bao lâu, bọn họ đột nhiên nhận được một cái vô cùng sốt ruột tin tức. 472 thành hương bánh trái. Một cái nổ mạnh tính tin tức ở trong căn cứ hỏa tốc truyền khai, Vân Lan trưởng quân đội này phê tân sinh muốn đổi nơi dừng chân. Tin tức này vừa ra, trong căn cứ tất cả mọi người ở bất mãn. Từ khi Vân Lan trưởng quân đội kiến giáo tới nay, trường quân đội học sinh mỗi lần quân huấn đều chỉ ở một cái căn cứ quân sự đóng quân, liền không xuất hiện quá trên đường đổi nơi dừng chân. Lần này thế nhưng muốn cho bọn họ đổi nơi dừng chân, thật quá đáng. Ai không biết ta, từ khi Vân Lan trưởng quân đội lần này tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp hỏa bạo tinh võng, mặt khác trong căn cứ đám tôn tử kia nhóm liền ghen ghét chết bọn họ, còn lén lút đi theo bọn họ học đâu. Học cái gì? Đương nhiên là chiếu video thâu sư bái. Chỉ là bọn hắn này đó căn cứ quân sự, một đám cách đến độ có điểm xa, phụ cận trùng thú chủng loại cũng không phải đều giống nhau. Như là bọn họ bên này mà hành kiến thú, ma quỷ nện thú cùng chúng ít, những cái đó căn cứ phụ cận chưa chắc liền có, cho dù có, cũng chưa chắc có thể tìm được nhiều như vậy. Mỗi cái căn cứ quân sự đều có chính mình cố định phụ trách khu vực, ngày thường săn giết trùng thú đều ở cái này khu vực, không thể vượt rào. Mặt khác căn cứ quân sự binh lính càn quấy tử nhóm nhìn người khác ăn đến miệng bóng nhảy, chính mình lại chỉ có thể đối với một đám trùng thú dương mắt nhìn, nơi nào có thể nhẫn. Cũng không biết những người này lén là như thế nào sâu chui, dù sao liền ở ngày thứ ba chẳng vạng, không người khu nhất bên ngoài sở hữu căn cứ quân sự người phụ trách toàn bộ hướng về phía trước mặt đề ra yêu cầu, mãnh liệt tỏ vẻ Vân Lan trưởng quân đội lần này tân sinh quá ưu tú, không thể áp chế bọn họ trưởng thành, cho nên cần thiết làm cho bọn họ tiếp xúc càng nhiều trùng thú, cho bọn hắn càng nhiều biểu hiện cơ hội. Lời này phiên dịch lại đây, chính là bọn họ nơi này cũng có rất nhiều trùng thú. Hẳn là làm các tân sinh, Lan Kha, cũng tiếp xúc, nói thêm cùng điểm nhi cách làm. Vì thế, lần này tân sinh quân huấn liền từ sớm định ra chỉ đóng quân một cái căn cứ, biến thành buồn cười lưu động thức biểu diễn. Vừa lúc nhất bên ngoài có 10 cái căn cứ, vì thế mỗi cái căn cứ đóng quân 3 ngày. Biết được như vậy tin tức, trong căn cứ binh lính càn quấy tử nhóm có thể không tức giận sao. Bọn họ phụ trách khu vực còn có rất nhiều trùng thú không giải quyết đâu. Đáng tiếc mệnh lệnh đã xuống dưới, mặc kệ bọn họ như thế nào giận nhau, tân sinh rời đi sự đều ván đã đóng thuyền, không đến thương lượng. Tân sinh quân huấn ngày thứ tư, Lan Kha đám người nổi lên cái sớm, vội vàng rửa mặt xong liền ngồi lên xe thiết giáp rời đi, cũng ở trong xe dùng bữa sáng. Bữa sáng là Lan Kha dùng kiến thu thịt chế thành thịt khô, có vài loại bất đồng khẩu vị, phối hợp rau dưa nước cùng nhau ăn, đã chắc bụng lại dinh dưỡng. Các tân sinh trước kia đều là dinh dưỡng tề hoặc là dinh dưỡng hoàn chắc vá, nào biết lấp đầy bụng thế nhưng còn có nhiều như vậy chú ý. Hiện giờ đi theo Lan Kha, một đám toàn đem đầu lưỡi cấp dưỡng điêu. Ngắn ngủn 3 ngày gian khổ quân huấn, một đám không chỉ có không ốm xuống dưới, ngược lại rõ ràng mà béo một vòng, ngay cả những cái đó tùy đội lao sư cũng không ngoại lệ. Ngày này, Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán suất lần thứ 2 dâng lên, cùng chi tương đối. Là mặt khác trưởng quân đội rõ ràng hạ ngã quan khán suất. Ngày hôm qua chẳng vạng, tân sinh lưu động quân huấn quyết định một chút, Vân Lan trưởng quân đội họp phỉ xì ổ hép sẽ cùng họp phỉ xì ổ hấy bồ liền đã phát tin tức, làm chưa đã thèm vây xem đảng nhóm nhìn vừa vạn. Có người còn cố ý liệt ra không người khu nhất bên ngoài đã biết các loại trùng thú cùng hoang dại thực vật, cũng dựa theo mỗi cái căn cứ phụ trách khu vực làm phân chia, suy đoán Lan Kha sẽ ăn nào một loại. Việc này thực mau khiến cho vây xem đảng nóng bỏng chú ý, còn đem nó đẩy lên đứng đầu, mỗi ngày đều có rất nhiều người suy đoán Lan Kha sẽ ăn cái gì. Như vậy suy đoán quá có thể bắt lấy nhân tâm, ngay cả những cái đó không chú ý tân sinh quân huấn đế quốc công dân, biết việc này sau đều không tự chủ được mà gia nhập tiến vào, theo sau để sớm biết đáp án, xem nổi lên quân huấn phát sóng trực tiếp. Khởi điểm chỉ có đế quốc người ở chú ý, sau lại không biết tin tức như thế nào chuyển tới liên bang bên kia, mà ngay cả liên bang nhân đều chú ý nổi lên việc này. Vân Lan trưởng quân đội quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán suất thực mau liền bay lên tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao, đổi thành trực quan hình trụ đồ nói, Vân Lan trưởng quân đội lần này quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán suất giống như là một cái gầy lớn lên cao vóc dáng, đem mặt khác trưởng quân đội quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán suất hung hăng dẫm lên dưới chân. Nhìn đến như vậy đồ, những cái đó trưởng quân đội thượng đến hiệu trưởng, hạ đến học sinh, miễn bản nhiều sốt ruột. Nhất sốt ruột vẫn là học viện quân sự hoàng gia người, bọn họ học viện quân sự hoàng gia thầy giáo lực lượng hùng hậu, lịch sử đã lâu, nghìn năm qua cấp đế quốc bồi dưỡng vô số nhân tài. Từ trước đến nay đều là bọn họ nghiền áp người khác phần, còn trước nay không bị người nghiền áp đến thảm như vậy quá. Vì thế, học viện quân sự hoàng gia viện trưởng không thiếu chạy đi tìm đế quốc hoàng đế sư cổ lộ biển kể khổ, hoán giận sư vân tề quá không thông cảm. Có hạt giống tốt thế nhưng không tiện đến bọn họ học viện quân sự hoàng gia. Lan Kha là sư vân tề dưỡng nữ, thân phận thượng miễn cưỡng cũng coi như là quý tộc, rõ ràng nên đưa đến bọn họ học viện quân sự hoàng gia sao? Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện nhét vào Vân Lan trưởng quân đội cái loại này tiểu địa phương đâu? Cái loại này tiểu học giáo, có thể bồi dưỡng ra cái dạng gì nhân tài? Này không lầm chậm trễ người sao? Nếu không phải cố kỵ sư vân tề tính tình, sư cổ lỗ biển sắc mặt lại quá khó coi, hắn đều muốn cho sư cổ lỗ biển cấp sư vân tề tạo áp lực, buộc hắn cấp Lan Kha cùng quân thiên hành truyền giáo. Theo Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp hỏa bạo toàn tinh tế, Lan thị quán ăn đơn đặt hàng lượng cũng không ngừng dâng lên. Liên bang vây xem đảng nhìn phát sóng trực tiếp mỹ thực quá mắt thèm, còn chuyên môn chạy đến Lan thị quán ăn ọc phỉ xì ổ ép sai nhắn lại, mãnh liệt yêu cầu mở vượt quốc đính cơm nghiệp vụ. Vì thế, Lan thị quán ăn trên ọp phỉ xì ổ website lại nhiều cái vượt quốc đính cơm giao diện, đơn đặt hàng lượng một ngày so với một ngày nhiều. Kết quả tân sinh quân huấn còn không có kết thúc, không người khu bên ngoài căn cứ quân sự nội các quân quan trước trận tròn mắt, gần nhất trùng thú bị chết có điểm nhiều a. Dĩ vãng tuy nói cũng là mỗi ngày cố định phái binh săn giết, nhưng là săn giết số lượng đều hữu hạn. Chính là lần này tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, bọn lính đã phải cho chính mình vồ mồi, lại phải cho Lan thị quán ăn cung hóa, mỗi ngày săn giết trùng thú số lượng thế nhưng càng lúc càng lớn. Thần kỳ chính là, nét bọn họ trước kia mỗi ngày sát trùng thú đều giết được thể xác và tinh thần đều mệt, trở lại căn cứ sau cần thiết đến trước làm một cái toàn thân mát xa thả lỏng thân thể, bằng không ngày hôm sau liền sẽ eo đau bối đau. Chính là hiện giờ giết trùng thú càng ngày càng nhiều, bọn họ không chỉ có không cảm thấy mệt, ngược lại càng ngày càng tinh thần, một đám dường như đánh thuốc kích thích. Không chỉ có như thế, bọn họ ăn 10 ngày qua trùng thú thịt sau, thân thể đều so trước kia chắc nịch một vòng. Có người nhịn không được chụp ảnh chụp, đem trước sau đối lập y theo mà phát hành tới rồi trên tinh võng đi khoe ra. Bọn họ này một khoe ra, mắt thèm trùng thú thịt người liền càng nhiều. Mặc kệ là đế quốc người vẫn là liên bang nhân đều xem đến tâm tình phức tạp, cố tình cùng phong người còn không ít. Bọn lính ở khoe ra, những cái đó đính cơm người cũng đi theo khoe ra. Xem đến những người khác càng thêm mắt thèm. Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán suất cùng Lan thị quán ăn đơn đặt hàng lượng mỗi ngày đều ở tiêu thăng, xem đến nào đó người liền ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy. Duy độc học viện quân sự hoàng gia viện trưởng còn chưa có chết tâm, vắt hết óc mà muốn cho Lan Kha cùng quân thiên hành truyền giáo. 473 giống loài xâm lấn. Sư cổ lộ biển bị cuốn lấy không có biện pháp, đành phải liên hệ sư vân tề. Sư vân tề gần nhất tâm tình rất là không tồi, Lan Kha như vậy một làm, không chỉ có giải quyết binh lính đồ ăn vấn đề, khơi dậy bọn họ sát trùng nhiệt tình, còn làm cho bọn họ kiếm tới khoản thu nhập thêm, cường kiện thân thể. Mặc kệ thấy thế nào, sư vân tề đều cảm thấy lần này kiếm phiên. Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp đã không cần lo lắng, quan khán suất đã xa xa dẫn đầu, nhất chi độc tú, chính là còn lại trưởng quân đội số liệu thêm lên đều xa xa không kịp. Hắn lúc này càng để ý, là Lan Kha trong miệng Lan Thị ăn uống tập đoàn. Từ kia một ngày quân thiên hành cùng Lan Kha nhắc tới việc này, Lan Kha liền đặt ở trong lòng. Bất quá nàng còn ở tham gia tân sinh quân huấn, không có thời gian tự mình an bài, nàng lại không muốn kéo dài, liền đem việc này nói cho Sư Vân Tể cùng Lăng Di, chuẩn bị trước đem cái giá cấp đánh lên tới. Nếu muốn sáng lập tập đoàn, vậy không thể chỉ có con ăn. Nhà xưởng, nuôi dưỡng căn cứ, gieo trồng căn cứ, này đó Lan Kha đều tính toán xử lý lên. Vừa lúc nàng trong không gian còn tích cóp rất nhiều mặt thế trước bắt được hạt giống, mặt thế sau nàng lại cố ý thu thập quá, trong không gian chứa đựng hạt giống đã rất nhiều, trên cơ bản bao hàm sở hữu thường thấy chủng loại. Này đó địa cầu sinh vật, nàng đều chuẩn bị gieo trồng lên. Theo lý, làm như vậy rất có thể tạo thành giống loài xâm lấn. Bất quá Lan Kha một chút cũng không sợ hãi, biên cảnh tinh cầu hoang dại thực vật vốn dĩ liền sinh mệnh lực ngoan cường. Này đó đến từ địa cầu ngoại lai giống loài chưa chắc là có thể cạnh tranh đến qua chúng nó. Liên tính có thể cạnh tranh đến quá, này đó đều là ăn đồ vật, đâu có thể nào lan tràn. Ngẫm lại tôm hùm đất kết cục sẽ biết. Lan Kha không có thời gian tự mình phụ trách, liền dứt khoát mà đem sự tình giao cho Sư Vân Tể cùng Lan Di xử lý. Lan Di kỳ thật năng lực thực không tồi, có Lan Kha cấp linh đan, nàng đã học xong tinh tế ngữ, hằng ngày giao lưu không hề vấn đề. Chỉ là quang học biết ngôn ngữ còn chưa đủ, đế quốc rất nhiều địa phương đều cùng địa cầu chênh lệch quá xa, nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt, sáng lập sự nghiệp, không thể không nỗ lực học tập đế quốc tri thức. Cho nên Lan Kha vội vàng tân sinh quân huấn thời điểm nàng kỳ thật cũng ở vội vàng học đồ vật, đồng thời còn muốn phụ trách Lan thị quán ăn kinh doanh, quan khán quân huấn phát sóng trực tiếp, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Lan Kha đưa ra Lan thị ăn uống tập đoàn tư tưởng sau, Sư Vân Tề lập tức tìm tới phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, đem quản lý gánh hát đắp lên, vội đến khí thế ngất trời. Cũng may đế quốc khoa học kỹ thuật phát đạt, mặc kệ là nuôi dưỡng căn cứ vẫn là gieo trồng căn cứ, xây dựng lên đều thực mau. Lan Kha để ra việc này mới qua đi 10 ngày, nuôi dưỡng căn cứ cùng gieo trồng căn cứ đã kiến hảo đầu nhập sử dụng. Lan Kha thiết tưởng nguyên liệu nấu ăn chất thải công nghiệp cũng đều xử lý ra tới, biến thành thiên nhiên thức ăn chăn nuôi cùng thiên nhiên phân bón, phân biệt ở nuôi dưỡng căn cứ cùng gieo trồng trong căn cứ đầu nhập vào sử dụng. Việc này vẫn luôn là bí mật tiến hành, cũng không có làm người ngoài biết. Liên ở đế quốc người cùng liên bang nhân lực chú ý đều bị Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn cùng Lan thị quán ăn chặt chẽ hấp dẫn trụ thời điểm. Không ai biết, Lan thị ăn uống tập đoàn đang ở khua chiêng gõ mõm mà chu bị, chỉ chờ thời cơ thích hợp, nhất minh kinh nhân. Thế nhân trong mắt nguy hiểm. Bần cùng, phát triển lạc hậu biên cảnh tinh cầu, cũng đang ở lặng yên không một tiếng động mà phát sinh thay đổi. Từng tòa cao lầu cùng nhà xưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng điều sinh sản tuyến nhanh chóng lạc thành. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn chất thải công nghiệp ở thật lớn máy móc trung nghiền áp thành nhỏ vụn bột phấn, trải qua trừ khuẩn tiêu độc xử lý sau, tiến vào bất đồng sinh sản tuyến, biến thành từng viên thức ăn chăn nuôi cùng phân bón. Một gian gian bố trí thích đáng gieo trồng gian. Non nớt lá xanh lặng lẽ đỉnh khai màu đen dinh dưỡng thổ, ở trí năng khống chế tự nhiên phong hạ thích ý mà triển khai cành lá, mở ra lỗ chân lông, hấp thu trong không khí hơi nước cùng co hai. Trí năng khống ôn đại hình phu hóa thất trung, từng miếng chỉnh tề sắp đặt vỏ trứng vỡ ra khe hở, chui ra từng viên linh động đầu nhỏ, tinh tế nhung mao ở ấm áp trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Đồng dạng là trí năng khống ôn hòa cung oxy ao cá, bất đồng chủng loại cá tôm cua đã bắt đầu đẻ trứng, phu hóa. Cá tôm cua đẻ trứng vốn là chịu mùa cùng độ ấm ảnh hưởng, trí năng khống ôn ao cá có thể bắt chước ra chúng nó đẻ trứng độ ấm, xúc tiến chúng nó giao phối, đẻ trứng cùng phu hóa. Như vậy nếu không bao lâu, là có thể được đến một đám cá bột, tôm miêu cùng cua miêu, bắt đầu quy mô hóa nuôi dưỡng. Nhóm đầu tiên người địa cầu còn chưa chính thức di dân lại đây, đến từ địa cầu sinh vật nhóm đã ở chỗ này ăn ra. Thức mau, thân sinh quân huấn tiến vào thứ 22 thiên. Ngày này, Lan Kha, quân thiên hành cùng Vân Lan trưởng quân đội các tân sinh tới tân căn cứ quân sự, đồng thời cũng là bọn họ đóng quân quá thứ 8 cái căn cứ quân sự. Cái này căn cứ quân sự vị trí tương đối đặc thù, nó phụ trách khu vực nội có đại diện tích hồ nước cùng đầm lầy. Đầm lầy diện tích quá lớn, một không cẩn thận liền sẽ dẫm không rơi vào đi, cho nên nơi này tuy rằng là không người khu nhất bên ngoài, nguy hiểm trình độ lại không thấp. Theo tân sinh quân huấn nhật tử một ngày so với một ngày nhiều, bọn họ nhiệm vụ khó khăn cũng đang không ngừng gia tăng, nhiệm vụ lần này, có thể nói là bọn họ tham gia tân sinh quân huấn tới nay gặp được khó nhất nhiệm vụ. Cũng may các tân sinh sớm đã đối Lan Kha cùng quân thiên hành vô cùng tin phục, mặc dù biết nhiệm vụ lần này rất khó, đối bọn họ mà nói sẽ là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng mà không ai lùi bước, ngược lại nóng lòng muốn thử, chờ mong không thôi. Lan Kha bọn họ mục tiêu lần này là sinh hoạt ở đầm lầy một loại kỳ quái trùng thú. Cùng phía trước rất nhiều lần giống nhau, lúc này đây, huấn luyện viên đồng dạng cho bọn hắn giới thiệu nhiệm vụ lần này mục tiêu, đầm lầy trùng. Đầm lầy trùng không chỉ có sinh hoạt ở đầm lầy, nó còn có thể chế tạo đầm lầy. Nó ở đầm lầy thời điểm thật giống như loại cá ở trong nước, phi thường linh hoạt, còn sẽ dùng thân thể chui xuống đất, mở rộng đầm lầy phạm vi. Nghe nói, nơi này đầm lầy xa không có hiện tại lớn như vậy, chỉ có rất nhỏ một khối, sau lại có loại này quỷ dị đầm lầy trùng, đầm lầy diện tích mới không ngừng mở rộng. Vì thế, nơi này quân nhân đối đầm lầy trùng căm thù đến tận xương thủy, hận không thể đem chúng nó giết đến tuyệt chủng. Đáng tiếc đầm lầy trùng sinh hoạt ở nguy hiểm đầm lầy, nét thật không tốt bắt giữ, nếu muốn giết chết bọn họ liền càng khó. Vẫn là sau lại có người phát minh một loại dụ dỗ tề, có thể đem chúng nó từ đầm lầy dụ dỗ ra tới, tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá dụ dỗ tề hiệu quả hữu hạn, chỉ có thể dụ dỗ một bộ phận đầm lầy trùng, muốn đem tránh ở đầm lầy trùng toàn bộ giết chết căn bản không có khả năng. Cho nên huấn luyện viên giới thiệu nhiệm vụ lần này mục tiêu cùng đầm lầy trùng tập tính sau, bao gồm tân sinh, tùy đội lao sư cùng vây xem đảng ở bên trong tất cả mọi người ở tò mò, Lan Kha lần này sẽ như thế nào làm. Dĩ vãng mỗi một lần, Lan Kha đều có thể nghĩ ra đối phó nhiệm vụ mục tiêu phương pháp, cho nên bọn họ rất muốn biết, lúc này đây có phải hay không cũng cùng trước kia giống nhau. Nàng có thể nghĩ ra hảo biện pháp sao? Phải biết rằng, chỉ là dựa dụ dỗ tề nói, nhưng dụ dỗ không được đầm lầy trùng. Huấn luyện viên cấp các tân sinh nhiệm vụ, lại là muốn ở giữa trưa phía trước giết chết thượng trăm chỉ đầm lầy trùng. Dựa theo căn cứ dĩ vãng tình huống, giữa trưa phía trước có thể giết chết 50 chỉ đầm lầy trùng chính là tốt nhất thành tích. Tất cả mọi người ở tò mò, Lan Kha sẽ như thế nào làm? 474 kinh người một mạng. Đầm lầy trùng lực công kích nhưng thật ra không cường, chính là quá có thể trốn, nó ngày thường tránh ở đầm lầy, liền tính dùng dụ dỗ tề cũng rất khó dụ dỗ ra tới. Cố tình, huấn luyện viên lần này cấp Lan Kha nhiệm vụ còn rất trọng, muốn ở giữa trưa phía trước giết chết thượng trăm chỉ đầm lầy trùng. Vì thế tất cả mọi người ở tò mò, Lan Kha lần này sẽ như thế nào làm. Mắt thấy Lan Kha mang theo đội ngũ tới gần một chỗ đầm lầy, đang ở quan khán video vây xem đảng nhóm đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, trận tròn đôi mắt chớp cũng không dám chớp, sợ bỏ lỡ mấu chốt một màn. Sau đó, bọn họ thấy Lan Kha bắt đầu phát đồ vật. Đó là từng cây ước chừng có 3 mét lớn lên kim loại côn một đầu làm phòng hoạt tay bính, một khác đầu tắc che kín rậm rạp kim loại gai ngược, chợt vừa thấy có điểm như là biến hình lang nha đồng. 3 mét lớn lên kim loại côn thượng, 2/3 chiều dài đều che kín cái loại này quỷ dị kim loại gai ngược. Nhìn như vậy kim loại côn, mặc kệ là quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng vẫn là Vân Lan trưởng quân đội tân sinh, tùy đội lao sư, đều là vẻ mặt mặc danh, như thế nào cũng không nghĩ ra Lan Kha lấy này đó kim loại côn là dùng để làm gì đó. Lan Kha không có giải thích, ước chừng đã phát 50 căn kim loại côn đi xuống, lại lấy ra một thùng ướp tốt miếng thịt, từng vòng chiên ở có gai ngược địa phương. Nàng trên thời điểm rất cẩn thận, miếng thịt quấn lên đi sau liền treo ở gai ngược thượng, đem gai ngược che lấp lên. Không trong chốc lát, một cây kim loại côn liền triển hảo. Lan Kha liền cấp mặt khác tân sinh hạ lệnh, làm cho bọn họ chính mình động thủ, đồng thời nhắc nhở nói, triển thời điểm đừng quá dùng sức, tiểu tâm bị gai ngược chắt thương, gai ngược thượng làm cơ quan, một khi chịu lực vượt qua cực hạn, cơ quan liền sẽ tự động mở ra. Lời này đem các tân sinh sợ tới mức không nhẹ. Nhìn kia giữ tợn gai ngược, một đám đều dị thường cẩn thận, sợ bị thương tay. Lan Kha xem ở trong mắt, cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật các tân sinh đều ăn mặc đồ tác chiến, mang phòng hộ bao tay, liền tính cơ quan mở ra, gai ngược bắn ra tới cũng chưa chắc có thể thương đến bọn họ tay. Nàng cố ý không nhắc nhở, cũng là muốn cho bọn họ tiểu tâm chút, đừng ỷ vào có phòng hộ bao tay liền sơ sẩy đại ý, không biết nặng nhẹ. Mấy chục cái tân sinh cùng nhau động thủ, thực mau sở hữu kim loại côn liền chiến hảo. Lan Kha lúc này mới cầm lấy trong tay kim loại côn, bắt lấy tay bính sau vòng tròn dùng sức ra bên ngoài lôi kéo, thế nhưng lôi ra một cây thon dài mềm dẻo dây thừng. Nàng đem dây thừng một đầu cột vào xe thiết giáp thượng cố định, theo sau khống chế tắt chiến đủng treo không, đi vào đầm lầy bên cạnh, đem chiến miếng thịt một đầu cắm đi vào. Lan Kha nơi tay bính thượng nhấn một cái, trong tay kim loại côn nháy mắt kéo trường, không ngừng lâm vào đầm lầy bên trong. Mặt khác các tân sinh thấy thế, liền cũng học theo, lôi ra dây thừng cố định, sau đó sôi nổi lên không, đi vào đầm lầy bên cạnh, đem trong tay kim loại côn cắm đi vào. Có người nhịn không được hỏi, đội trưởng, làm như vậy là có thể giết chết đầm lầy trùng sao? Yên tâm, sở hữu miếng thịt đều dùng dụ dỗ tề ngâm quá, khẳng định có thể đem chúng nó dẫn ra tới. Lan Kha mắt nhìn thẳng nói, hai mắt trước sau nhìn đầm lầy mặt, nếu là cảm giác được phía dưới có cái gì lôi kéo, liền ấn một chút trên tay cầm cái nút, thu hồi cần câu. Các tân sinh trịnh trọng gật đầu, khẩn trương mà nhìn trước mặt đầm lầy, không dám buông tha một chút ít động tĩnh. Vừa lúc hôm nay huấn luyện viên cũng theo ra tới, cái này huấn luyện viên cũng không phải ban đầu vị nào, Lan Kha bọn họ mỗi đổi một cái căn cứ quân sự, huấn luyện viên cũng sẽ đổi một cái. Bởi vì mỗi cái căn cứ quân sự phụ trách khu vực không giống nhau, khu vực nội trùng thú chủng loại cũng không phải đều giống nhau, chỉ có đối ứng căn cứ huấn luyện viên mới có thể càng hiểu biết phụ trách khu vực nội trùng thú tình huống, càng tốt mà cho tân sinh chỉ đạo. Hắn biết lần này cấp tân sinh an bài nhiệm vụ có chút trọng, cho nên tự mình theo lại đây, muốn nhìn một chút Lan Kha sẽ như thế nào làm, đồng thời cũng lo lắng các tân sinh không có tiếp xúc quá đầm lầy, xử lý không lo gặp được nguy hiểm. Nhìn Lan Kha đem kim loại côn cắm vào đầm lầy, hắn nhưng thật ra đoán được Lan Kha mục đích, tâm tình một trận phức tạp, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lan Kha thế nhưng sẽ nghĩ đến dùng như vậy phương pháp tới bắt đầm lầy trùng. Tuy nói như vậy phương pháp hắn chưa bao giờ gặp qua, chính là gần nhìn, hắn liền cảm thấy này phương pháp khẳng định có dùng. Hắn không cấm ở trong lòng cảm khái, cái này Lan Kha có lẽ thật có thể ở giữa trưa phía trước bắt được 100 chỉ đầm lầy trùng. Đang nghĩ ngợi tới, hắn đột nhiên phát hiện đầm lầy có động tĩnh. Liên ở kim loại côn cắm đi xuống địa phương, đầm lầy đột nhiên xuất hiện một đám bọt khí, ngay sau đó càng là quay cuồng lên, giống như sôi trào dung nham. Mọi người chính cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy Lan Kha phát ra một tiếng quát chói tai, kéo dây thừng. Các tân sinh không dám đại ý, vội vàng bắt lấy kia căn tế thẳng, dùng sức chiều sau kéo. Cùng lúc đó, Lan Kha đè lại trên tay cầm cái nút, rồi lớn lên kim loại côn nháy mắt lùi về. Phía sau người lôi kéo, nàng liền khống chế được tác chiến đủng sau này lui. Còn lại tay cầm kim loại côn tân sinh đồng thời động thủ, học Lan Kha bộ dáng đồng loạt lui về phía sau. Tiếp theo phía sau truyền đến sức kéo, chính là đem đầm lầy trùng kim loại côn túm ra tới. Bọn họ này một túm, đầm lầy tức khắc quay cuồng đến càng thêm lợi hại. Thức mau, từng điều lăn bùn lầy thô dài thân hình liền hiển lộ ra tới, ở đầm lầy trùng quay cuồng không thôi, muốn tránh thoát kim loại côn lôi kéo. Thấy thế, càng ngày càng nhiều tân sinh bắt được tế thẳng, dùng sức hướng ra ngoài kéo. Thức mau, kim loại côn đã bị lôi ra đầm lầy. Lúc này, kinh người một màn xuất hiện. Ở đây mọi người, bao gồm quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng, lúc này đều kinh hãi mà thấy, mỗi căn kim loại côn thượng thế nhưng treo vài chỉ thậm chí mười tới chỉ đầm lầy trùng. Đầm lầy trùng thật sự là quá nhiều, đem chúng nó túm ra đầm lầy thời điểm liền có vẻ phá lệ đồ sộ. Dâm dạp một mảnh, liếc mắt một cái nhìn lại khiến cho người sởn tóc gáy. Duy độc Lan Kha không hề sở giác. Này cái gọi là đầm lầy trùng ở trong mắt nàng thấy thế nào đều là phóng đại bản lương. Cứ việc chúng nó một đám đều có vài mệ thậm chí 10 mét trường, nàng lại rất khó đối chúng nó sinh ra sợ hãi chi tâm. Bất quá, này đó đầm lầy trùng tuy rằng lớn lên như là phóng đại bản lương, bản thân lại so với lươn muốn hung ác đến nhiều. Chúng nó trong miệng che kín gai nhọn, mở ra lúc sau thậm chí có thể cắn rứt đầu người, ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Chờ kim loại côn thượng đầm lầy trùng đều bị kéo đến kiên cố trên mặt đất, Lan Kha lập tức mang theo tân sinh vây quanh đi lên. Thừa dịp đầm lầy trùng bị kim loại gai ngược vây khốn thời điểm, nhất kiếm đâm xuyên qua chúng nó chán. Các tân sinh đối loại này sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi phương thức tác chiến sớm đã thuần thục đến không thể càng thuần thục. Lan Kha vừa động thủ, bọn họ lập tức học theo. Thức mau, này đàn đầm lầy chi vương liền nghẹn khuất mà bị làm thịt cái sạch sẽ, chết đến không thể càng chết. Xác định sở hữu đầm lầy trùng đều đã chết, Lan Kha mới bắt lấy kim loại côn tay bính nhẹ nhàng vừa chuyển, thu hồi bắn ra gai ngược. Dễ như trở bàn tay mà đem kim loại côn từ đầm lầy trùng trong miệng lấy xuống dưới. Lúc này, phụ trách thống kê số lượng tân sinh đã đem đầm lầy trùng số lượng thống kê ra tới, tổng cộng là 438 chỉ, xa xa vượt qua huấn luyện viên yêu cầu 100. Huấn luyện viên nghe cái này con số, mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên, trộm nhìn nhìn thời gian, tâm tình phức tạp. Không biết là ai lớn tiếng hỏi câu, đội trưởng, này đó đầm lầy trùng có thể ăn sao? Đương nhiên có thể. Kia chúng ta nhiều làm thí điểm nhi. Dù sao ly giữa chưa sớm thật sự, thời gian có đến là. Huấn luyện viên. 475 hỏa bạo toàn tinh tế. Huấn luyện viên tâm tình thực phức tạp, hơn nữa loại này phức tạp tâm tình còn vẫn luôn liên tục tới rồi giữa trưa. Nhìn cách đó không xa xếp thành sơn đầm lầy trùng, liên tưởng đến ngày thường săn giết đội chiến quả, huấn luyện viên liền cảm thấy bọn họ này đàn tham gia quân ngũ cùng Lan Kha so sánh với giống như là một đám vô dụng ngốc bức. Bọn họ còn ở sợ hai trùng thú thời điểm, Lan Kha đã đem trùng thú cấp làm thành đồ ăn. Bọn họ mỗi ngày mệt chết mệt sống, một ngày xuống dưới cũng bất quá có thể giết chết thượng trăm chỉ đầm lầy trùng, Lan Kha một cái buổi sáng liền giết chết vài ngàn thượng vạn. Này đối lập, này chênh lệch. Huấn luyện viên lau mặt, hận không thể giống đầm lầy trùng giống nhau đảo cái hố đem chính mình cấp chôn lên. Hắn giờ phút này hối hận cực kỳ, sớm biết rằng Lan Kha sức chiến đấu như thế mãnh, hắn nên là trước cùng nàng thông thông khí, miễn cho xấu mặt. Cố tình hắn không cùng Lan Kha thông khí, còn ở tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, miệng tiện nói câu nhiệm vụ lần này rất khó, liền tính không hoàn thành cũng không mất mặt. Cái này Lan Kha nhưng thật ra không mất mặt, hắn cái này huấn luyện viên chính là ném đại nhân. Bất quá, thực mau hắn liền vô tâm tư hâm hực, giữa trưa vừa đến, đội ngũ trở về căn cứ, nấu ăn đã đến giờ. Lần này chảo đầm lầy trùng quá nhiều, căn bản ăn không hết, Lan Kha dứt khoát hào phóng một hồi, chính mình để lại một bộ phận. Sau đó lại tặng một bộ phận cấp căn cứ, dư lại hơn phân nửa làm người đưa đi Lan thị quán ăn. Chứ bỏ đầm lầy trùng, nàng còn ở đầm lầy phụ cận tìm được rồi ba loại có chút quen mắt rau dại, phân biệt lớn lên cùng loại địa cầu rau cần, ngà voi đồ ăn cùng rau bạch, chỉ là muốn lớn hơn vài lần. Cũng may chúng nó đại về đại, sinh đến nhưng thật ra thủy nộn, xem đến Lan Kha vui mừng không thôi. Vừa lúc kim loại côn số lượng hữu hạn, mỗi lần đều có một nửa tân sinh không xuống dưới. Không có việc gì làm. Lan Kha liền mang theo bọn họ thu thập rau dại, đến giữa trưa thời điểm, thu thập lên rau dại đã xếp thành tiểu sơn. Thân sinh cùng vây xem đảng lại lần nữa sợ ngây người. Giá rau cần liền thôi, ngà voi đồ ăn cùng rau bạch, quang xem cây cối hoàn toàn không giống như là có thể ăn, ai biết lột ra tới chồi non thế nhưng tuyết trắng giòn nộn, màu sắc mê người. Một màn này lại lần nữa đem không người khu quân nhân nhóm cấp kích thích. Những cái đó di dân đi ra ngoài người càng là hối hận không thôi, hận không thể thời gian chạy ngược. Nhớ trước đây, không người khu đối với bọn họ tới nói liền cùng địa ngục không khác nhau, ai cũng không chịu đi, ai có thể nghĩ đến, bên trong thế nhưng có nhiều như vậy thứ tốt. Bọn họ còn như thế, nào đó người liền càng đừng nói nữa. Tân sinh quân huấn đã qua đi 2/3, nếu nói ngay từ đầu còn luôn có người ám chọc chọc mà muốn nhìn Lan Kha cùng Sư Vân đều xuất hiện xấu. Tới rồi giờ phút này, đã không ai lại ôm như vậy hy vọng xa vời. Chỉ là cho dù chết tâm, khi bọn hắn trơ mắt mà nhìn Lan Kha khai phá ra một đám mỹ thực, trong lòng cũng tương đương hụt hẫng. Đặc biệt lúc này đây, đầm lầy trùng đó là thứ gì? Cả ngày sinh hoạt ở đầm lầy cùng nước bùn, dơ bẩn lại ghê tởm loạn ý nhi, Lan Kha thế nhưng cũng dám lấy tới ăn. Cũng không sợ độc chết người. Có người nhìn không được. Tức giận bất bình mà ở phát sóng trực tiếp video phía dưới khai phun, kết quả cố sức gõ ra một đại đoạn bình luận, mới vừa phát ra đi đã bị soát không có. Nhìn kỹ, nhắn lại khu tất cả đều là các loại cúng bái nữ thần hảo muốn ăn thoạt nhìn hảo mê người linh tinh hoa si nao tàn bình luận. Bình xịt. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp trong video, Lan Kha đã bắt đầu nấu ăn. Đầm lầy trùng tuy rằng lớn lên cùng lươn có điểm giống, hình thể lại có vài mẹ thậm chí 10 mét trường. Thoạt nhìn lại thô lại trường. Vừa mới từ đầm lầy lôi ra tới thời điểm, chúng nó cả người dơ hề hề, chính là dùng nước trong một hướng, trên người chúng nó nước bùn thực mau đã bị cọ rửa sạch sẽ, lộ ra hoạt lưu lưu ra tới. Các tân sinh cấp Lan Kha đánh 20 ngày qua xuống tay, sớm đã đem chủ nghệ cấp luyện ra tới. Lan Kha vừa nói như thế nào xử lý, ba con đầm lầy trùng đã bị các tân sinh xử lý thành từng buồn cắt xong rồi thịt. Hôm nay tìm được ba loại rau dại cũng đều xử lý ra tới, liền chờ hạ nổi. Rau dại có chút nhiều, Lan Kha dứt khoát làm thành 4 đạo đồ ăn, đầm lầy trùng lấy ra một bộ phận hầm canh, dư lại cùng 3 loại rau dại cùng nhau, phân biệt bạo xào, mặc kệ là bán tương vẫn là mùi hương, đều làm người mắt thèm không thôi. Cứ việc đã biết đầm lầy trùng có thể ăn, nhưng Lan Kha làm được đồ ăn vẫn là làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời, nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Căn cứ nội quân nhân nhóm tâm tình nhất phức tạp, chỉ cần nghĩ đến quá khứ chính mình thế nhưng phóng mỹ vị đầm lầy trùng cùng rau dại không ăn, ngược lại cả ngày ăn kia ghê tởm dinh dưỡng cơm, bọn họ liền cảm thấy biết vậy chẳng làm. Lại tưởng tượng các tân sinh hôm nay chiến quả, bọn họ tâm tình liền càng thêm phức tạp. Thật sự là quá đả kích người. Lan Kha mới mặc kệ người khác trong lòng nghĩ như thế nào, nàng ăn mỹ vị lát thịt, trong đầu đã nhớ thương nổi lên khác. Chỉ cần tưởng tượng đến căn cứ này phụ trách khu vực có tảng lớn thủy vực, nàng liền nhịn không được nuốt nước miếng. Như vậy tảng lớn thủy vực, lại ở không người khu loại địa phương này, thiên nhiên vô ô nhiễm, bên trong đến nhiều ít ăn ngon à. So hến, úp nước ngọt, cá tôm cua, chỉ là ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Nơi này người thế nhưng không biết vớt tới ăn, ngược lại mỗi ngày ăn cái gì dinh dưỡng cơm, dinh dưỡng tể, dinh dưỡng hoàn, phí phạm của trời a. May mắn nàng tới. Vội vàng giải quyết xong cơm trưa, Lan Kha liền chủ động chạy đi tìm huấn luyện viên, thương thảo kế tiếp nhiệm vụ. Quân Thiên Hành vẫn luôn như hình với bóng đi theo bên người nàng, lúc này cũng giống nhau. Hai người hướng huấn luyện viên trước mặt vừa đứng, vốn là hổ thẹn không bằng huấn luyện viên tức khắc có chút trột dạ khí đoạn. Lan Kha hoàn toàn không phí công phu, liền cùng hắn định ra kế tiếp nhiệm vụ. Vì thế từ buổi chiều bắt đầu, bọn họ mục tiêu liền không hề là đầm lầy trùng, mà là trong hồ thủy quái. Thật lớn rắn nước, cả người đều là ngạnh giáp tám đủ ngạnh sát trùng, lớn lên giống cục đá thạch trùng, tránh ở xoắn ốc hình thân sát xoắn ốc trùng, cùng đầm lầy trùng có điểm giống bùn trùng. Lan Kha vừa an biên đem chúng nó thay đổi thành chính mình quen thuộc tên, rắn nước, con cua, hà chai, ốc nước ngọt, cá trạch. Trong căn cứ quân nhân thực mau bị nàng cấp mang oai, đi theo Lan Kha ăn mười mấy đốn, bọn họ trong ánh mắt liền nổ bắn ra ra chói mắt tinh quang. Ngày xưa không hảo săn giết trùng thú nhóm đối bọn họ tới nói không bao giờ là phiền thoái, mà là từng đống kim quang lấp lánh đế quốc tệ. Lan Kha còn cho bọn hắn để ra không ít kiến nghị. Tỷ như ở bên hồ đào ra một khối thật lớn thiền trì, cùng đại hồ tương liên, liên tiếp địa phương trang thượng kim loại võng. Dùng mối đem đại trong hồ đồ vật dụ dỗ đến thiển trong hồ, lại đem kim loại võng một quan, chúng nó liền trở về không được. Lại tỉ như, ở đại trong hồ trang mấy cái đại lưới đánh cá, bên trong vải lên ngồi, qua cái một ngày lại vớt lên. Tóm lại, đều là chút lười biếng biện pháp. Những cái đó đầm lầy trùng cũng hảo xử lý, liền ấn nàng cái loại này phương pháp mỗi ngày tới vài lần, đầm lầy trùng số lượng khẳng định giảm mạnh, rốt cuộc sốc không dậy nổi sóng gió. Có lẽ là thủy vực này đó trùng thú đối với tinh tế người tới nói quá mức tìm kiếm cái lạ, Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán xuất thế nhưng lại một lần sinh trường tốt, phảng phất toàn tinh tế 90% người đều ở quan khán cái này phát sóng trực tiếp. Không chỉ có như thế, Lan thị quán ăn đơn đặt hàng lượng cũng điên cuồng bay lên, một ngày tiêu thụ ngạch thậm chí so được với nào đó nhãn hiệu lâu đời quán ăn. Cái này... Lan Kha cùng Lan thị quán ăn xem như hoàn toàn hỏa bạo toàn bộ tinh tế. Nào đó người rốt cuộc ngồi không yên. 476 ai tính kế ai. Mặc kệ là Lan Kha nổi danh vẫn là Lan thị quán ăn hỏa bạo, đều làm không ít người xem đến đỏ mắt không thôi. Mắt thấy Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán xuất lại lần nữa bạo trướng, Lan thị quán ăn đơn đặt hàng lượng bay lên đến tân độ cao, nào đó người hoàn toàn thiếu kiên nhẫn. Trên tinh võng một cái phi thường nổi danh mỹ thực ngôi cao đột nhiên phát ra một cái thông cáo, công bố muốn tổ chức một lần hoàn toàn mới chủ nghệ thi đấu, tuyển thủ dự thi tất cả đều là trên tinh võng tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn còn lại là trùng thú cùng rau dại. Này cái gọi là chủ nghệ thi đấu rõ ràng là ở cùng phong, nhưng mà dự thi tuyển thủ tất cả đều tiếng tăm lừng lẫy, hiển nhiên muốn so Lan Kha cái này đến từ dân bản xứ tinh cầu tân nhân càng có kêu gọi lực. Càng làm cho người để ý chính là, này đó tuyển thủ dự thi tất cả đều đến từ chứ danh quán ăn, mà phát ra thông cáo mỹ thực ngôi cao, càng làm mấy nhà chứ danh quán ăn cộng đồng sáng lập. Đây là một cái lại rõ ràng bất quá khiêu khích. Cái này chủ nghệ thi đấu sở nhằm vào, không chỉ là Vân Lan trưởng quân đội lần này tân sinh quân huấn, còn có Lan Kha cùng Lan thị quán ăn. Mặc kệ là phát ra thông cáo mỹ thực ngôi cao vẫn là những cái đó dự thi tuyển thủ, cũng hoặc là những cái đó chứ danh quán ăn, mỗi một cái đều có đại lượng fans đàn. Trái lại Lan Kha cùng Lan thị quán ăn, Lan Kha đến từ một cái dân bản xứ tinh cầu, việc này sớm đã mọi người đều biết, nàng tiến vào công chúng tầm mắt thời gian còn quá ngắn, hoàn toàn là cái tân nhân, sao có thể cùng những cái đó tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp đầu bếp chống lại. Lan thị quán ăn cũng vừa mới khởi bước, lại như thế nào có thể cùng những cái đó kinh doanh nhiều năm chứ danh quán ăn so sánh với. Cố tình đối phương đã nói rõ muốn nhằm vào bọn họ, nếu là bọn họ không thể ứng đối lần này nguy cơ, không chỉ có phát sóng trực tiếp quan khán suất muốn đại đại rơi chậm lại, vừa mới khởi bước Lan thị quán ăn cũng đem đã chịu bị thương nặng. Cái này thông cáo phát ra thời gian vừa lúc là trạm vạng mới vừa ăn qua bữa tối, phát sóng trực tiếp tạm dừng thời điểm. Đối phó cô ý véo ở cái này thời gian phát ra thông cáo, hiển nhiên là lo lắng phát đến sớm, mọi người đều đang xem quân huấn phát sóng trực tiếp, phát ra thông cáo đã chìm đáy biển. Thời gian này liền không giống nhau, quân huấn phát sóng trực tiếp tạm dừng, vây xem đảng nhóm đang ở chưa đã thèm mà thảo luận phía trước phát sóng trực tiếp, suy đoán ngày mai mục tiêu, đúng là tinh lực tràn đầy, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thời điểm, thông cáo một phát, an bài tốt thủy quân một tạo thế, lập tức khiến cho vây xem đảng chú ý. Bát Bảo gần nhất vẫn luôn xen lẫn trong trên mạng, không thiếu giúp Lan Kha tạo thế, làm ra vài cái đứng đầu thiệp. Cho nên thông cáo mới vừa phát ra tới, nó sẽ biết tin tức. Mắt thấy đối phương thủy quân chửi bới Lan Kha tuổi còn nhỏ trù nghệ kém, dựa tìm kiếm cái lạ bác gia vị, tức giận đến mau đều tạc, không nói hai lời liền đem tiểu rồng bay kêu lên. Này bang nhân quá ghê tởm, chúng ta cùng nhau dối chết bọn họ. Bát Bảo thuần thục mà cấp tiểu rồng bay đã phát nhiệm vụ, sợ nó không chịu hảo hảo làm việc, còn cố ý bổ sung một câu, làm tốt ta làm A Kha làm tốt an khen thường ngươi. Tiểu rồng bay là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, không biết có phải hay không trước kia ở thần võ đại lục thời điểm tịch mịch đến lâu lắm, gần nhất đến tinh tế, nó liền bạo phát võ nghiện, còn thích ở trên mạng cùng người cãi nhau, đem quân thiên hành cấp hắc đến thương tích đời mình. Bát Bảo thấy nó độc miệng đến lợi hại, lại tận mắt nhìn thấy quân thiên hành bị nó khấu thượng hắc qua, ngày thường đều không lớn dám để cho nó hỗ trợ dỗi người. Lần này thật sự là nhịn không được, lại cảm thấy đối phương thật sự quá vô sỉ, mới đem tiểu rồng bay cấp kêu lên. Thực mau nó liền phát hiện, tiểu rồng bay ở dỗi người mặt trên quả thật là thiên phú dị bẩm, một con rồng đối tranh tài vạn thủy quân, thế nhưng cũng có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay, chính là không bị đối phương đánh bại. Thừa dịp đối phương thủy quân bị tiểu rồng bay cắn chặt, Bát Bảo bớt thời giờ liên hệ Lan Kha, A Kha, không hảo, có giúp tiểu nhân muốn làm cái gì trù nghệ thi đấu, còn thỉnh thủy quân mắng ngươi. Lan Kha gần nhất rất vội, căn bản không có thời gian quan tâm trên mạng tin tức, nghe vậy trước sửng sốt một chút, ngươi cẩn thận nói nói, rốt cuộc sao lại thế này. Bát Bảo lập tức đem Mỹ thực ngôi cao phát ra thông cáo sự tình nói, xong rồi lo lắng hỏi, A Kha, làm sao bây giờ? Nghe nói những cái đó tuyển thủ đều là cái gì đỉnh cấp đầu bếp, lực ảnh hưởng rất mạnh. Lan Kha híp híp mắt, lạnh lùng cười, không cần sợ, Lan thị quán ăn đã xin độc quyền. Bọn họ thi đấu chủ nghệ thời điểm tốt nhất đừng dùng ta cách làm, bằng không chính là xâm quyền. Đến lúc đó, ta đảo muốn nhìn là ai dâm ai thượng vị. Nàng nói xong, lập tức liên hệ sư Vân Tề, đi thẳng vào vấn đề hỏi, sư tiên sinh, độc quyền sự làm được thế nào? Sư Vân Tề nghe được sư tiên sinh ba chữ liền cảm thấy tâm tắc, đều qua đi lâu như vậy, Lan Kha thế nhưng vẫn là không chịu kêu hắn ba ba, cái này làm cho sư Vân đồng lòng chung trước sau có loại vứt đi không được nguy cơ cảm. A Kha, ngươi có phải hay không đã biết chủ nghệ thi đấu sự? Ngươi không cần lo lắng, độc quyền đều đã xin xuống dưới, bọn họ nếu là dám ở chủ nghệ thi đấu thượng dở cho quỷ, ta lập tức cáo bọn họ xâm quyền, làm cho bọn họ đền tiền. Nói tới đây hắn do dự một chút, vẫn là không xin hỏi Lan Kha khi nào mới bằng lòng đổi giọng gọi hắn ba ba, sợ chọc nàng sinh khí. Lan Kha nhìn video trung sư Vân Tề một trận vô ngữ, mặc dù cách màn hình, nàng cũng có thể tình tưởng thấy sư Vân Tề trong mắt khát vọng. Nghĩ đến sư Vân Tề mấy ngày nay tới giờ trả giá, Lan Kha tâm không khỏi mềm nhũn, vất vả ngươi, ba ba. Không vất vả không vất vả. Sư Vân Tề liên thanh nói, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, A Kha, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi có thể hay không lại kêu một lần. Ba ba không ngại phát một cái thông cáo, đem ta nấu ăn đoạn ngắn lấy ra tới, nói cho đối phương thi đấu tùy ý, không cần sao chép ta phối phương cùng cách làm. Lại lần nữa nghe được ba ba hai chữ, sư Vân Tề hưng phấn đến không kềm chế được, hận không thể lập tức hướng toàn tinh tế khoe ra. Nghe được Lan Kha kiến nghị, hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, bọn họ lần này mặt ngoài là nhằm vào ngươi cùng Lan thị quán ăn, trên thực tế là hướng về phía ta tới, ta có thể cho bọn họ làm không thành lần này chủ nghệ thi đấu. Lan Kha lại đột nhiên cười, cười đến có chút xảo trá, bọn họ miễn phí giúp chúng ta tuyên truyền mở rộng trùng thu thịt, hà tất ngăn trở. Bọn họ nếu muốn mượn cơ phân một ly canh, vậy làm cho bọn họ giúp chúng ta mở ra thị trường. Những cái đó làm ra vẻ quý tộc không phải vẫn luôn ghét bỏ trùng thú thịt thô bị ghê tởm, bất kham dùng ăn sao. Hiện giờ liền những cái đó lừng lấy nổi danh đỉnh cấp đầu bếp đều phải dùng trùng thú thịt tới nấu ăn, sau này ai còn có thể chống đỡ trùng thú thịt mị lực. Nhưng bọn họ nếu là làm được không tốt, sợ là muốn khởi đến tương phản hiệu quả. Kia bất chính thuyết minh chính bọn họ chủ nghệ không được sao. Lan Kha cũng không lo lắng, nàng cười đến giống cái hồ ly, những cái đó quán ăn vắt hết óc nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, vì còn không phải là cướp đoạt Lan thị quán ăn sinh ý sao. Vì nhà mình sinh ý, liền tính những cái đó đầu bếp làm ra đồ ăn lại khó ăn, mời đến mỹ thực khách quý cũng sẽ trở thành cực phẩm mỹ vị nuốt xuống đi thôi. Sư Vân Tề bừng tỉnh đại ngộ, cười gật gật đầu, ngươi nói được không sai. Đám tôn tử kia khẳng định sẽ như vậy làm. Ta đây liền đi phát thông cáo. Độc quyền sự liền trước đừng nói nữa. Nàng còn tưởng nhân cơ hội xảo trá một bút đâu. Ta hiểu Sư Vân Tề đoán được Lan Kha bản tính nhỏ, nhịn không được nở nụ cười. Hắn cũng mặc kệ những người đó nghĩ như thế nào, nếu là hắn nữ nhi muốn, hắn sẽ giúp nàng đạt thành tâm nguyện. 477 còn có xấu hổ hay không? Sư Vân Tề đối Lan Kha yêu cầu phá lệ coi trọng. Cho nên mới vừa kết thúc trò chuyện, hắn khiến cho người tiệt ra Lan Kha nấu ăn video ngắn, một phen chọn lựa sau, dùng hắn tinh vong hảo phát ra. Theo này đó video cùng nhau phát ra đi còn có một câu, ngữ khí đặc biệt kiêu ngạo, các ngươi tưởng như thế nào thi đấu ta mặc kệ, không chuẩn sao chép nữ nhi của ta cách làm cùng phối phương. Chính như Lan Kha nói, hắn không có nói độc quyền sự. Nếu những người đó không có sao chép Lan Kha cách làm cùng phối phương, hắn tự nhiên sẽ không nhiều quản, nhưng nếu là có người dám như vậy làm, vậy đừng trách hắn động khởi tay tới không khách khí. Sư Vân Tề kéo kéo khỏe miệng, cười đến vẻ mặt khinh thường. Năm đó hắn biết được chính mình đời này đều sẽ không có con cái, nản lòng thoái chi dưới mới có thể tự mình trục xuất tới rồi biên cảnh tinh cầu, mang theo thủ hạ binh lính chống đỡ trùng thú. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đãi ở biên cảnh tinh cầu, kia bang nhân chỉ sợ đã quên hắn tính tình. Lúc này đây, khiến cho hắn giúp bọn hắn hồi ức hảo. Bên kia, Lan Kha vẫn luôn làm bát bảo lưu ý Sư Vân Tề tinh vong tài khoản, biết được hắn đã phát cái kia thông cáo, nàng liền làm bát bảo hỗ trợ chuyển phát, đem tin tức chuyển cho càng nhiều người biết. Tinh tế Internet vốn dĩ liền phát đạt, mặc kệ đế quốc vẫn là liên bang, có thể nói liền không ai sẽ không lên mạng. Bát bảo chính nghĩa phấn điền ương đâu, Lan Kha cho nó nhiệm vụ, nó lập tức liền làm. Sư Vân Tề bản thân liền nổi danh, có cường đại kêu gọi lực, ngay cả liên bang đều có hắn fans. Hắn cái kia thông cáo một phát đi ra ngoài, thực mau khiến cho đại lượng chuyển phát. Thực mau, chủ nghệ thi đấu thông cáo cùng Sư Vân Tề cái kia thông cáo liền cùng nhau truyền khắp toàn bộ tinh võng, không chỉ là đế quốc, ngay cả liên bang người đều đã biết. Như thế cấp sắp triển khai chủ nghệ thi đấu đưa tới cực đại chú ý, làm đương sự đắc ý không thôi, chỉ chờ ngày mai thời gian vừa đến, tới cái hỏa bạo mở màn. Chính là thức mau, bọn họ liền phát hiện trên mạng hướng gió có chút không thích hợp. Chú ý thi đấu người là rất nhiều, chính là đại bộ phận người đều đem lực chú ý đặt ở sao chép mặt trên, đều ở tò mò bọn họ thi đấu thời điểm rốt cuộc có thể hay không sao chép Lan Kha cách làm cùng phối phương. Nghi ngờ thật sự là quá nhiều, kia mấy cái dự thi đỉnh cấp đầu bếp bất mãn, xúi dục fans đi xé. Các fan lòng đầy căm phẫn, lại không phát hiện chính mình thần tượng chưa bao giờ nói qua tuyệt đối sẽ không sao chép Lan Kha cách làm cùng phối phương loại này lời nói, đầu óc nóng lên liền chạy tới cùng người xé lên. Bọn họ một xé, thủy quân nhóm lập tức trộn lẫn hợp đi vào, ồn ào đến túi bụi. Hôm nay buổi tối, rất nhiều người ngao tới rồi đêm khuya, thẳng đến ngủ trước đều còn có chút lòng đầy căm phẫn. Vì thế ngày kế sáng sớm, thi đấu phát sóng trực tiếp 1-2, không ít người liền canh dự ở video trước. Một phương là muốn nhìn một chút thần tượng xuất sắc biểu hiện, phe bên kia là muốn nhìn một chút có thể hay không sao chép cách làm cùng phối phương. Mặc kệ hoài như thế nào mục đích, trận này thi đấu phát sóng trực tiếp quan khán suất là cọ cọ cọ trên mặt đất đi, rất nhiều người đều ở quan khán. Kế hoạch này hết thể người ám chọc chọc địa điểm khai nào đó số liệu võng, muốn nhìn một chút trận thi đấu này phát sóng trực tiếp có phải hay không đem Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp cấp nghiền áp đi xuống. Kết quả mở ra hình trụ đồ vừa thấy, bọn họ liền buồn bực, bọn họ kế hoạch chủ nghệ thi đấu thế nhưng vẫn là bị Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp cấp nghiền áp. Sao lại thế này? Bọn họ quan khán suất như thế nào vẫn là cư cao không dưới? Chẳng lẽ sư Vân Tề ở số liệu thượng động tay chân? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tự giác bắt được sư Vân Tề nhược điểm. Người tưởng chỗ nào vậy? Bọn họ phát sóng trực tiếp quan khán suất vốn dĩ liền vẫn luôn cư cao không dưới, cái này số liệu không phải thực bình thường sao? Nhưng chúng ta chủ nghệ thi đấu rõ ràng có lực hấp dẫn nhiều, sao có thể bị bọn họ nghiền áp? Sợ cái gì? Thi đấu còn không có chính thức bắt đầu đâu. Hãy chờ xem, số liệu sẽ vẫn luôn hướng lên trên trướng. Số liệu thật là ở vẫn luôn hướng lên trên trướng, nhảy xoay chuyển phi thường mau. Nhưng mà những người này thực mau liền buồn bực phát hiện, bọn họ cái này chủ nghệ thi đấu phát sóng trực tiếp quan khán suất tuy rằng vẫn luôn ở trướng, Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán suất lại cũng như cũ cư cao không dưới. Cũng không có bởi vì bọn họ chủ nghệ thi đấu liền từ bỏ xem cái kia quân huấn phát sóng trực tiếp. Cũng may đúng lúc này, chủ nghệ thi đấu đúng là bắt đầu rồi. Trận này chủ nghệ thi đấu lưu trình cũng không có cái gì tân ý, duy nhất tân ý liền ở chỗ sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Vì kéo dài thời gian, chính thức nấu ăn phía trước, ban tổ chức còn làm cái hỏi đáp phân đoạn, khảo nghiệm tuyển thủ dự thi đối nguyên liệu nấu ăn hiểu biết tình huống. Nói là khảo nghiệm, trên thực tế trong lén lút sớm cấp các tuyển thủ làm đủ công khóa, bất quá là trang cái bộ dáng mà thôi. Này đó tuyển thủ dự thi cũng không hổ là danh nhân, một đám biểu hiện đến cùng đại sư dường như, quan kia phó đỉnh cấp đầu bếp khí chàng liền đem Lan Kha cấp so đi xuống. Không có biện pháp, cứ việc Lan Kha chủ nghệ không tồi, còn thực sẽ khai quật tân nguyên liệu nấu ăn cùng tân cách làm. Chính là ở rất nhiều người trong mắt, nàng như cũ vẫn là cái đến từ dân bản xứ tinh cầu hạ đẳng người. Tuổi lại quá nhẹ, sao có thể cấp những cái đó kinh nghiệm phong phú, sinh trưởng ở địa phương đỉnh cấp đầu bếp so sánh với. Trận này hỏi đáp còn không có kết thúc, video phía dưới bình luận khu đã không ngừng đổi mới ca ngợi, hận không thể đưa bọn họ cấp phủng đến bầu trời đi. Chỉ là phủng cũng liền thôi, cố tình có người muốn tìm đường chết. Phủng phủng, mời đến thủy quân liền bắt đầu mang tiết tấu, không ngừng làm thấp đi Lan Kha tới cất nhắc bọn họ. Bọn họ đem tiết tấu vùng. Phan não tàn nhóm liền bắt đầu học theo. Có người xem bất quá đi, thế Lan Kha nói vài câu. Kết quả mấy câu nói đó liền cùng thọc tổ ong vỏ vẽ dường như, lập tức đưa tới thủy quân cùng phan não tàn vây công. Bát bảo cùng tiểu rồng bay mắt thấy bọn họ như thế kiêu ngạo, nơi nào còn có thể nhẫn. Bình luận khu thực mau ồn ào đến túi bụi. Lúc này, cố ý biểu hiện một phen đỉnh cấp đầu bếp nhóm cũng rốt cuộc nguyện ý làm đồ ăn. Nhìn đến nơi này, rất nhiều người theo bản năng trợn tròn mắt, đặc biệt khi bọn hắn thấy bày ra tới nguyên liệu nấu ăn, trong mắt liền trừng đến càng viên. Trước mắt bày ra tới nguyên liệu nấu ăn, bọn họ tất cả đều ở tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp gặp qua. Xác thực mà nói, những cái đó nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là Lan Kha khai phá ra tới trùng thú thịt cùng đủ loại kỳ ba rau dại. Trận này thi đấu so chính là tự do phát huy, cho nên đầu bếp nhóm đến chính mình chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Quan khán đến nơi đây người liền hô hấp đều ngừng lại rồi, nét trợn tròn đôi mắt chớp cũng không dám chớp, liền muốn nhìn một chút bọn họ sẽ chọn này đó nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ gặp qua Lan Kha nấu ăn, nhưng cũng chỉ thấy quá ít ỏi vài loại phối phương, hiện giờ dự thi đều là đỉnh cấp đầu bếp, bọn họ trong lòng không tự chủ được mà liền sinh ra vài phần chờ mong cùng tò mò, tưởng tận mắt nhìn thấy xem này đó đỉnh cấp đầu bếp nhóm ưu tú biểu hiện. Chính là thức mau, có người biểu tình bắt đầu không thích hợp. Đầu bếp nhóm đã chọn lựa hảo nguyên liệu nấu ăn, nhưng vấn đề là, bọn họ chọn lựa ra tới nguyên liệu nấu ăn tổng có thể nhìn đến Lan Kha bóng dáng. Nói được đơn giản điểm, bọn họ tựa hồ ở trích dẫn Lan Kha phối phương. Này liền làm người thất vọng thêm trơ chẽn. Trong truyền thuyết đỉnh cấp đầu bếp, thế nhưng đi sao chép một cái dân bản xứ phối phương, còn có xấu hổ hay không? Bình luận khu thực mau triển khai nhiệt nghị. Cùng lúc đó, Lan Kha chính diện lầm tân nhiệm vụ mục tiêu. Nàng nhiệm vụ lần này mục tiêu có chút khó giải quyết. 478 ngoan ngoãn nhận túng. Lan Kha nhiệm vụ lần này mục tiêu rất khó giải quyết, là một đám ong thú. Này đó ong thú không chỉ có hình thể thật lớn, còn sinh một đôi to lớn cánh, có thể ở trên trời tùy ý bay lượn. Càng đáng sợ chính là, chúng nó trên bụng còn sinh một cây gai nhọn. Kia gai nhọn thật không tốt đối phó, thậm chí có thể đâm thủng đồ tác chiến. Nay còn không phải tệ nhất chính là, này đàn long thú sinh hoạt địa phương còn sinh trưởng một loại được xưng là hoa ăn thịt người thực vật. Kia thực vật lớn lên có điểm như là to lớn bắt ruồi thảo, bất đồng chính là nó không chỉ có sẽ nở hoa, cây cối cái đấy còn trưởng xà giống nhau xúc tu, có thể trợ giúp đi săn. Đi săn thời điểm, nó sẽ dùng xúc tu đem con mồi buộc chặt, sau đó đưa đến hai mảnh nửa vòng tròn hình thật lớn cái kẹp, đãi cái kẹp đem con mồi chặt chẽ phong tỏa trụ, ở rút ra xúc tu. Theo sau, cái kẹp sẽ phân bố ra sền sệt tiêu hóa dịch, đem con mồi hòa tan tiêu hóa. Đáng giá nhắc tới chính là, ong thú cùng hoa ăn thịt người vẫn luôn cùng tồn tại ở bên nhau, lại là hình thành một loại ổn định cộng sinh quan hệ. Ong thú sẽ thu thập hoa ăn thịt người mật hoa, chết đi ong thú tắc sẽ trở thành hoa ăn thịt người đồ ăn. Có lẽ là hai bên đạt thành nào đó hiệp nghị, hoa ăn thịt người sẽ không công kích sống ong thú. Không chỉ có như thế, ong thú còn đem xào huyệt kiến ở hoa ăn thịt người địa bàn, muốn tiến vào ong thú xào huyệt, đến trước xuyên qua một mảnh hoa ăn thịt người. Tân giáo quan cố ý cấp Lan Kha an bài như vậy một cái nhiệm vụ, lại không phải cố ý làm khó dễ nàng, tương phản, hắn là vì hỗ trợ. Trên tinh vong tin tức hắn thấy được, biết đối phương không có hảo tâm, không chỉ có muốn cướp đoạt quan khán suất, còn tưởng tranh đoạt trùng thú sinh ý. Làm quân nhân, hắn thật sự trơ chẽn như vậy tính kế. Còn lại sự tình hắn giúp không được gì, đành phải ở nhiệm vụ mặt trên làm văn. Mặc kệ hoa ăn thịt người vẫn là ong thú đều có thể khiến cho dân chúng mãnh liệt hứng thú. Hắn cố ý an bài như vậy một cái nhiệm vụ, chính là tưởng giúp Lan Kha giữ được quan khán suất. Đương nhiên, an bài nhiệm vụ phía trước, hắn cố ý cùng Lan Kha thương lượng quá, liền sợ nàng không đối phó được, đến lúc đó ngược lại hảo tâm làm chuyện xấu. Lan Kha không có cự tuyệt hắn hảo ý, trên cơ bản hắn vừa mới nhắc tới, nàng liền đồng ý xuống dưới. Đây là đưa tới cửa chuyện tốt. Nàng thật sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Một giờ khẩn cấp đặc huấn sau, bọn họ liền ngồi xe rời đi căn cứ, tới rồi mục đích địa. Cái gọi là mục đích địa, kỳ thật là hoa ăn thịt người hải phụ cận. Xe thiết giáp không có biện pháp tiến vào biển hoa, đừng nhìn nó khổ người rất đại, vẫn là cái kim loại ngợt đáp, hoàn toàn có thể nghiền áp hoa ăn thịt người. Trên thực tế thật muốn làm như vậy, bạo tẩu hoa ăn thịt người thực mau là có thể đem xe thiết giáp ném đi. Chúng nó tiêu hóa dịch đối với xe thiết giáp tới nói càng là đáng sợ tai nạn. Cho nên bọn lính ngày thường đối phó ong thú cùng hoa ăn thịt người, đều là cách an toàn khoảng cách, bưng súng năng lượng điên cuồng xạ kích. Đáng tiếc Lan Kha hiển nhiên là cái kỳ ba, nàng liền không nghĩ tới dùng cái này phí phạm của trời phương pháp. Xe thiết giáp chạy đến biển hoa phụ cận liền ngừng lại, không dám gần chút nữa, sợ hãi lọt vào hoa ăn thịt người điên cuồng công kích. Theo sau, Lan Kha mang theo tân sinh xuống xe, hướng tới hoa ăn thịt người hải đi qua. Thấy như vậy một màn, mặc kệ là huấn luyện viên, tùy đội lao sư vẫn là vây xem đảng đều có chút bất an. Cứ việc sớm đã kiến thức quá Lan Kha thực lực, chính là mắt thấy nàng liền như vậy không hề bảo hộ thi thố mà đi hướng hoa ăn thịt người hải, bọn họ liền nhịn không được lo lắng. Lo lắng đồng thời, bọn họ đều muốn nhìn một chút Lan Kha tính toán như thế nào đối phó trước mắt hoa ăn thịt người. Đừng nhìn này đó hoa ăn thịt người chỉ là sinh trưởng trên mặt đất, trên thực tế chúng nó xúc tu rất dài, liền tính bay đến giữa không trung cũng có thể bị xúc tu bắt lấy, dùng sức kéo xuống tới. Hồi ức hoa ăn thịt người hung tàn, đại gia không có biện pháp không lo lắng. Cố tình, Vân Lan trưởng quân đội các tân sinh sớm đã thành Lan Kha phan nao tản, một đám đi theo nàng mặt sau, lại là một chút chần chờ đều không có, chợt vừa thấy liền cùng tập thể đi tự sát dường như. Mắt thấy Lan Kha khoảng cách hoa ăn thịt người hải càng ngày càng gần, tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, trừng lớn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, khẩn trương mà nhìn nàng. Giờ phút này tất cả mọi người muốn biết, Lan Kha rốt cuộc tính toán như thế nào thông qua này phiến hoa ăn thịt người hải. Bởi vì quá mức để ý, bọn họ thậm chí tính cả khi phát sóng trực tiếp chủ nghệ thi đấu đều không thế nào chú ý, tất cả đều đang xem Lan tỷ cùng hoa ăn thịt người hải. Trong bất chi bất giác, Lan Kha cùng hoa ăn thịt người hải khoảng cách càng gần, nhận thấy được con mồi tới gần hoa ăn thịt người cũng kiêu ngạo mà vũ động nổi lên xúc tu, làm tốt tùy thời đi săn chuẩn bị. Nhìn đến nơi này, mọi người đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, sợ bỏ lỡ cái gì. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên thấy Lan Kha trong tay lục quang chợt lóe. Ngay sau đó, một gốc cây xa lạ dây đằng loại thực vật đột nhiên xuất hiện, cũng ở nháy mắt buộc phát ra vô số lục ti. Trong chớp mắt liền đem ngao ngoe dục dịch hoa ăn thịt người bó thành bánh trưng. Lan Kha giơ lên khỏe miệng cười cười, lại không ai biết, nàng giờ phút này đang ở cấp triệu hồi ra đậu giá hạ lệnh. Đậu giá, ngươi nói cho chúng nó, không muốn chết liền đều cho ta ngoan ngoãn, ai dám lộn xộn, nhổ tận gốc. Đậu giá mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở hệ thống trung linh điển, Lan Kha mua một khối linh điển đem nó loại đi xuống. Đừng nhìn thời gian mới qua đi không đến 3 tháng, nó ở linh điển đã sinh trưởng mau 90 năm, tâm trí thành thục không ít. Gần nhất nó thật sự là đợi đến phiền, cho nên vẫn luôn cầu Lan Kha làm nó ra tới, hiện giờ cuối cùng là có cơ hội. Lúc này nó chính ước gì biểu hiện chính mình, hảo vẫn luôn lưu tại bên ngoài. Cho nên Lan Kha vừa hạ lệnh, nó liền kích động, quấn lấy hoa ăn thịt người hùng hăng khi dễ một phen, cuối cùng làm này đó hoa ăn thịt người thành thật. Vì thế bất quá một lát, mọi người liền thấy được làm cho bọn họ vĩnh sinh khó quên một màn, kia quỷ dị mà xa lạ thực vật sau khi xuất hiện, vừa mới còn tinh thần phân chấn, nó ngoe dục dịch hoa ăn thịt người nhóm thế nhưng sôi nổi rũ xuống đầu, vốn lượn cánh khô, thu liễm xúc tu, lăng là phân ra một cái thông đạo tới. Nhìn đến như vậy quỷ dị mà thần kỳ một màn, một bên huấn luyện viên cả kinh chân trái quay chân phải, hơi kém không ngã trên mặt đất. Hắn nghiêm trọng hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Này mẹ nó là hoa ăn thịt người. Ngày thường một đám tiêu ngạo đến hận không thể trời cao, bạo tẩu lên liền xe thiết giáp đều có thể ném đi, hiện tại như thế nào toàn héo. Hắn chớp chớp mắt, có nghĩ thầm hỏi Lan Kha rốt cuộc là như thế nào làm được. Này vừa thấy lại phát hiện, Lan Kha đã mang theo các tân sinh hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào cái kia thông đạo. Hắn lập tức cảnh giác lên. Móc ra súng năng lượng nhắm ngay thông đạo hai bên hoa ăn thịt người, sợ chúng nó đột nhiên làm khó dễ. Quỷ dị chính là, những cái đó hoa ăn thịt người giống như là hoàn toàn không có tính tình, một đám cong cảnh khô rũ đầu, ngày thường diều võ dương oai xúc tu cũng héo héo mà kéo trên mặt đất, cùng đã chết giống nhau. Này thật là hoa ăn thịt người. Huấn luyện viên nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Vẫn luôn đều ở quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng nhóm cũng tất cả đều mắt choáng váng. Hảo sau một lúc lâu mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, điên rồi giống nhau ở bình luận khu soát nổi lên bình luận. Nhanh tay càng là trực tiếp tiệt đồ, phóng tới trên tinh võng nơi nơi khoe ra đi. Bát Bảo trong mắt chuyển động, liền đem chụp hình phát tới rồi chủ nghệ thi đấu bình luận khu. Nơi này bình luận khu chính ầm ĩ không thôi, chụp hình một phóng, nháy mắt nổ tung nổi. 479 lại một cái kỳ ba vũ khí. Chủ nghệ thi đấu phát sóng trực tiếp bình luận khu vốn là ồn ào đến túi bụi. Chụp hình một phóng sau lập tức nổ tung. Tặc đến còn rất lợi hại. Nguyên nhân cũng đơn giản, nhìn đỉnh cấp đầu bếp nhóm nấu ăn quá trình, vây xem đảng nhóm cảm thấy không thích hợp. Chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thời điểm rõ ràng là dựa theo Lan Kha phối phương liền thôi, nấu ăn phương thức thế nhưng cũng đại đồng tiểu dị, này liền làm người không thể nhịn. Khi bọn hắn một đám tất cả đều mắt mù a. Nếu là không có sư Vân Tề phát cái kia thông cáo, không có những cái đó cố ý lấy ra ra tới nấu ăn video, đại gia quan khán trận này chủ nghệ thi đấu thời điểm chưa chắc có thể nghĩ đến lên. Cố tình sư Vân Tề đã phát thông cáo, cái kia thông cáo còn bị vô số người chuyển phát, ở trên tinh vong truyền bá đến phi thường quảng, rất nhiều người đều thấy. Nay cũng liền thôi, hôm nay chủ nghệ thi đấu bắt đầu không bao lâu, có người liền đem sư Vân Tề phát cái kia thông cáo chuyển phát tới rồi bình luận khu. Như thế đối lập vừa thấy, còn nhìn không ra vấn đề chính là người mù. Liên tính cái gọi là đỉnh cấp đầu bếp nhóm lộng không ít xinh đẹp nội dung tới che giấu, đại gia đối chiếu video vừa thấy, còn có cái gì không rõ. Nhìn ra đầu bếp nhóm hoa chiêu, Lan Kha fans liền trực tiếp khai mắng. Bọn họ một mắng, những cái đó đầu bếp fans, còn cho mời tới thủy quân tự nhiên tham chiến, hai bên ồn ào đến túi bụi. Thủy quân nhóm thực mau mang theo tiết tấu, công kích Lan Kha xuất thân dân bản xứ tinh cầu. Nấu ăn phương pháp thô lẩu, cùng dự thi đỉnh cấp đầu bếp nhóm hoàn toàn không đến so. Bọn họ vùng này, lúc trước còn quân lính tan rã đầu bếp các fan lập tức cùng phòng, một đám mắng đến đúng lý hợp tình, đều cảm thấy Lan Kha bất quá là cái thô bỉ dân bản xứ, chủ nghệ thô lẩu bất kham, đỉnh cấp đầu bếp nhóm nguyện ý giúp nàng cải tiến đó là nàng vinh hạnh. Ai biết bọn họ đang đắc ý rào rạt, hoa ăn thịt người ở Lan Kha trước mặt túi đầu chụp hình đã bị người phát tới rồi bình luận khu. Cái này, Lan Kha các fan kích động, phảng phất rốt cuộc có tự tin giống nhau, tự hào vô cùng mà cùng đầu bếp phấn cùng với thủy quân nhóm xào lên. Bát Bảo cùng tiểu rồng bay trà trộn trong đó, yên lặng mang tiết tấu. Trong lúc nhất thời, bình luận khu ồn ào đến túi bụi. Bên kia, Lan Kha chính mang theo các tân sinh xuyên qua hoa ăn thịt người hải, tìm kiếm ong thú xào huyệt. Bởi vì đậu giá đã phóng ra, Lan Kha dứt khoát trộm cái lười, trực tiếp làm đậu giá từ hoa ăn thịt người trong miệng hỏi ra ong thú xào huyệt. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, ong thú thế nhưng đem xào huyệt kiến ở một chỗ trong sơn động. Sơn động kia rất lớn, qua đi cũng không biết là cái nào trùng thú đào ra, dù sao hiện tại tiện nghi ong thú. Lan Kha từ nghe nói ong thú tồn tại liền mắt thèm mật ong, nàng lần này lại đây chính là hướng về phía ong thú cùng mật ong tới. Nguyên bản nàng còn tính toán trực tiếp cùng tân giáo quan mở miệng, ai biết tân giáo quan biết điều như vậy, không chờ nàng mở miệng, liền chủ động cho nàng an bài nhiệm vụ này. Lan Kha tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị thẳng đảo hang ổ. Đến nỗi kia nơi gọi trù nghệ thi đấu, nàng từ đầu đến cuối liền không để vào mắt. Không phải nàng cỡ nào tự đại, mà là tối hôm qua tổ chức phương phát ra thông cáo sau, nàng khiến cho bát bảo tìm tới tuyển thủ dự thi, cũng chính là những cái đó cái gọi là đỉnh cấp đầu bếp tư liệu, đặc biệt là nấu ăn video cùng tác phẩm. Xem qua những cái đó cái gọi là bữa tiệc lớn sau, nàng thật sự rất khó đem người như vậy trở thành đối thủ. Như vậy không khỏi quá kéo thấp nàng cách điệu cùng trình độ. Bất quá nàng không bỏ ở trong mắt là một chuyện, không đại biểu những người đó có thể tùy ý mà dẫm đến nàng trên đỉnh đầu tới. Còn không phải là tưởng cao điệu sao? Ai chẳng biết ta? Lan Kha trong lòng cười lạnh, cũng không đi quản bầu trời bay tới bay lui ong thú, thẳng mang theo tân sinh chiều chúng nó xảo huyệt mà đi. Huấn luyện viên cùng tùy đội lao sư theo ở phía sau, dọc theo đường đi lo lắng không thôi, liền sợ Lan Kha quá xúc động, rước lấy ong thú vây công. Cố tình dựa theo quy định, trừ bỏ đặc huấn cùng nhiệm vụ ở ngoài, trận này tân sinh quân huấn hoàn toàn là từ Lan Kha cái này đội trưởng an bài. Trừ phi các tân sinh gặp được nguy hiểm, bọn họ này đó huấn luyện viên cùng tùy đội lao sư đều không thể nhúng tay, chỉ có thể làm nhìn. Các tân sinh lại không giống bọn họ như vậy lo lắng, ngược lại một đám kích động không thôi. Bọn họ vốn dĩ liền thành Lan Kha fan nao tản, phía trước hoa ăn thịt người đồng thời cúi đầu một màn lại quá mức chấn động. Bọn họ cả đời đều quên không được từ hoa ăn thịt người trong biển đi qua khi cái loại này mãnh liệt hưng phấn cùng tự hào. Giờ phút này đừng nói Lan Kha làm cho bọn họ đi ong thú xào huyệt, chính là dẫn bọn hắn lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút. Bọn họ đi theo Lan Kha phía sau, một đám hưng phấn đến không được, lại không biết theo ở phía sau huấn luyện viên cùng tùy đội các lão sư nhìn bọn họ này phó vô tâm không phổi bộ dáng đều mau sầu hỏng rồi. Lan Kha mới mặc kệ huấn luyện viên cùng các lao sư nghĩ như thế nào, theo ong thú xào huyệt càng ngày càng gần, trên đường ong thú cũng trở nên nhiều lên, ở bọn họ bên người bay tới bay lui, cảnh giác bọn họ này đó người từ ngoài đến. Này đó ong thú có thành niên nam tử nắm tay như vậy đại, rậm rạp một mảnh, thoạt nhìn rất là doa người. Lan Kha lại hồn không thèm để ý, trực tiếp giơ lên trong tay vũ khí. Nàng trong tay vũ khí có điểm cùng loại cầu lông trụ. Đương nhiên muốn so cầu lồng chụp lớn hơn rất nhiều, mặt trên là ngang dọc đan sen kim loại võng. Chỉ cần đè lại trên tay cầm cái nút, kim loại võng liền sẽ mở điện nóng lên. Lan Kha cảm thấy, như vậy vũ khí dùng để đối phó ong thú loại này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ trùng thú nhất thích hợp bất quá. Này đó ong thú cùng trên địa cầu ong mật so sánh với coi như là cự vô bá, chính là cùng nơi này mặt khác trùng thú so sánh với liền có vẻ nhỏ xinh vô cùng. Như vậy hình thể, mặc kệ là dùng súng năng lượng vẫn là năng lượng kiếm đều phi thường khảo nghiệm chính xác, dùng vật liền bất đồng. Vật diện tích đại, liền tính chính xác lại kém, một phách huy đi xuống cũng có thể đánh trúng mục tiêu. Hơn nữa nó thông điện, có thể bỏng rát ong thú thân thể cùng cánh, một phách tử đi xuống, liền tính chụp bất tử cũng có thể làm chúng nó trọng thương, rốt cuộc phi không đứng dậy. Vì thế đi theo phía sau huấn luyện viên cùng tùy đội các lao sư lại lần nữa thấy quỷ dị một màn. Ong thú đột nhiên phát động công kích, theo sau Lan Kha mang theo các tân sinh dùng sức huy động trong tay vong trụ, không ngừng phách về phía phi ở không trung ong thú. Dầm dạp ong thú liền cùng trời mưa dường như, nét không ngừng đi xuống rớt, thực mau trên mặt đất phô một tầng. Lan Kha để lại một bộ phận tân sinh thu thập sau, mang theo dư lại tân sinh liền vọt vào phía trước sơn động. Vọt vào đi phía trước. Lan Kha tiên triều trong sơn động ném mấy cái chí năng chiếu sáng đèn. Những cái đó đèn mở ra sau có huyền phù công năng, sẽ tự động huyền phù đến thích hợp độ cao, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng lên. Vì thế Lan Kha vọt vào đi thời điểm, thấy chính là chiếm cứ hơn phân nửa cái sơn động, giống như to lớn lâu đài giống nhau tổ ong. Không chỉ có như thế, nàng còn nghe thấy được trong không khí phát ra nồng đậm ngọt hương. Đó là mật ong hương vị. Lúc này, sao huyệt trung long thú nhóm cũng bị kinh động, điên cuồng mà chiều bọn họ phi phát mà đến. Chết! Lan Kha lập tức mang theo người triệt thoái phía sau. Nơi này ong thú quá nhiều, tổ ong quá lớn, không có phương tiện động thủ, đến trước đem chúng nó dẫn ra đi. Cùng thời gian, chủ nghệ thi đấu thượng lại có người làm kiện cực phẩm sự, hoàn toàn khơi mào Lan Kha phấn lửa giận. 480 vô sỉ tân độ cao. Lan Kha tiến công long thú xảo huyệt thời điểm, chủ nghệ thi đấu đã tiến vào tiếp theo cái lưu trình, từ khách quý bình luận đồ ăn phẩm. Này đó khách quý có rất nhiều chứ danh quán ăn lão bản, có rất nhiều chứ danh mỹ thực nhà bình luận, có thể nói mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lây, đế quốc người nghe nhiều nên thuộc tồn tại. Lúc trước đầu bếp nhóm rõ ràng sao chép hành vi đã rước lấy Lan Kha phấn bất mãn, lại không nghĩ này bang nhân đã vô sỉ tới rồi cực điểm, cái gì cực phẩm sự đều làm được. Không thể không nói, này đó cái gọi là đỉnh cấp đầu bếp nhóm vẫn là thật sự có tài, không chỉ có sử dụng mâm tạo hình độc đáo, bãi bản cũng phá lệ tinh mỹ, thoạt nhìn phảng phất tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nếu bỏ qua một bên sao chép bất luận, này đó đồ ăn phẩm từng cái bày ra tới, rất là có thể đoạt người trong mắt, nhìn liền cảm thấy mê người vô cùng. Cố tình, này còn không có xong. Này đó đồ ăn từng cái bày ra tới sau, người chủ trì thế nhưng làm người đưa lên vài cái hộp giữ tươi nhất nhất mở ra. Cả mạ giặt cố y cấp này đó hộp giữ tươi tới cái đặc tả, mặt trên Lan thị quán ăn lỏ gỏa phi thường rõ ràng bắt mắt. Đặc tả xong rồi Lan thị quán ăn logo, cả mạ giặt lại đối hộp giữ tươi đồ ăn phẩm đặc tả một lần, đặc tả đồng thời, còn cố ý phân cảnh cầm đầu bếp nhóm tác phẩm đối chiếu. Một bên là tạo hình độc đáo mâm đồ ăn, tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật bãi bản, một bên là đơn sơ hộp giữ tươi, tùy ý thịnh phóng. Muốn nhiều thảm thiết có bao nhiêu thảm thiết. Lan thị quán ăn đồ ăn nháy mắt đã bị hung hăng so đi xuống, phảng phất một bên là cho thượng đẳng người ăn mỹ vị món ngon, một bên còn lại là cấp hạ đẳng người ăn thô lậu cơm thực. Có lẽ là cảm thấy làm như vậy còn chưa đủ, khách quý nhóm bắt đầu nhấm nháp đồ ăn phẩm, cũng làm ra lời bình. Cơ bản là không hề trì hoãn, đầu bếp nhóm làm ra đồ ăn bị phủng đến có bao nhiêu cao, Lan thị quán ăn đồ ăn đã bị dẫm đến có bao nhiêu thấp. Thậm chí ngay cả quân huấn trung Lan Kha cũng chưa bị bọn họ buông tha, một cái lấy độc miệng xưng mỹ thực nhà bình luận cố tình nhắc tới nàng, từ xuất thân đến chủ nghệ, hung hăng ghét bỏ một phen. Ban tổ chức như thế làm, vây xem Lan Kha các fan như thế nào có thể nhẫn. Tiểu rồng bay tức giận đến nháy mắt buộc phát ra gấp 10 lần sức chiến đấu, Lan Kha các fan bị nó mang theo tiết tấu, bình luận khu đều hơi kém bị bọn họ ném đi, đầu bếp phấn cùng thủy quân đều túng đến không dám ngoi đầu. Bát bảo không ở bình luận khu lan lộn, trực tiếp chạy tới đen kia mấy cái khách quý hào, ghét bỏ Lan Kha người nọ càng là bị nó trọng điểm chiếu cố. Không bao lâu, khách quý cùng quán ăn chi gian tiền tài giao dịch đã bị nó xốc ra tới, không chút khách khí mà cho hấp thụ ánh sáng ở trên tính võng. Bất luận bọn họ nháo đến nhiều lợi hại, chủ nghệ thi đấu vẫn như cũ ở tiếp tục, thậm chí tiến vào bán đấu giá phân đoạn. Đầu bếp nhóm làm ra đồ ăn bị giá cao bán đấu giá. Giá cả đều bị nâng tới rồi giá trên trời. Cùng lúc đó, những cái đó đầu bếp tương ứng quán ăn cũng ở trên họp phỉ CEO website đẩy ra trùng thú thịt đính cơm nghiệp vụ, tương tự đồ ăn phẩm, giá cả lại là Lan thị quán ăn gấp 10 lần. Thần kỳ chính là, giá cả như thế ngẩng cao, hạ đơn người thế nhưng nối liền không dứt. Chủ nghệ thi đấu hiện trường, trên màn hình lớn chuyên môn biểu hiện không ngừng dâng lên đơn đặt hàng, không tiếng động mà đem Lan thị quán ăn xem thường một phen. Cái này, bình luận khu ồn ào đến càng thêm không ra gì. Cố tình đúng lúc này, bát bảo lại nhảy ra tân liêu. Vừa mới ở chủ nghệ thi đấu thượng lời bình mỹ thực nhà bình luận nhóm, đều không ngoại lệ tất cả tại Lan thị quán ăn đính cơm. Bọn họ không chỉ có đính cơm, vẫn là từ bắt đầu đến bây giờ chưa bao giờ đoạn quá. Này mẹ nó liền châm trọc. Bát bảo vừa thấy, không chút khách khí mà chụp hình cho hấp thụ ánh sáng. Trên tinh vong ồn ào đến càng thêm lợi hại. Nhưng không thể không nói, kia mấy cái quán ăn xem như hung hăng nổi danh, trận này chủ nghệ thi đấu một làm, trùng thú thịt thị trường cũng coi như là hoàn toàn mở ra. Trên mạng náo nhiệt cùng chửi bới ảnh hưởng không đến Lan Kha, lúc này không người khu, nàng chính chỉ huy tân sinh đối phó ong thú. Ong thú quá nhiều, sao huyệt lại chiếm hơn phân nửa cái sơn động, dư lại không gian cất chứa không được như vậy nhiều tân sinh, đi vào ngược lại thi triển không khai. Lan Kha trước tiên mang theo tân sinh lui lại, sau đó đội ngũ phân tán, từng đợt mà đem kết bè kết đội ong thú hấp dẫn khai. Chờ sao huyệt trung ong thú thừa đến không nhiều lắm, nàng mới mang theo dư lại người tiến vào sao huyệt, bắt đầu đánh cướp. Mật ong. Mang đi. Tổ ong mật. Đương nhiên mang đi. Sắp ong. Cần thiết mang đi. Ong đậu. Toàn bộ mang đi. Suy xét đến có thể liên tục phát triển, Lan Kha không có chém tận giết tuyệt, một phen đánh cướp sau, mang theo chiến lợi phẩm rời đi. Ong chúa ong hậu tức giận đến thét chói tai, rồi lại kiêng kỵ nàng không dễ trọc, chỉ có thể tránh ở buồng ong chỗ sâu trong không dám ra tới. Lấy chiến lợi phẩm hoa quá nhiều thời gian, rời đi ong thú xào huyệt sau, Lan Kha lại mang theo người tìm chút rau dại, thời gian liền không sai biệt lắm tới rồi. Lúc này huấn luyện viên cùng tùy đội các lao sư sớm đã biết trên tinh võng sự, chỉ là vẫn luôn chịu đựng, không dám nói cho Lan Kha, sợ nàng cùng các tân sinh đã biết buồn bực, phát sinh nguy hiểm. Trên đường trở về, bọn họ mới đơn độc đem Lan Kha kêu lên đi, đem trên tinh võng sự tình cho nàng nói, thuận tiện an ủi nàng một phen. Lan Kha kỳ thật đã sớm biết, chỉ là không hảo bại lộ bắt bảo, liền làm bộ cái gì cũng không biết. Nghe xong huấn luyện viên cùng các lao sư an ủi, nàng ngược lại cười, không cần để ý tới, bọn họ là ở tìm chết. Nói như thế nào? Chẳng lẽ huấn luyện viên sắc mặt biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng? Lan Kha lại không chịu nói tỉ mỉ, chỉ ý vị thâm trường mà nói, chờ xem đi, bọn họ thực mau liền xui xẻo. Cũng không phải là thực mau xui xẻo sao? Kêu bang nhân như thế kiêu ngạo, đương sư Vân Tể là cái chết. Đừng nói sư Vân Tể đã sớm xin độc quyền, liền tính không có xin. Lấy hắn tính tình cùng hành sự tác phong cũng muốn từ những người đó trên người hung hăng cắn tiếp theo khẩu thì tới. Hiện giờ những người đó chính mình tìm chết, còn tìm đến bọn họ trên đầu, sư Vân Tế nơi nào sẽ bỏ qua bọn họ. Liên tính hắn buông tha, nàng Lan Kha cũng không phải dễ chọc. Một đống máy móc ra công ra tới đồ vật cũng dám cùng nàng so bãi bản tinh mỹ. Lan Kha cười đến trào phúng. Có phòng hộ mặt nạ bảo hộ che đậy. Huấn luyện viên cùng tùy đội lao sư cũng không có thấy Lan Kha trên mặt tươi cười, nhưng là bọn họ đều không nốc, nghe xong Lan Kha nói sau, bọn họ liền biết Lan Kha sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ là tò mò nàng sẽ như thế nào làm. Thức mau, bọn họ sẽ biết đáp án. Căn cứ quân sự đại hình phòng huấn luyện, vocanshu.net Lan Kha đối với cả mạ giác, bắt đầu lấy đồ vật, béo chu chu củ cải trắng, tròn xoe hồng tâm củ cải, nhọn nhọn cà rốt, bí đỏ, dưa hấu. Dưa chuột. Theo sau nàng cầm lấy một phen tiểu đao, bàn tay một quán, kia tiểu đao thế nhưng tự động ở nàng lòng bàn tay xoay tròn lên. Tú thanh đao công, nàng cầm lấy một cây củ cải trắng, bắt đầu khắc hoa. Nàng này khắc hoa cùng bình thường đầu bếp khắc hoa liền không giống nhau, tốc độ mau đến dọa người, mặc kệ là ở đây người vẫn là vây xem đảng, tất cả đều chỉ có thể thấy chớp động ánh đao cùng không ngừng rơi xuống cạn. Thức mau. Nàng trong tay củ cải trắng liền biến hóa bộ dáng, biến thành một vị đón gió mà đứng bạch đi hề tiên nữ. Tiên nữ dọn xong sau, nàng lại điêu ra từng đóa tầng tầng lớp lớp tuyết trắng hoa sen. Hồng tâm củ cải thành hoa hồng, cà rốt thành long phượng, bí đỏ thành long lân trùng, dưa hấu thành mẫu đơn, dưa chuột dùng áo tơi đao. Mắt thấy một đám bình thường nguyên liệu nấu ăn ở Lan Kha trong tay biến thành tinh mỹ khắc hoa, ở đây người cùng vây xem đảng trong mắt đều mau rớt ra tới. Ai ngờ, làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. 481 dọn khởi cục đá tạp chân. Mang về tới ong thú cùng ong nhộng trực tiếp giao cho các tân sinh xử lý. Lan Kha điêu hảo hoa sau, lại lấy một ít khoai tây ra tới, đi ra sau cắt thành sợi tóc phẩm chất sợi mỏng. Sợi mỏng bọc lên khiếm nước, ở nhiệt du chung một tạc, nháy mắt biến thành xinh đẹp kim hoàng sắc. Thiên lại tinh tế như phát, giống như từng sợi tơ vàng, xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chế tác tơ vàng đồng thời, Lan Kha còn làm tân sinh đem thành niên ong thú lột đi ngoại ra, xóa chi tiết, đem non mềm thịt chất bộ phận hỗn hợp tìm tới rau dại cùng nhau cắt thành thật nhỏ thịt đinh. Thịt đinh hỗn hợp cắt nát rau dại, gia nhập gia vị liêu, bột súng cùng trứng dịch, cùng đều sau vớt ve thành đoàn, biến thành từng viên nắm tay đại thịt viên. Lan Kha đem thịt viên làm thành thịt kho tàu sư từ đầu, lấy ra một trường trương tinh xảo tiểu sứ đĩa. Trước trải lên một tầng giòn nộn rau xà lách diệp, lại một tầng tạc tốt tơ vàng, cuối cùng phóng thượng một viên thịt kho tàu sư từ đầu. Không đề cập tới hương vị, quan xem màu sắc khiến cho người thèm nhỏ dãi. Ong nhộng dùng hấp cách làm, chung quanh dùng cắt xong rồi bông cải xanh bày một vòng. Trưng hảo sau thịt chất non mịn, hương vị ngọt thanh, cơ hồ vào miệng là tan. dư lại thành niên ong thú, hoặc là nướng bờ bờ quờ, hoặc là dầu chiên, bãi bản có lẽ không tinh xảo, mùi hương lại làm người nước miếng chảy ròng. Lan Kha còn làm người ngao một nồi to ong đậu cháo, trang ở trưng thục bí đỏ chung. Thục thấu bí đỏ màu da kim hoàng, bên trong là màu trắng cháo. Gạo toàn bộ nổ tung hoa, ở tinh tế người trong mắt đã mê người lại xinh đẹp. Cái bàn trung gian, tiên nữ bị long phượng, hoa tươi thật mạnh vần quanh, và áo tung bay, phảng phất tùy thời sẽ thừa lòng dâm phượng, đón gió mà đi. Bọc nước sốt thịt kho tàu sư tử đầu lẳng lặng nằm ở tơ vàng thượng, tơ vàng phía dưới còn có một tầng xanh biếc rau xà lách diệp, tự nhiên vặn vẹo thái diệp giống như tinh xảo làn váy, không ngừng lăn xuống nước sốt không có lúc nào là không ở câu động lòng người tiếng lòng, làm người nhịn không được tưởng liếm thượng một liếm. Có người cố ý tiết đồ, cùng những cái đó đầu bếp nhóm tác phẩm đặt ở cùng nhau đối lập. Lúc trước còn có vẻ cao lớn thượng thức ăn, nháy mắt bị so đi xuống. Kết quả thật sự thảm thiết. Lan Kha một câu cũng chưa nói, liền đã vững vàng lập với bất bại chi địa. Bát Bảo lại vào lúc này trộm đánh lên tiểu báo cáo, A Kha, kia bang nhân quá ghê tởm, thế nhưng soát đơn đặt hàng. Cấp số liệu tạo giả. Lan Kha một bên tiếp đón người ăn cơm, một bên bất động thanh sắc hỏi Bát Bảo, soát đơn đặt hàng. Người xác định. Phi thường xác định, bọn họ tuyệt đối là soát. A Kha, muốn hay không cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Không cần, bọn họ tưởng soát liền soát đi, lại soát nhiều điểm mới hảo đâu. Lan Kha nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi đi giúp bọn hắn một phen, nhưng cái đó mỹ thực nhà bình luận không phải thu tiền sao. Giúp bọn hắn hạ đơn, đem những cái đó tiền tài bất nghĩa tất cả đều hoa đi ra ngoài. Nàng nhớ rõ sư Vân Tề nói qua, tinh tế độc quyền pháp phi thường nghiêm khắc, nàng đã xin độc quyền, những người đó không trải qua nàng đồng ý liền dùng làm thương nghiệp sử dụng. Cần dựa theo phi pháp đoạt được gấp 10 lần tới bồi thường. Bọn họ soát đơn đặt hàng càng nhiều, lúc sau bồi thường cũng sẽ càng lợi hại. Nếu là đổi thành người bình thường, chưa chắc có năng lực đánh thắng trận này kiện tụng, buộc bọn họ bồi tiền, nhưng sư Vân Tể không giống nhau. Hắn nếu là liền loại chuyện này đều trị không được, cũng sẽ không an toàn đóng giữ biên cảnh tinh cầu nhiều năm. Cho nên hiện tại bắt đầu, nàng chỉ cần chờ xem kia bang nhân xui xẻo là được. Tựa như Lan Kha đoán trước đến như vậy, sư Vân Tề thực nhanh có động tác. Chu nghệ thi đấu ngày hôm sau, liền ở ban tổ chức cùng tham dự giả nhóm đắc chí thời điểm, sư Vân Tề đem bọn họ toàn cấp tố cáo. Trên cơ bản đề cập ở bên trong người một cái không rơi, bị sư Vân Tề tố cáo cái biến. Thu được tòa án lệnh truyền, những người này toàn một bước, như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình như thế nào sẽ phát triển đến này một bước. Càng làm cho bọn họ ngộng bức chính là, những cái đó nấu ăn phương thức cùng phối phương thế nhưng đã xin độc quyền. Thảo A, xin độc quyền cư nhiên không nói cho bọn họ, này không phải hố người sao. Chỉ một thoáng, ban tổ chức nhóm ý thức được chính mình một chân dẫm vào hố, một đám mau buồn bực đã chết. Bọn họ dám như vậy kiêu ngạo, còn không phải cảm thấy Lan Kha bất quá là cái dân bản xứ. Sư Vân Tề danh nghĩa thượng thu nàng đương cái dưỡng nữ, thực tế bất quá là lấy nàng đương cái ngoạn vật. Nào biết sư Vân Tề thế nhưng nguyện ý vì nàng làm được cái này phần thượng A. Nếu là sớm biết rằng sư Vân Tề như vậy điên, bọn họ nào dám trêu chọc Lan Kha. Đáng tiếc sự tình đều đã xảy ra, lại hối hận cũng vô dụng. Ban tổ chức nhóm không có biện pháp, chỉ có thể lén liên hệ sư Vân Tề, nói hết lời hay, hy vọng có thể đỉnh hạ giải hòa. Sư Vân Tề sẽ đồng ý sao? Sao có thể? Hắn lúc này đang lo không cơ hội ở Lan Kha trước mặt biểu hiện đâu, không từ những người này trên người sẽ xuống một miếng thịt đâu chịu cam tâm. Hắn không chỉ có không đồng ý, còn thỉnh chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, thậm chí ở trên tinh vong thả ra hoa, tuyệt không chịu thiện bãi cam hưu. Tinh tế hiệu suất đặc biệt cao, tòa án thực mau mở phiên tòa. Bởi vì đế quốc rất lớn, đại gia cách xa nhau quá xa, khai chính là trên mạng giả thuyết tòa án. Thoạt nhìn cùng hiện thực không sai biệt lắm. Bất đồng chính là có thể cất chứa rất nhiều người đồng thời quan khán. Lan Kha vội vàng tân sinh quân huấn, không như thế nào chú ý trận này kiện tụng, quân thiên hành ngược lại so nàng càng quan tâm, sớm liền công đạo tiểu dông bay, muốn nó toàn bộ hành trình chú ý. Ban tổ chức cùng tham dự giả nhóm tự nhiên không chịu ngoan ngoãn nhận tội, vẫn luôn ở rào biện, đáng tiếc là sư Vân Tề sớm coi chuẩn bị, chứng cứ đầy đủ, bọn họ tưởng chống chế đều chống chế không được. Kiện tụng liên tiếp đánh 3 ngày. Ngày thứ 5, kết quả ra tới. Ban tổ chức tội danh thành lập, yêu cầu ấn tỉnh tiền lời gấp 10 lần tới bồi thường Lan Thị quán ăn cùng Lan Kha tổn thất. Mỹ thực nhà bình luận ác ý phỉ báng, cần bồi thường Lan Kha 100 vạn đế quốc tệ danh dự tổn thất cùng tinh thần tổn thất. Đầu bếp nhóm sao chép tội danh thành lập, đồng dạng muốn rửa theo tỉnh tiền lời gấp 10 lần tới bồi thường. Không chỉ có như thế, bọn họ cá nhân danh dự đem từ đây bịt kín vết nhơ, về sau sợ là chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Thẩm phán kết quả ra tới thời điểm, Lan Kha chính mang theo tân sinh tiến hành cuối cùng nhiệm vụ. Hôm nay là tân sinh quân huấn cuối cùng một ngày, qua hôm nay, bọn họ này đó tân sinh liền phải rời đi không người khu, trở lại trường học, bắt đầu tân học tập. Có thể nói, đây là rất quan trọng một ngày, mặc kệ là đối các tân sinh tới nói, vẫn là đối trong căn cứ quân nhân tới nói, đều đem lại ý nghĩa phi phàm một ngày. Cứ việc bọn họ vẫn luôn ở đổi nơi dừng chân, ở mỗi cái nơi dừng chân đãi thời gian đều không dài, nhưng mỗi đến một chỗ, bọn họ liền sẽ đã chịu quân nhân nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên, các tân sinh đều minh bạch, những cái đó quân nhân chân chính hoan nghênh không phải bọn họ, mà là Lan Kha. Lan Kha không chỉ là sư vân tề dưỡng nữ, còn có phi thường không tồi trung nghệ, hắn giống như là một cái truyền kỳ, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ cấp nơi đó người mang đến mỹ thực. Cho nên cuối cùng ngày này, mặc kệ là tân sinh vẫn là trong căn cứ quân nhân đều phi thường coi trọng. Lan Kha đồng dạng phi thường coi trọng, nàng từ bát bảo trong miệng biết được thẩm phán kết quả sau liền không hề chú ý, ngược lại đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở cuối cùng này đốn bữa tiệc lớn thượng. Châu này rốt cuộc làm cái gì, nàng trong lòng đã hiểu rõ, chỉ chờ thời gian vừa đến, là có thể tận tình hưởng dụng. 482 phong phú bữa tiệc lớn. Lan Kha ở giữa trưa thời điểm liền thả ra lời nói, cuối cùng một đốn sẽ là bữa tiệc lớn, cho nên từ nàng phóng lời nói bắt đầu, tất cả mọi người chờ mong lên. Bởi vì nàng những lời này, Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn quan khán xuất lại lần nữa dâng lên, đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Bát bảo còn ở trên tinh vong đã phát thiệp, thảo luận bữa tối sẽ là cái gì, kết quả rước lấy rất nhiều nhiệt nghị, không đến 10 phút liền thành nhiệt thiếp. Như vậy thảo luận từ giữa trưa vẫn luôn liên tục đến chạng vạng, Lan Kha viên mãn hoàn thành nhiệm vụ mang theo tân sinh phản hồi căn cứ quân sự. Giờ khắc này, quân huấn phát sóng trực tiếp quan khán suất lần thứ 2 bay lên, bất luận là đế quốc người vẫn là liên bang nhân, đều ở tò mò chầu này rốt cuộc là như thế nào bữa tiệc lớn. Rốt cuộc, các tân sinh đi vào cái kia quen thuộc đại hình sân huấn luyện. Cùng lúc đó, trí năng người quay phim đầu cũng đi theo tiến vào sân huấn luyện chung, đem toàn bộ sân huấn luyện bộ dáng chụp xuống dưới. Mọi người kinh ngạc phát hiện, lúc này sân huấn luyện đã bộ dáng đại biến. Không biết khi nào, nơi này thế nhưng bãi đầy bàn ghế, trên bàn còn mang lên chén đũa ly bàn, phảng phất diêu thân biến thành nhà ăn. Các tân sinh hoàn toàn không biết còn có như vậy an bài, nhìn đến trước mắt một màn toàn ngây dại. Thực nhanh có người phát hiện, những cái đó bàn ghế cùng chén đũa ly bàn thượng đều có Lan thị quán ăn logo, xinh đẹp mà bắt mắt, thần kỳ văn tự làm người hoa mắt say mê. Bạch bạch bạch. Lan Kha vô vô tay, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý, bao gồm giờ phút này đang xem phát sóng trực tiếp vây xem đằng nhóm. Lan Kha ho nhẹ một tiếng, thấy tất cả mọi người đang xem chính mình, lúc này mới nói, hôm nay là tân sinh quân huấn cuối cùng một ngày, này cuối cùng một đốn. Ta nói rồi muốn cho đại gia hảo hảo ăn một đốn. Bất quá ta chỉ có một người, lo liệu không hết quá nhiều việc, đành phải mời Lan thị quán ăn đầu bếp nhóm hỗ trợ. Hiện tại đã chuẩn bị ổn thỏa, đại gia nhập tòa đi. Lan Kha nói xong, chiều phía sau người vẫy tay, các ngươi cùng ta cùng nhau, xử lý chiều nay chiến lợi phẩm. Hôm nay là tân sinh quân huấn cuối cùng một ngày, buổi chiều nhiệm vụ là cuối cùng một cái nhiệm vụ, cho nên dựa theo lệ thường. Nhiệm vụ này cũng là khó nhất nhiệm vụ. Bởi vì Lan Kha cùng quân thiên hành thực lực quá cường, các tân sinh biểu hiện cũng càng ngày càng tốt, so di vãng bất luận cái gì một lần đều phải ưu tú. Cho nên này cuối cùng một cái nhiệm vụ, cũng là đã từng tân sinh quân huấn chưa bao giờ xuất hiện quá gian nan nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là đi săn 10 chỉ trở lên não trùng. Cái này não trùng cùng địa cầu nào đó khoa học viễn tưởng điện ảnh chung xuất hiện não trùng cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có chút cùng loại. Nó hình thể có bóng rổ như vậy đại, đồng thời có một viên thật lớn đầu góc, này viên đầu góc chiếm cứ thân thể hắn đại bộ phận thể tích, đồng thời vì bảo hộ này viên đầu góc, não trùng toàn thân đều che kín dị thường cứng rắn giáp xác. Não trùng lực công kích cũng không cường, nhưng thật ra thích hút tùy não, hơn nữa chúng nó bản thân thập phần thông minh, ở cấp thấp trùng thú chung là quân sư giống nhau tồn tại. Bất quá chúng nó cũng không thích tụ cư, ngược lại thích cùng mặt khác trùng thú quậy với nhau, bị mặt khác trùng thú cung cấp nuôi dưỡng. Có thể cung cấp nuôi dưỡng não trùng trùng thú đều là cấp thấp trùng thú trung tương đối lợi hại, tộc đàn cũng sẽ khá lớn. Nói cách khác, muốn đi săn não trùng, phải đối thượng nào đó trùng thú đại tộc. Như vậy trùng thú đại tộc ít nói cũng có thượng vạn chỉ trùng thú, mà não trùng sẽ chỉ huy, này liền dạng chiến đấu trở nên càng thêm khó khăn cùng nguy hiểm. Muốn thấu đủ 10 chỉ trùng thú, ít nói cũng muốn đối phó 10 cái trở lên trùng thú đại tộc. Như vậy nhiệm vụ, đối với tân sinh tới nói không sai biệt lắm cùng chịu chết không khác nhau, liền tính là lao binh cũng không dám như vậy làm. Nhưng mà mặc kệ là Lan Kha vẫn là mặt khác tân sinh, đối với nhiệm vụ này đều không có ý kiến. Có lẽ là bị Lan Kha cấp mang oai, cũng có lẽ là cho tới nay thành công cho bọn họ cực đại tự tin, sở hữu tân sinh đều đối nhiệm vụ này tràn ngập chờ mong. Sự thật chứng minh, này bang nhân quả nhiên đã bị mang oai. Tới ước định thời gian thời điểm, Lan Kha thu hoạch 20 chỉ náo trùng, ước chừng là nhiệm vụ yêu cầu gấp 2. Đừng nhìn 20 chỉ không nhiều lắm, vì bắt được này 20 chỉ náo trùng, bọn họ chiều nay tiêu diệt trùng thú đại tộc liền có 25 cái. Nhiều ra tới 5 cái, là bởi vì trong căn cứ phát hiện kết quả xảy ra vấn đề, này 5 cái trùng thú trong đại tộc cũng không có phát hiện náo trùng. Mắt thấy từng con bóng rổ đại náo trùng mang lên liệu lý đài, mọi người lại một lần kích động. Cứ việc mọi người đều biết lần này thu hóa 20 chỉ náo trùng, dễ thân mắt thấy nhiều như vậy náo trùng đồng loạt bày ra tới, thì giác thượng như cũ cho bọn hắn mang đến cực đại chấn động. Nhưng mà càng chấn động còn ở phía sau. Lan Kha dẫn theo nhất bang tân sinh trợ thủ, cầm tiểu đao, lưu loát mà đem náo trùng kia tầng dị thường cứng rắn sắc ngoài cấp tách ra mở ra, lộ ra bên trong náo hoa. Náo tiêu tốn bao trùm một tầng có chứa mạch máu lá mỏng, thoạt nhìn có chút ghê tởm. Nhưng là đương Lan Kha thật cẩn thận mà đi trừ này một tầng lá mỏng, liền chỉ còn lại có trắng bóng não hoa, không có vừa rồi thấm người cảm giác. Lấy ra não hoa rửa sạch qua đi, để vào phô giấy bạc kim sắc cao chân mâm đồ ăn trùng, điều nhập Lan Kha bí chế nướng bờ bờ cờ tương sau, đồng loạt để vào lò nướng. Tận mắt nhìn thấy lấy ra não hoa quá trình, rất nhiều lần đầu tiên quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng đều cảm thấy chịu không nổi. Sôi nổi ở bình luận khu nhắn lại chống lại. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, bọn họ vẫn là không có thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ, như cũ nhìn đi xuống. Náo hoa để vào lò nướng sau, Lan Kha lại lần nữa vô vô tay, có phải hay không đều sốt ruột chờ. Hiện tại liền bắt đầu thượng đồ ăn. Liên ở nàng vừa dứt lời đồng thời, từng chiếc toa ăn bị đẩy ra tới. Ngay sau đó, đại gia liền ngây ngẩn cả người. Toa ăn thượng bãi một đám đại hình hộp giữ tươi. Hộp đồ ăn đôi đến phi thường mãn, nhưng vấn đề là, sở hữu có đồ ăn đều là sinh. Chẳng lẽ này đốn ăn sinh? Đã ăn qua sinh lát các tân sinh đối này đảo không phải thực để ý, chính là nhìn như vậy nhiều thịt tươi, trong lòng cảm thấy quái quái. Đẩy ra toa ăn càng ngày càng nhiều, lúc này, ở đây người đột nhiên nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi thịt. Nhìn kỹ, lại là một đám nướng bàn. Nướng bàn là bọn họ đã từng ăn qua nướng trùng thú. Từng con trùng thú chỉnh tề mà xếp hạng cùng nhau, tê tê ai ai, nướng chín sau hiện ra xinh đẹp màu sắc, phía trên còn rải một ít màu xanh lục hành ti, nhìn liền mê người. Thức mau, nét mỗi cái trên bàn cơm đều mang lên một cái nướng bàn. Ở đây người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn ăn uống thỏa thích, đột nhiên thấy một đám hình vuông kim loại bồn bị đẩy ra tới. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, này đó kim loại bồn thế nhưng chia làm 9 ô vuông. Bên trong còn chứa đầy nhan sắc bất đồng nước canh. Làm gì vậy? Bọn họ chính khó hiểu, liền nhìn đến những cái đó kim loại buồn bị bưng lên bàn ăn, hơn nữa bày ở giữa. Lan Kha thanh âm cũng ở thời điểm này lại lần nữa vang lên, đêm nay chủ đề là tự giúp mình cái lẩu, tổng cộng có 9 khẩu vị, muốn ăn cái gì chính mình lấy, thừa dịp cái lẩu còn không có nấu khai, các ngươi có thể ăn trước thịt nướng. Vội một cái buổi chiều, mọi người đều đói bụng, cho nên Lan Kha một phát lời nói, ở đây người liền không khách khí. Các tân sinh chính mình động thủ, thức mau, một mâm bản thịt tươi mang lên bàn ăn. Mắt thấy các tân sinh ăn ngấu nghiến mà gặm thịt nướng, ăn đến đầy miệng du quang, trong nồi nước canh ùng ục ùng ục mạo phao, quan khán phát sóng trực tiếp vây xem đảng nhóm không có biện pháp bình tĩnh. 483 giá cả người tiên. Vây xem đảng nhóm phi thường không bình tĩnh. Cứ việc chưa thấy qua cái gọi là cái lẩu. Chính là nhìn kia ùng ục ùng ục mạo phao nước canh cùng bên cạnh bãi một mâm bản thịt tươi, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình cưỡng bách chứng phạm vào. Hảo tưởng đem lát thịt nấu đi vào có hay không? Hơn nữa, thoạt nhìn thật sự thực mê người a, hảo hảo ăn bộ dáng. Mắt thấy phát sóng trực tiếp có người đã nấu nổi lên lát thịt, vây xem đảng nhóm không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, càng thêm không bình tĩnh. Muốn ăn. Hảo muốn ăn. Phi thường muốn ăn. Có thực mau liền có người thèm đến chịu không nổi, chạy tới Lan thị quán ăn ở phỉ xì ố website đính cơm. Sau đó bọn họ liền trợn tròn mắt. Lan thị quán ăn hôm nay đính cơm giao diện đã không có nướng nao trùng cũng không có tự giúp mình cái lẩu, đồ ăn vẫn là nguyên lai. Nhưng thật ra cao nhất thượng có một cái siêu đại biểu ngữ quảng cáo, viết Lan thị quán ăn cửa hàng thật đem với 10 ngày sau đúng là khai trương, đến lúc đó sẽ có khai trương đại bán hạ giá. Khai trương hôm nay không chỉ có sở hữu đồ ăn phẩm giảm giá 20%, còn đem chính thức đẩy ra tự giúp mình cái lẩu. Tuy rằng rất bất mãn 10 ngày sau mới có thể ăn đến tự giúp mình cái lẩu, nhưng là này đó thèm đến chịu không nổi đồ tham ăn nhóm vẫn là ngăn cản không được dụ hoặc mà chọc khai quảng cáo thượng đặt trước liên tiếp. Ân, tuy rằng Lan thị quán ăn cửa hàng thật muốn ở 10 ngày sau mới chính thức khai trương, nhưng là phía chính phủ đã đẩy ra đặt trước nghiệp vụ. Chọc khai liên tiếp sau chính là tự giúp mình cái lẩu đặt trước giao diện, mặt trên không chỉ có giới thiệu tự giúp mình cái lẩu chủng loại cùng khẩu vị, còn phóng thượng đồ ăn phẩm thật chủ. Nhìn kia một đám mê người đồ ăn phẩm cùng kia càng thêm mê người giá cả, đồ tham ăn nhóm rốt cuộc chống cự không được, phía sau tiếp trước ngầm đơn đặt hàng. Không có biện pháp, ở này đó đồ tham ăn nhóm xem ra, này đó đồ ăn phẩm thật sự là quá tiện nghi. Một phần cư nhiên mới mười mấy 20 đế quốc tệ. Đính. Cần thiết đính. Không đính là ngốc tử. Trên thực tế này đó đồ ăn phẩm giá cả tương đối với trên địa cầu giá cả tới nói đã quý không ít, chính là đối với tinh tế người tới nói, này đó đồ ăn phẩm giá cả liền quá tiện nghi. Đặc biệt liền ở không lâu trước đây, kia mấy nhà chứ danh quán ăn còn làm yêu, đẩy ra trùng thú thịt lại quý lại khó ăn, đã bị đồ tham ăn nhóm kéo vào số đen. Cùng lúc đó, vừa mới giao nộp kết xù đền tiền nào đó người, đối diện phát sóng trực tiếp Lan Kha nghiến răng nghiến lợi. Quá vô sỉ. Cư nhiên lại ở phát sóng trực tiếp đúng lý hợp tình mà cấp Lan thị quán ăn đánh quảng cáo. Bất quá chính là cái nho nhỏ quán ăn sao. Cửa hàng thật đều còn không có khai trương, rốt cuộc có cái gì hảo đắc ý. Nghĩ đến vừa mới giao ra đi đền tiền, bọn họ liền hận không thể cắn miệng đầy ngân nha. Mắt thấy Lan thị quán ăn sinh ý càng ngày càng tốt, bọn họ có thể không đỏ mắt sao. Vốn tưởng rằng đánh trùng thú thịt mánh lưới tổ chức một hồi trù nghệ thi đấu là có thể đem sinh ý đoạt lấy tới. Kết quả sư Vân Tề thật sự là quá không biết xấu hổ. Hắn thế nhưng trộm xin độc quyền, còn đem có thể xin độc quyền toàn cấp xin cái biến. Sau đó cố ý nhìn bọn họ dẫm nhập bấy dập. Không sai, đó chính là sư Vân Tề cùng Lan Kha cố ý cho bọn hắn thiết hạ bấy dập. Càng vô sỉ chính là, sư Vân Tề thế nhưng còn trộm giúp bọn hắn soát đơn đặt hàng, cố ý giúp bọn hắn đem đơn đặt hàng lượng cấp soát đi lên. Thật sự là quá âm hiểm. Còn có những cái đó người mua. Một đám sao lại thế này? Thế nhưng ghét bỏ bọn họ quán ăn làm không có Lan thị quán ăn ăn ngon. Quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Lan thị quán ăn bán đó là thứ gì? Đó là người ăn sao? Nhất quá mức chính là Lan Kha cái kia dân bản xứ. Thế nhưng lành đế quốc người ăn trùng thú thịt như vậy ghê tởm đồ vật. Kia giúp ngốc bức cũng không biết là nghĩ như thế nào. Thế nhưng thật đúng là nuốt trôi đi. Quán ăn lão bản nhóm càng nghĩ càng khó chịu. Mắt thấy tự giúp mình cái lẩu đặt trước lượng không ngừng bỏ lên, bọn họ càng khó chịu, một đám mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Cố tình kia dự định lượng giống như là cố ý theo chân bọn họ đối nghịch dường như, bọn họ càng là sinh khí, kia dự định lượng liền càng là dâng lên. Dần dần, một cái quán ăn lão bản nhịn không được, do dự mà đề nghị nói, Lan thị quán ăn cửa hàng thật 10 ngày sau mới khai trương, không bằng chúng ta trước đẩy ra tự giúp mình cái lẩu. Vừa dứt lời, đã có người khinh thường mà phản bác nói, đẩy ra. Như thế nào đẩy ra? Ngươi không phát hiện những cái đó đồ ăn phẩm giá cả. Như vậy thấp giá cả, trừ bỏ Lan thị quán ăn cái nào quán ăn làm được ra tới. Lời này đổi lấy sở hữu quán ăn lão bản đồng thời gật đầu. Không sai. Này đó đồ ăn giá cả thật sự là định quá thấp, cũng liền Lan thị quán ăn mới làm được ra tới. Bọn họ nếu là đi theo như vậy làm, thế nào cũng phải thâm hụt tiền không thể. Nói nữa, bọn họ quán ăn danh khí như vậy đại, tiếp đãi cũng đều là trung thượng tầng giai cấp, giá cả định quá thấp, không chỉ có đánh chính bọn họ mặt, cũng là ở đánh những cái đó khách nhân mặt. Không được, ta không đồng ý. Đúng vậy, ta cũng không đồng ý. Ta là tuyệt đối sẽ không ở chính mình quán ăn đẩy ra cái gì chó má cái lẩu. Ta cũng giống nhau, các ngươi ai đẩy đi. Quán ăn lão bản nhóm bắt đầu tỏ thái độ, thực mau, tất cả mọi người tỏ vẻ cự tuyệt. Kết quả trận này tiểu tụ hội mới vừa giải tán không bao lâu, vừa mới còn lời lẽ chính đáng quán ăn lão bản nhóm liền chạy tới Lan thị quán ăn ọp phỉ COF sẽ xin sử dụng tự giúp mình cái lẩu độc quyền. Không sai. Sư Vân Tề đã trước tiên cấp tự giúp mình cái lẩu xin độc quyền. Mặt khác quán ăn muốn đẩy ra tự giúp mình cái lẩu, phải hướng độc quyền người sở hữu Lan thị quán ăn đưa ra sử dụng xin. Nếu là xin thông qua, bọn họ còn phải giao nộp tiền ký quỹ. Nếu là giống lần trước như vậy, không xin liền trực tiếp sử dụng, bọn họ lại đến gặp phải gấp 10 lần đền tiền. Bị hung hăng thu thập quá một đốn sau, này bang nhân xem như thành thật. Bọn họ đã nhìn ra, Sư Vân đều hiện ở là vô điều kiện mà duy trì Lan thị quán ăn, đối mặt bọn họ thời điểm một chút ít tình cảm cũng không chịu giảng, xuống tay lại hắc lại tàn nhẫn. Cố tình Sư Vân Tề không chỉ là sư tử quân đoàn trưởng, vẫn là đế quốc đại hoàng tử, thiên phú chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, ai dám cùng hắn xính dũng đấu tàn nhẫn. Đang ở xem xét hậu trường Lan Di thấy bọn họ xin quả thực vô ngữ cực kỳ, trước đó không lâu mới làm ra như vậy sự tình, lúc này mới mấy ngày. Một đám thế nhưng mặt dày vô sỉ mà xin cái lẩu độc quyền sử dụng quyền. Lan thị quán ăn cửa hàng thật 10 ngày sau mới chính thức khai trương, bọn họ hiện tại liền tưởng đẩy ra tự giúp mình cái lẩu là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ Lan thị quán ăn thoạt nhìn liền tốt như vậy khi dễ? Lan Di sắc mặt khó coi cực kỳ. Nét. Sau đó, nàng không chút do dự cự tuyệt. Lan Kha còn không biết chuyện này, mắt thấy đại gia ăn đến khí thế ngất trời. Nàng làm người mang sang nướng tốt náo hoa. Kỳ thật náo hoa thuộc thật sự mau, nướng chế cũng không cần quá nhiều thời gian, 2-3 phút liền không sai biệt lắm. Này đó náo hoa đã sớm nướng chín, chỉ là nàng không có làm người mang sang tới, sợ chúng nó giọng khách gát giọng chủ, đoạt tự giúp mình cái lẩu nổi bật. Hiện giờ tự giúp mình cái lẩu đã thành đứng đầu, nàng lại làm người bưng lên nướng náo hoa, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Kim sắc cao chân mâm đồ ăn thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp, mặc dù nướng quá cũng không có biến sắc, vẫn như cũ ánh sáng như tân. Cho nên nướng náo hoa một mặt đi lên, lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ở đây người thực mau bắt đầu ăn uống thỏa thích, cá biệt không thể tiếp thu náo hoa vây xem đảng, thấy bọn họ ăn đến miệng bóng nhảy, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ai ngờ đúng lúc này, có người đối Lan Kha khởi xướng khiêu chiến. 484 nữ thần kinh khiêu khích. Khiêu chiến đến từ một đoạn video. Video chung là một cái thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, tràn ngập quý khí nữ nhân. Nàng Mỹ giống như là thịnh phóng hoa hồng đỏ, nhiệt cay mà trương dương, nói ra nói cũng tràn ngập khiêu khích. Lan Kha, ta lâu Lan Nặc Duy chính thức hướng ngươi đưa ra khiêu chiến, ta muốn cùng ngươi tỉ thí chủ nghệ. Ngươi dám ứng chiến sao? Nếu ngươi thua, ta hy vọng ngươi có thể cùng Sư Vân Tề đoạn tuyệt quan hệ, trở lại ngươi mẫu tình, không bao giờ muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Lời này thật sự quá kiêu ngạo, cho nên video vừa xuất hiện ở trên mạng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không biết là cố ý thỉnh Thủy Quân, vẫn là lâu Lan Nặc Duy bản nhân có đại lượng fans, video mới vừa phát đến trên mạng không vài phút, chuyển phát lượng cũng đã đạt tới mấy chục vạn đáng sợ con số. Bát Bảo vẫn luôn ám chọc chọc mà chú ý trên mạng tin tức, nhìn đến cái này video sau lập tức cảm thấy toàn bộ điều đều không tốt, chạy nhanh thông chi Lan Kha. A Kha, không hảo. Trên mạng có cái ngốc bức nữ nhân đã phát cái video hướng ngươi khiêu chiến, còn nói cái gì ngươi nếu bị thua phải cùng Sư Vân Tề đoạn tuyệt quan hệ, hồi địa cầu, không chuẩn tái kiến hắn. Quả thực chính là cái nữ thần kinh. Cùng lúc đó, đồng dạng được đến tin tức Sư Vân Tề cũng ở bạo thô khẩu. Nàng phát cái gì điên? Cũng dám bức nữ nhi của ta cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, nàng cho rằng nàng là ai? Bệnh tâm thần A. Lan Di liền ở hắn bên người. Lúc này cũng thấy cái kia video, nghe vậy cười lạnh nói, xem ra nàng rất đem chính mình đương hồi sự, các ngươi trước kia rất quen thuộc sao. Thục cái giám A. Sư Vân Tể vô ngữ mà mắt trợn trắng, hắn đối nữ nhân này một chút ấn tượng đều không có, quỷ biết là chỗ nào chạy ra bệnh tâm thần. Ta đây liền nói cho A Kha, không cần để ý tới nàng, nàng chính là cái bệnh tâm thần. Hắn nói liền phải liên hệ Lan Kha, Lan Di lại không tán đồng mà nói. A Kha nếu là không cùng nàng so, chẳng phải có vẻ trở dạng. ta xem nữ nhân này căn bản không có hảo tâm, ngươi tốt nhất trước cha cha nàng. Hảo, ta trước cùng A Kha nói một tiếng. Sư Vân Tề nói, quả nhiên cấp Lan Kha đã phát một phong tin nhắn, làm nàng trước đừng để ý tới Lâu Lan Nạc Duy. Lúc này, mặt dày mày dạn đảm đương bóng đèn bạch quỷ đột nhiên mở miệng, Lâu Lan Nạc Duy là Lâu Lan gia này một thế hệ thiên tài, cũng là đế quốc chứ danh thiên tài đầu bếp, từ nhỏ liền triển lộ cực cao trù nghệ thiên phú, bị dự vì Lâu Lan gia hy vọng. Nàng cùng ngươi gen xứng đôi là mọi người bên trong tối cao, năm đó liền muốn gả cho ngươi, chỉ là bởi vì ngươi không đồng ý mới không thành công. Mấy năm nay nàng vẫn luôn không kết hôn, xem ra là còn không có từ bỏ. Nghe nói lời này, Sư Vân Tề càng muốn mắng chửi người. Hắn theo bản năng đi xem Lan Di, quả nhiên phát hiện nàng sắc mặt thật không đẹp, âm u đến phảng phất muốn trời mưa dường như. Thấy như vậy Lan Di, Sư Vân Tề đột nhiên có chút chột dạ. Đúng lúc này, Lan Di nói chuyện, nàng hỏi bạch quỷ, nữ nhân này cùng Vân Tề gen xứng đôi là nhiều ít. 41, này đã là mọi người bên trong tối cao xứng đôi độ. Bạch quỷ bay nhanh nói, thấy Sư Vân Tề sắc mặt đã hắc đến vô pháp nhìn, cuối cùng hảo tâm thế hắn giải thích một câu, dựa theo quy định, gen xứng đôi độ cần thiết vượt qua 50% mới có khả năng dựng dục ra con nối dõi, mà xứng đôi độ càng cao, dựng dục ra ưu tú con nối dõi hy vọng lại càng lớn. Lâu Lan Nặc Duy cùng Vân Tề xứng đôi độ chỉ có 41%, theo lý căn bản không có biện pháp dựng dục ra con nối dõi. Nàng vẫn luôn không chịu từ bỏ bất quá là một bên tình nguyện, Vân Tề trước nay không thích quá nàng. Ân, ta tin tưởng. Lan Di đột nhiên nở nụ cười, chỉ là tươi cười trung lộ ra trào phúng, Vân Tề nếu là thích nàng, nàng cũng sẽ không chờ nhiều năm như vậy. Ta biết Vân Tề thực ưu tú, khẳng định có rất nhiều cả trai lẫn gái thích hắn, bọn họ thích bọn họ, ta không để bụng. Nhưng nếu là ai dám đánh nữ nhi của ta chủ ý, vậy đừng trách ta không khách khí. Lan Di nói tới đây, sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Không sai, nàng là người thường, nàng không có dị năng, cũng không giống Lan Kha như vậy lợi hại. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng là cái mẫu thân, nàng đã mất đi nữ nhi như vậy nhiều năm, tuyệt không nguyện ý lại mất đi nàng. Nếu ai dám động nàng nữ nhi, nàng liền dám cùng người nọ liều mạng. Lâu Lan Nặc Duy đúng không, nàng nhớ kỹ. Sư Vân Tể thấy nàng sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng ôm nàng thon gầy bả vai, thật cẩn thận mà giải thích nói. Ngươi yên tâm, ta trước kia không có thích quá nàng, sau này cũng tuyệt không sẽ thích nàng. Nàng dám khiêu khích chúng ta nữ nhi, ta khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Lan Di lại tựa hồ nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, nàng đã không có cùng Sư Vân Tề ầm ĩ, cũng không có mắng Lâu Lan Nặc Duy, mà là bình tĩnh mà nói, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, cái này thời cơ quá vừa khéo, ngươi trước cha cha, cái này Lâu Lan Nặc Duy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng cố ý chọn lúc này phát ra video, khiêu khích chúng ta A Kha, khẳng định là có cái gì tính kế. Ta cảm thấy, nàng không đơn giản là vì ngươi, nàng khẳng định còn có mục đích khác. Lan Di híp híp mắt, lạnh lùng mà nhìn video chung Lâu Lan Nặc Duy. Nàng cũng là nữ nhân, tự nhận đối nữ nhân ý tưởng có chút hiểu biết. Lâu Lan Nặc Duy nếu chỉ là thích Sư Vân Tề, nàng đợi nhiều năm như vậy, hà tất chọn ở ngay lúc này khiêu khích Lan Kha. Huống chi, Lan Kha chỉ là Sư Vân Tề dưỡng nữ, Sư Vân Tề cũng minh xác tỏ vẻ ra đối nàng vô điều kiện bênh vực người mình, Lâu Lan Nặc Duy chẳng lẽ sẽ không biết nàng làm như vậy sẽ chọc giận Sư Vân Tề. Lan Di cảm thấy, Lâu Lan Nặc Duy làm như vậy cùng với nói là vì Sư Vân Tề, ngược lại càng như là muốn dẫm lên Lan Kha thượng vị. Trận này tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp làm Lan Kha nổi bật vô song, không chỉ là đế quốc, ngay cả liên bang đều có nàng rất nhiều fans. Kia chẳng kiện tụng đánh thắng sau, nàng trù nghệ càng là bị vô số người thổi phồng. Lúc này nếu là có người ở trù nghệ thượng đánh bại nàng, sợ là nháy mắt liền phải thay thế được Lan Kha trở thành đế quốc người cùng liên bang nhân chú ý tiêu điểm, công thành danh toại. Lan Di càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, sắc mặt không cấm càng khó nhìn. Nàng cùng Lan Kha phân biệt mười mấy năm chấm nét năm đó bị đẩy mạnh phòng giải phâu thời điểm, nàng thấy cuối cùng một người là Lan Kha. Hôn mê mười mấy năm sau, đánh thức nàng người đồng dạng là Lan Kha. Muốn nói ở trong lòng nàng ai quan trọng nhất, tuyệt đối phi Lan Kha Mạc Trúc, tiếp theo là nàng chính mình, sau đó mới là Sư Vân Tề. Như vậy bài vị tựa hồ đối Sư Vân Tề có chút không công bằng, nhưng nàng chính là như vậy ích kỷ. Đã trải qua đường kinh thiên cùng sở giai ác độc tính kế, nàng đã không có biện pháp lại đối bất luận kẻ nào mở rộng cửa lòng. Mặc dù sư Vân Tề cứu nàng, mang nàng tới đế quốc trị liệu, giúp nàng kéo dài sinh mệnh, nàng vẫn như cũ không có biện pháp đem hắn xem đến so với chính mình càng trọng. Năm đó đúng là nàng quá xuẩn, không đủ cảnh giác, mới gặp Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai tính kế, hại không ít nàng chính mình, còn hại Lan Kha, làm Lan Kha một người lẻ loi mà lớn lên. Nàng thiếu Lan Kha quá nhiều, chỉ có hảo hảo tồn tại mới có thể đền bù những cái đó năm thua thiệt. Lan Di dần dần lâm vào trầm tư, dư quang lại nhìn sư Vân Tề. Nàng đã biết sư Vân Tề là năm đó nam nhân, cũng biết Lan Kha là hắn thân sinh nữ nhi. Nàng đến nhìn xem, sư Vân Tề rốt cuộc tính toán xử lý như thế nào lần này sự. 485 thật không biết xấu hổ. Lan Di tâm tình thực phức tạp. Trải qua quá Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai tính kế sau, nàng đối sư Vân Tề cũng không dám toàn tâm tín nhiệm, đặc biệt lần này còn đề cập đến Lan Kha, nàng không thể không càng thêm cảnh giác. Nếu là sư Vân Tề có thể thích đáng giải quyết lần này sự tình, kia nàng nguyện ý chân chính tiếp thu hắn. Nếu là hắn liền loại chuyện này đều xử lý không tốt, còn làm Lan Kha chịu ủy khuất, kia nàng không nói hai lời, lập tức mang theo Lan Kha rời đi. Nghĩ đến đệ nhị loại khả năng, Lan Di nhịn không được giơ tay đè lại ngực, cảm thấy trái tim khó chịu đến lợi hại, như là bị một con vô hình tay cấp nắm chặt. Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai nàng một chút cũng không nghĩ rời đi sư Vân Tề, chỉ là tưởng tượng khiến cho nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Lan Di không khỏi khẩn trương lên. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình trải qua quá như vậy thương tổn sau có thể lánh khởi tâm địa, lúc này mới phát hiện kêu bất quá là nàng ảo giác. Nàng bất động thanh sắc mà buông bàn tay, đầu ngón tay hung hăng bóp chặt lòng bàn tay, cắn chặt hàm răng. Nếu sự tình thật sự phát triển đến kia một bước, nàng chính là lại khó chịu, nàng cũng sẽ mang theo Lan Kha rời đi. Nàng đã thiếu nữ nhi quá nhiều, tuyệt không sẽ vì chính mình hảo quá, lại làm nữ nhi chịu ủy khuất. Sư Vân Tể cùng Bạch Quỷ Chính điều tra lâu Lan Nạc Duy, căn bản không nhận thấy được Lan Di dị trạng. Mặc dù nhìn đến nàng sắc mặt không đúng, cũng chỉ tưởng sinh khí lâu Lan Nạc Duy khiêu khích Lan Kha. Lan Di trong lòng càng là khẩn trương, trên mặt ngược lại càng thêm bất động thanh sắc. Nàng thật sự không muốn lại xem lâu Lan Nạc Duy kia trường tiểu diễm mặt, dứt khoát cắt video, xem nổi lên Lan Kha phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp, Lan Kha đang cùng Quân Thiên Hành cùng nhau dùng nữa, thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì dị thường, tựa hồ cũng không có đã chịu cái kia video ảnh hưởng. Lan Di thấy như vậy một màn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng đã bất chấp chính mình sẽ như thế nào, chỉ cần Lan Kha không có việc gì, nàng liền cao hứng. Nàng lại không biết, Lan Kha mặt ngoài dường như không có việc gì, trên thực tế đang ở cùng Bát Bảo liên hệ. Nàng cùng Bát Bảo chi gian chỉ cần ý niệm là có thể liên hệ, cho nên phi thường phương tiện. Lan Di hoài nghi, nàng cũng nghĩ đến, cho nên lúc này nàng chính làm Bát Bảo điều tra lâu Lan Nặc Duy nữ nhân này. Đại khái là bởi vì Bát Bảo là hệ thống tinh linh duyên cớ, nó hacker kỹ thuật phi thường lợi hại, thậm chí có thể ở tinh vong trung tự do quay lại. Lúc trước nó vì trả thù những cái đó mỹ thực nhà bình luận, cố ý hack vào bọn họ tài khoản, cho hấp thụ ánh sáng bọn họ cùng ban tổ chức tiền tài giao dịch không nói, còn dùng bọn họ tiền ở ban tổ chức quán ăn hạ đơn đặt hàng, đem tiền toàn tiêu hết. Lần này, nó được Lan Kha mệnh lệnh sau, lập tức hack vào lâu Lan Nặc Duy tài khoản. Cùng lúc đó, trên mặt bất động thanh sắc mà Quân Thiên Hành cũng tự cấp Tiểu Rồng Bay hạ lệnh. Tiểu Rồng Bay vốn dĩ chính là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, cả ngày hận không thể dối thiên dối địa dối không khí. Quân Thiên Hành mới vừa cho nó hạ lệnh, nó liền tiêm máu gà giống nhau chạy đến trên tinh vong khai dối. Bát Bảo vội vàng hắc lâu Lan Nặc Duy tài khoản, nó liền vội vàng dẫn dắt fans dối lâu Lan Nặc Duy, thượng nhảy hạ nhảy không ngừng mang tiết tấu. Cố tình, thứ này miệng độc còn tâm hắc. Lâu Lan Nặc Duy tưởng cùng Lan Kha tỉ thí trù nghệ, dẫm lên Lan Kha thượng vị, nó liền càng không để lâu Lan Nặc Duy trù nghệ như thế nào, ngược lại phiên nổi lên nợ cũ, không ngừng tin nóng lâu Lan Nặc Duy màu hồng phấn tin tức. Lâu Lan Nặc Duy làm sư Vân Tề xứng đôi giả trung xứng đôi độ tối cao tồn tại, lại là lâu Lan gia thiên tài, đánh tiểu chính là danh nhân, về nàng tin tức cùng các loại tin nóng ùn ùn không dứt, tùy tiện phiên phiên là có thể tìm ra. Bát Bảo chuyên tấn công lâu Lan Nặc Duy tài khoản, nó liền chuyên tấn công những cái đó màu hồng phấn tin tức. Lại nói tiếp, nó hacker kỹ thuật tựa hồ cũng không thấp, tùy tiện một phen, những cái đó xa xăm, đã hơn 30 năm trước cũ tin tức đều bị nó phiên ra tới. Trên tinh võng về lâu Lan Nặc Duy tin tức thật sự là quá nhiều, tiểu rồng bay chuyên môn chọn những cái đó màu hồng phấn tin tức, không một lát liền khâu ra lâu Lan Nặc Duy từ vườn trẻ đến bây giờ phức tạp tình sử. Lâu Lan gia là đế quốc chủ nghệ thế gia, ở đế quốc có đông đảo xích quán ăn, mỗi năm tiền lời tương đương khả quan, ở đế quốc phú hào bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy, gia tộc tổng tài sản xếp hạng đế quốc trước 10. Lâu Lan Nặc Duy làm Lâu Lan gia tiểu công chúa, từ nhỏ liền biểu hiện ra cực cao chủ nghệ thiên phú không nói, lớn lên còn phi thường xinh đẹp. Cho nên tự nhiên mà vậy, từ vườn trẻ bắt đầu, theo đuổi nàng người liền rất nhiều. Đáng tiếc Lâu Lan Nặc Duy người này tương đương cao ngạo, cứ việc cho tới nay người theo đuổi đông đảo, nàng lại chưa từng cho người ta sắc mặt tốt xem, vẫn luôn có cao lãnh nữ thần danh hiệu. Đáng tiếc tiểu rồng bay đem nàng tình sử một bái, nàng cao lãnh ở tiểu rồng bay trong miệng liền thay đổi hương vị. Cao lãnh vẫn như cũ là cao lãnh, chỉ là một bên cao lãnh một bên câu người theo đuổi, đem bên người sở hữu người theo đuổi đương lốp xe dự phòng, khiến cho người có chút trơ trẽn. Tiểu rồng bay không riêng miệng độc, nó còn tìm một đống chứng cứ tới bằng chứng chính mình cách nói. Những cái đó chứng cứ cũng hảo tìm, tất cả đều là Lâu Lan Nặc Duy đã từng bị người chụp được ảnh chụp hoặc là video. Ở những cái đó ảnh chụp cùng trong video nàng luôn là giống nữ vương cao cao tại thượng, chung quanh một đám người theo đuổi chúng tinh cùng nguyệt vây quanh nàng, nàng lại luôn là khinh thường một cổ, giống như một đóa không dính khói lửa phàm tục cao lãnh chi hoa. Chỉ là này đó đảo còn không đủ để làm người đối nàng chán ghét. Cố tình tiểu rồng bay không biết từ cái nào trong một góc tìm ra nàng năm đó buộc sư vân tể cưới nàng video. Kia video cũng không biết là ai chụp, góc độ xảo quyệt, hình ảnh cũng tương đương rõ ràng, vừa lúc đem Lâu Lan Nặc Duy giữ tợn sắc mặt chụp đến rành mạch. Như vậy video vừa ra, trên tinh võng liền nổ tung nổi. Lâu Lan Nặc Duy ở không ít người trong mắt hoàn toàn là thần thoại, nữ thần tồn tại, cứ việc biết nàng đã từng theo đuổi quá sư vân tể. Lại trước nay không ai biết nàng cùng sư vân tề trong lén lút rốt cuộc là như thế nào ở chung. Cho nên ở rất nhiều người trong mắt, Lâu Lan Nặc Duy có gan theo đuổi sư vân tề không chỉ có không mất mặt, ngược lại là một loại lớn mật, dũng cảm theo đuổi chân ái biểu hiện. Chính là cái này video vừa ra tới, cái gọi là theo đuổi liền có chút thay đổi hương vị. Có lẽ là sư vân tề cự tuyệt làm nàng rất bất mãn, nét Lâu Lan Nặc Duy biểu tình trở nên phi thường dữ tợn, hoàn toàn phá hủy kia trương kiểu diễm mặt. Lúc này nàng không hề là cái kia không dính khói lửa phàm tục cao lãnh nữ thần, ngược lại càng giống cái vô cớ gây rối người đàn bà đánh đá. Lại đối lập nàng ở video chung đối Lan Kha khiêu khích cùng yêu cầu, loại này người đàn bà đánh đá cảm liền trở nên càng thêm rõ ràng. Hiện giờ ai không biết Lan Kha là sư vân tể dưỡng nữ. Cứ việc Lan Kha đến từ dân bản xứ tinh cầu, nhưng sư vân tể một chút đều không ngại, còn sủng nàng sủng đến cùng thân sinh nữ nhi dường như. Lâu Lan Nặc Duy yêu cầu cùng Lan Kha tỉ thí chủ nghệ liền thôi, thế nhưng còn yêu cầu nàng cùng sư vân tề đoạn tuyệt quan hệ, trở lại mẫu tinh, không bao giờ chuẩn cùng sư vân tề gặp mặt, nàng cho rằng nàng là ai a? Rõ ràng đều bị sư vân tề cự tuyệt, còn bày ra một bộ hoàng tử phi cái giá, bức Lan Kha cái này dưỡng nữ cùng sư vân tề đoạn tuyệt quan hệ, quá khó coi. Không ít người trong lòng đều cảm thấy hụt hẫng. Kết quả không chờ bọn họ phát biểu cái gì quan điểm, Lâu Lan Nặc Duy các fan trước tạc, chỉnh tề nhất trí mà nhằm vào nổi lên Lan Kha. Trong bất chi bất giác, sự tình đã trở nên càng ngày càng không hảo thu thập. 486 trời sinh cao quý. Sư vân tề điều tra Lâu Lan Nặc Duy thời điểm, Lan Di vẫn luôn ở chú ý trên tinh võng động thái. Mắt thấy những cái đó nhằm vào Lan Kha nói càng ngày càng khó nghe, Lan Di hoàn toàn ngồi không yên. Nàng trực tiếp tiệt đồ ném cấp sư vân tề, hỏi hắn, có người hoài nghi ngươi cùng Á Kha quan hệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Sư vân tề quét mắt quan bình, tuấn mỹ tà dị gương mặt trực tiếp trở nên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà nhảy ra bốn chữ, nàng ở tìm chết. Nghĩ đến Lâu Lan Nặc Duy, sư vân tề nháy mắt có loại ăn rồi bỏ ghê tầm cảm. Hắn chưa bao giờ đem nữ nhân này để vào mắt, thậm chí đối nàng cũng chưa cái gì ấn tượng. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này vì đạt tới mục đích thế nhưng như thế không từ thủ đoạn. Mặc kệ nàng là thật sự coi trọng hắn cũng hảo, là tưởng dẫm lên Lan Kha thượng vị cũng thế, nàng lúc này cách làm đều chạm đến hắn nghịch lân, tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Đúng lúc vào lúc này, người của hắn đã đem Lâu Lan Nặc Duy tra xét cái đế hướng lên trời, xem như sở thấu nàng lần này mục đích. Người nọ thực mau liên lạc sư vân tề, lão đại, tra được. Mấy năm nay Lâu Lan gia sinh ý vẫn luôn ở đi xuống sườn núi, lâu Lan gia hiện tại bất quá là mặt ngoài phong cảnh, quán ăn sinh ý cũng không tốt, ngược lại mỗi năm đều ở lỗ vốn. Lâu Lan Nặc Duy phát minh một loại kiểu mới nấu nướng thủ đoạn, muốn mượn này ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt lâu Lan gia không ngừng trượt xuống sinh ý. Nàng có thể là nhìn đến Lan Kha tiểu thư gần nhất quá phát hỏa, muốn dẫm lên Lan Kha tiểu thư thượng vị, cho nên mới cố ý hướng nàng đưa ra khiêu chiến. Lấy Lan Kha tiểu thư hiện tại danh khí, nàng nếu ở trù nghệ thượng đánh bại Lan Kha tiểu thư, là có thể thay thế được Lan Kha tiểu thư trở thành đế quốc người cùng liên bang nhân tân thần tượng, nàng phát minh tiểu mới nấu nướng thủ đoạn cũng có thể mượn này lửa lớn. Đến lúc đó, lâu Lan gia sinh ý có lẽ thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Sư Vân Tề nghe xong, sắc mặt càng khó nhìn, nguyên lai nàng thật đúng là tưởng dẫm nữ nhi của ta thượng vị. Vừa dứt lời, lâu Lan Nặc Duy lại lần nữa ở trên tinh vong đưa ra khiêu chiến. Có lẽ là Lan Kha vẫn luôn không đáp lại chọc giận nàng, lúc này đây nàng trực tiếp khai phát sóng trực tiếp, ở phát sóng trực tiếp hướng Lan Kha đưa ra khiêu chiến. Lan Kha, tuy rằng ngươi đến từ dân bản xứ tinh cầu, nhưng là ngươi chủ nghệ đã đạt được đại gia tán thành, ta thực xem trọng ngươi chủ nghệ, hy vọng có thể cùng ngươi tới một hồi công bằng thi đấu, thỉnh không cần trốn tránh được chứ. Lúc này Lan Kha đã kết thúc bữa tối, đang cùng các tân sinh cùng nhau ngồi ở phi hành khí thượng, phản hồi Vân Lan trường quân đội. Vừa lúc, tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp còn chưa hoàn toàn kết thúc. Lan Kha thấy được lâu Lan Nặc Duy khiêu chiến, cũng thấy Sư Vân Tề phát tới tin nhắn, đã biết lâu Lan Nặc Duy tinh kế. Nàng hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đối với ca mạ giạt mở miệng, lâu Lan Nặc Duy đúng không? Ngươi như vậy vội vã hướng ta khiêu chiến, là bởi vì nhà ngươi sinh ý xảy ra vấn đề, cho nên gấp không chờ nổi mà muốn dẫm lên ta xoay người sao. Lâu Lan Nặc Duy nhất thẳng ở quan khán tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp, chờ nàng hồi phục. Nàng vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này, nhưng mà Lan Kha chân chính hồi phục, nàng lại nháy mắt tức giận đến vặn vẹo mặt. Cứ việc nàng thực mau liền phản ứng lại đây, điều chỉnh sắc mặt, trong nháy mắt kia vặn vẹo vẫn là bị rất nhiều người thấy. Đặc biệt nàng lúc này còn ở phát sóng trực tiếp. Bát Bảo liền chờ nàng xấu mặt, nàng sắc mặt uốn éo khúc, Bát Bảo liền bay nhanh mà tiệt đồ, còn cố ý tiệt Lan Kha mỉm cười thong dong bộ dáng, cùng lâu Lan Nặc Duy kia vặn vẹo mặt đặt ở cùng nhau, phát tới rồi trên tinh võng. Hai người đều là mỹ nữ, một cái ăn mặc trường quân đội chế phục, mỉm cười thong dong, một cái ăn mặc xinh đẹp lễ phục, vặn vẹo dữ tợn, chỉ nhìn một cách đơn thuần này hai chương chụp hình, Lan Kha liền đem lâu Lan Nặc Duy hung hăng so đi xuống. Lúc này vây xem đảng trung nhan không nhóm đột nhiên phát hiện, Lan Kha tuy rằng đến từ dân bản xứ tinh cầu, dung mạo lại phi thường xinh đẹp, thậm chí đem lâu Lan Nặc Duy cái này chứ danh đại mỹ nhân đều cấp so đi xuống. Có người nhịn không được ở hai chương chụp hình phía dưới nhắn lại. Tuy rằng Lan Kha nữ thần đến từ dân bản xứ tinh cầu, nhưng là thật sự thật xinh đẹp a. Đúng đúng đúng. Hơn nữa nữ thần khí chàng hảo cường. Khí chàng hảo cường 1. Khí chàng hảo cường 2. Cảm giác nữ thần trên người trường quân đội chế phục đều trở nên hảo xoáy khí, hoàn toàn đem bên cạnh kia kiện lễ phục định chế cao cấp so đi xuống. Nhà ta nữ thần quả nhiên thật là lợi hại. Không được, ta muốn liếm mình. Lan Kha nữ thần ta yêu ngươi. Nữ thần gả ta. Không chỉ có nhan không nhóm kích động, Lan Kha các fan cũng bắt đầu không bình tĩnh. Cũng may lâu Lan Nặc Duy lực chú ý vẫn luôn đặt ở Lan Kha trên người, cũng không có để ý trên mạng những cái đó lời đồn đãi, bằng không một giây bị khí phun đến hộc máu. Nhưng cho dù là như thế này, lâu Lan Nặc Duy trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Nàng tưởng không rõ, Lan Kha một cái đến từ dân bản xứ tinh cầu hạ đẳng người, rốt cuộc nơi nào tới tự tin, dám ở nàng trước mặt như thế kiêu ngạo. Nói đến cùng, bất quá là ỷ vào Sư Vân Tề sủng ái thôi. Nghĩ đến Sư Vân Tề, lâu Lan Nặc Duy lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Từ nhỏ đến lớn bên người nàng người theo đuổi liền nhiều không kể xiết, nhưng là nàng một cái cũng chứng mắt, Duy độc Sư Vân Tề, chỉ nhìn thoáng qua nàng liền thích. Vì gả cho Sư Vân Tề, nàng còn cố ý tra xét bọn họ chi gian gen xứng đôi độ, tuy rằng chỉ có 41%, nhưng đã là mọi người tối cao. Những người khác cùng Sư Vân Tề xứng đôi độ đều không có nàng cao. Nàng chú định nên trở thành Sư Vân Tề thế tử. Nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là Sư Vân Tề thế nhưng không chịu cưới nàng. Nhớ tới quá khứ khuất nhục, lâu Lan Nặc Duy liền cảm thấy nan kham. Nàng gắt gao trừng mắt phát sóng trực tiếp Lan Kha kia trường xinh đẹp đến quá mức gương mặt, hận không thể đem nó xé lạ. Cũng may nàng còn nhớ rõ mục đích của chính mình, nhưng thật ra không có lại lần nữa thất thố, chỉ là sắc mặt có chút cứng đờ, vừa thấy liền mất tự nhiên. Lâu Lan Nặc duy gian nan mà bài trừ một trương gương mặt tươi cười, Lan Kha, ta không biết ngươi là từ đâu nghe được lời đồn, nhưng ta cần thiết nói cho ngươi, Lâu Lan gia sinh ý không có bất luận vấn đề gì, ta cũng tuyệt đối không có dẫm lên ngươi xoay người ý tưởng. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, vô cản sủ nét vậy quá khinh thường ta Lâu Lan Nặc Duy. Tuy rằng ngươi gần nhất danh khí rất cao, nhưng là thứ ta nói thẳng, ngươi xuất thân thật sự là. Đương nhiên, ta cũng không có làm thấp đi ngươi ý tứ, ta chỉ là thực thưởng thức ngươi chủ nghệ, hy vọng có thể cùng ngươi một lần. Nhìn ra được tới, ngươi đối chính mình thực tự tin, hẳn là sẽ không trốn tránh ta khiêu chiến đi. Lâu Lan Nặc Duy càng nói càng đắc ý, sắc mặt cũng trở nên tự nhiên lên, từ vừa rồi cứng đờ biến thành lợi hại thể mỉm cười. Nàng nhìn phát sóng trực tiếp video chung Lan Kha mặt, trong lòng đắc ý rào rạt, chỉ cảm thấy đã đem nàng đưa vào tuyệt lộ, chỉ cần Lan Kha gật đầu đồng ý thi đấu, nàng là có thể dẫm lên Lan Kha bước lên vương tọa, hoàn toàn phiên bản. Lâu Lan Nặc Duy hồi ức một lần Lan Kha nấu ăn quá trình, dưới đáy lòng khinh thường mà cười lạnh. Dân bản xứ chính là dân bản xứ, nấu ăn thủ pháp đều như vậy thô bỉ bất kham, có cái gì tư cách cùng nàng đoạt sư vân tề. Nàng sẽ làm sư vân tề biết, chỉ có nàng mới có tư cách đứng ở hắn bên người. Lan Kha thấy được Lâu Lan Nặc Duy khiêu khích, lại như cũ cười đến thong dong, chỉ là nói ra nói lại không khách khí, ngươi tưởng cùng ta so chủ nghệ ta có thể phục bồi, bất quá. Ngươi có cái gì tư cách bức ta cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ? 487 tuân gia mãnh liêu. Lâu Lan Nặc Duy nhất nghe thấy phụ thân hai chữ, trên mặt thật vất vả duy trì lên khéo léo mỉm cười liền trở nên có chút vằn mẹo. Một cái đến từ dân bản xứ tinh cầu đê tiện dưỡng nữ, thế nhưng cũng dám lấy sư vân tể nữ nhi tự cho mình là, thật là hảo không biết xấu hổ. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không dám đem trong lòng lời này nói ra. Cứ việc vạn phần khinh thường Lan Kha, nàng đối sư vân tể lại có bản năng kiên kỵ, cũng không dám quá mức làm cản. Lan Kha, tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì thủ đoạn làm vân tể nhận hạ ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi chỉ là hắn dưỡng nữ. Lâu Lan Nặc Duy châm trước nói ra những lời này, cảm thấy chính mình đã thực khắc chế. Phát sóng trực tiếp chung, Lan Kha tươi cười lại vào lúc này phai nhạt vài phần, nàng nhìn thẳng ca mạ giác, môi đỏ khẽ mở. Đệ nhất, ta chưa từng có thừa nhận quá ta là phụ thân dưỡng nữ. Đệ nhị, liền tính ngươi lại muốn gả cho ta phụ thân, hắn cũng sẽ không cưới ngươi. Lời này nói được phá lệ không khách khí, nhưng mà đã không ai để ý nàng thái độ. Tất cả mọi người bị nàng trong giọng nói để lộ ra ý tứ cấp chấn ốc. Không phải dưỡng nữ. Kia còn có thể là cái gì? Tổng không thể là thân sinh nữ nhi đi. Bởi vì Lan Kha những lời này, toàn bộ đế quốc, thậm chí là liên bang trên dưới đều chấn động. Sư cổ lộ bền cùng thê tử xạ gì nạ lúc này cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Cứ việc ngay từ đầu đối sư vân tề thu cái dân bản xứ dưỡng nữ rất có phê bình kín đáo. Nhưng mà xem qua Vân Lan trưởng quân đội quân huấn phát sóng trực tiếp sau, hai người liền thích xinh đẹp lại ưu tú Lan Kha, vì thế không thiếu quấy rầy sư Vân Tể, làm hắn mang Lan Kha đi thủ đô tinh. Sư Vân Tể vẫn luôn không đáp ứng, đem hai người tức giận đến quá sức, chỉ có thể nhìn phát sóng trực tiếp mắt thèm. Hôm nay là tân sinh quân huấn cuối cùng một ngày, hai người cũng đều biết ngày này đối Lan Kha tới nói rất quan trọng, cho nên tận khả năng đẩy rất công vụ, thủ quang bình xem phát sóng trực tiếp. Lúc trước Lâu Lan Nặc Duy phát video khiêu khích Lan Kha thời điểm, hai người liền có chút sinh khí. Nếu không phải hai người thân phận không bình thường, đã sớm dùng đại hào dôi đi trở về. Liền tính như vậy, bọn họ cũng dùng trộm đăng ký tiểu hào dôi trở về, còn chuyển phát bát bảo phát chụp hình. Mắt thấy Lâu Lan Nặc Duy càng ngày càng kiêu ngạo, sư vân tề lại một chút tỏ vẻ đều không có, hai người đều xem bất quá đi, muốn thúc giục hắn tỏ thái độ. Nào biết Lan Kha thế nhưng tung ra như vậy một cái mánh liêu. Nàng trước nay không thừa nhận là sư vân tề dưỡng nữ. Kia nàng gọi là gì phụ thân? Sư cổ lộ bền cùng xạ di nạ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau một lúc lâu, xạ di nạ về trước qua thần, cái kia. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Sư cổ lộ bền nhíu chặt mày, chuyện này không có khả năng, toàn đế quốc nhất quyền uy gen học giả đều đã nói. Vân tề phản tổ đến lợi hại, căn bản không có khả năng sinh dục ra con nối dõi, nàng không phải là. Xạ dĩ nạ bất mãn mà đánh gây hắn, nhưng đó là bởi vì toàn đế quốc cùng liên bang đều tìm không ra cùng hắn xứng đôi độ vượt qua 50% người. Nhưng là ngươi đừng quên, Lan Kha đến từ dân bản xứ tinh cầu. Dân bản xứ? Nói không chừng đó là một viên nguyên thủy tinh cầu, hơn nữa vừa lúc là cùng chúng ta gen có thể xứng đôi thượng nguyên thủy tinh cầu. Xạ Dĩ Nạ nói tới đây đột nhiên kích động lên, nàng nắm chặt sư cổ lỗ biển cánh tay, mu bàn tay thượng nhô lên gân xanh bại lộ nàng giờ phút này khẩn trương. Ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, Lan Kha đến từ dân bản xứ tinh cầu, chính là ngươi không cảm thấy nàng thật sự là quá ưu tú sao. Sư cổ lỗ biển không nói gì, trong đầu lại không ngừng dần hiện ra Lan Kha chỉ huy tân sinh chiến đấu cảnh tượng. Ở hắn xem ra, Lan Kha thật là ưu tú đến có chút quá mức, hoàn toàn không giống như là dân bản xứ tinh cầu người. Chỉ là hắn tuy rằng thực vui mừng, cảm thấy Lan Kha miễn cưỡng xứng đôi sư vân tể dưỡng nữ thân phận, lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ là sư vân tể thân sinh nữ nhi. Xạ Dĩ Nạ lại kích động đến không kềm chế được, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, vì cái gì vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy đặc biệt thích, nguyên lai là nguyên nhân này. Không có sai, nàng khẳng định là vân tể thân sinh nữ nhi. Vân tể tính tình như vậy kiêu ngạo, nếu không phải thân sinh nữ nhi, hắn sao có thể thu nàng đường dưỡng nữ, còn như vậy sủng nàng. Sư cổ lộ biển tuy rằng cũng tưởng như vậy cho rằng, nhưng là hắn thân là đế quốc hoàng đế, không có khả năng giống Xạ Dĩ Nạ như vậy cảm tính, hắn cần thiết thời khắc bảo trì lý trí cùng thanh tỉnh đầu óc, mới không đến nỗi ở quyết sách thời điểm phạm sai lầm. Cho nên hắn nghĩ nói, trước liên hệ vấn đề, hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu Lan Kha thật là hắn thân sinh nữ nhi, vậy làm nàng tới thủ đô tinh niệm thư. Đúng đúng đúng, nhất định phải làm nàng tới thủ đô tinh. Vân Lan trưởng quân đội tuy rằng không tồi, nhưng là kiến giáo thời gian quá ngắn, thầy giáo lực lượng cùng dạy học tài nguyên xa xa không bằng học viện quân sự hoàng gia. Lan Kha thiên phú như vậy hảo, không thể ở Vân Lan trưởng quân đội mai một. Nàng nói tới đây, sư cổ lộ biển đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn mày lại lần nữa nhăn chặt, kỳ quái, nếu Lan Kha là vân tể thân sinh nữ nhi, nàng họ là chuyện như thế nào? Cái này, có thể là vân tể không nghĩ bị người biết đi. Xạ Dĩ Nạ không quá xác định mà nói, nhưng mà nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mày không tự chủ được mà nhíu lại. Sư cổ lộ biển đồng dạng nghĩ tới một sự kiện, ngươi còn nhớ rõ vân tề lúc trước mang về tới cái kia nữ nhi. Nàng hình như là kêu Lan Di. Nghe nói lời này, Xạ Dĩ Nạ đột nhiên cảm thấy cả người đều không tốt. Lan Di, Lan Kha, như thế tương tự hai cái tên, muốn nói hai người chi gian không có quan hệ. Nàng đánh chết đều không tin. Nữ nhân kia không phải vẫn luôn không tỉnh sao? Xạ Dĩ Nạ nói tới đây, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Bởi vì Lan Di vẫn luôn không tỉnh, sư vân tề trộm mang theo nàng đi nàng mẫu tình, còn nói cái gì muốn đi tìm nàng thân nhân đem nàng đánh thức. Nàng biết tin tức này thời điểm quả thực cảm thấy sư vân tề điên rồi, nhưng mà sư vân tề đã sớm trộm trốn chạy, liền tính là đuổi theo cũng đuổi không kịp. Chẳng lẽ nói, Lan Kha thật sự cùng nữ nhân kia có quan hệ. Nghĩ đến này khả năng, Xạ Dĩ Nạ đột nhiên không biết nên nói cái gì. Sư cổ lộ biển đã phi thường dứt khoát mà liên hệ sư vân tể, muốn chất vấn hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng mà sư vân tể cũng không biết là trột dạ vẫn là nguyên nhân khác, nét thế nhưng không tiếp. Đem sư cổ lộ biển cấp tức giận đến quá sức. Cùng lúc đó, trên mạng đã nổ tung nổi. Rốt cuộc không ai chú ý lâu Lan Nặc Duy khiêu chiến Lan Kha sự. Mọi người đều ở suy đoán Lan Kha chân chính thân phận, chỉ là ở suy đoán đồng thời, còn không quên hung hăng chảo phúng Lâu Lan Nặc Duy. Lâu Lan Nặc Duy tưởng cùng Lan Kha tỉ thí chủ nghệ cũng liền thôi, thế nhưng còn tưởng buộc Lan Kha cùng sư vân tề đoạn tuyệt quan hệ. Liền tính Lan Kha chỉ là sư vân tề dưỡng nữ, nàng cái này cách làm cũng đủ ghê tởm. Nếu Lan Kha là sư vân tề thân sinh nữ nhi, kia Lâu Lan Nặc Duy làm như vậy chính là ở tìm chết. Đế quốc tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ hàng năm rơi chậm lại, con cái đối với mỗi cái gia đình tới nói đều là chân bảo, đặc biệt sư vân tể còn bị nhận định không thể có được con nối dõi. Lan Kha nếu là hắn thân sinh nữ nhi, đó chính là kỳ tích tồn tại. Lâu Lan Nặc Duy cũng dám buộc nàng cùng sư vân tể đoạn tuyệt quan hệ, không phải tìm chết là cái gì. 488 cường thế ra tay. Lâu Lan Nặc Duy nhìn trên tinh vong điên cuồng suy đoán, cảm thấy chính mình mau điên rồi. Rõ ràng là nàng hướng Lan Kha khiêu chiến, vì cái gì sẽ biến thành đối Lan Kha thân thế suy đoán. Cái này đến từ dân bản xứ tinh cầu Lan Kha thật sự là quá âm hiểm, khó trách có thể lung lạc trụ sư vân tể, hống đến hắn nhận nàng đương dưỡng nữ. Thiện nhân! quá âm hiểm. Lâu Lan Nặc Duy tức giận đến tạp toàn bộ phòng, lại điều chỉnh ống kính bình thượng biểu hiện các loại suy đoán không thể nề hà. Lúc này nàng trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, xong rồi. Nàng tính toán rất khá, thậm chí cô ý chọn Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp nhất hỏa bạo thời điểm thả ra video, khiêu khích Lan Kha, chính là tưởng nhân cơ hội cọ một đợt nhiệt độ. Nàng ở ngay lúc này lên tiếng khiêu khích, Lan Kha mặc kệ có trở về hay không ứng, mọi người đều sẽ nhớ kỹ nàng. Bất quá nàng thân là Lâu Lan gia đại tiểu thư, từ nhỏ đỉnh trù nghệ thiên tài quang hoàn lớn lên, lại sao lại cam tâm chỉ cọ một đợt nhiệt độ. Lan Kha không chịu đáp lại, nàng liền buộc Lan Kha đáp lại. Chính là vì cái gì, sự tình sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, đi đến này một bước. Lan Kha sao lại có thể như thế âm hiểm? Chỉ dùng giống thật mà là giả nói liền hủy diệt nàng sở hữu nỗ lực. Làm nàng mưu tính tất cả uổng phí. Lâu Lan Nặc Duy càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu đến lợi hại, hận đến cơ hồ muốn hộc máu. Nàng chỉ là tưởng cùng Lan Kha tỉ thí trung nghệ, lại chính đại quang minh mà đánh bại nàng thôi. Nàng có cái gì sai? Lan Kha vẫn luôn không chịu đồng ý nàng khiêu chiến, rõ ràng chính là trong lòng hư. Lâu Lan Nặc Duy trong lòng sinh hận, đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào tố giác Lan Kha gương mặt thật, thu mua thủy quân xoay chuyển đề tài, đều không làm nên chuyện gì. Trên tinh vong đã nổ tung nổi, lại không ai lại chú ý nàng khiêu khích cùng trung nghệ, tất cả đều ở suy đoán Lan Kha thân phận thật sự, suy đoán nàng rốt cuộc có phải hay không sư Vân Tể thân sinh nữ nhi. Thật là một đám ngu xuẩn. Sư Vân Tể đã sớm bị nhận định không thể sinh dục ra hậu đại, ngay cả hoàng thất đều từ bỏ, Lan Kha sao có thể sẽ là hắn thân sinh nữ nhi. Lấy sư Vân Tể tính tình, Lan Kha muốn thật là nàng thân sinh nữ nhi, sư Vân Tể sao lại không nói. Mặc kệ trên tinh võng người phân tích đến như thế nào đạo lý rõ ràng, Lâu Lan Nặc Duy như cũ không muốn tin tưởng Lan Kha sẽ là sư Vân Tể nữ nhi. Nàng nhìn chằm chằm chỉ bằng vào thượng Lan Kha mỉm cười thong dong mặt, tức giận đến dùng sức chém ra năng lượng kiếm. Quang Bình đã chịu công kích, nháy mắt vỡ vụn thành tinh điểm, Quang Bình thượng mỉm cười Lan Kha cũng đi theo tan thành mây khói. Lâu Lan Nặc Duy lạnh lùng cười, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, trong phòng hình chiếu tường lại đột nhiên đã chịu quấy nhiễu. Nguyên lai biển hoa hình chiếu nháy mắt biến thành rậm rạp trùng thú đại quân. Lâu Lan Nặc Duy bị cái này biến cô hoảng sợ, đang muốn sinh khí, đột nhiên kinh hãi phát hiện trùng thú ở động, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chiều nàng vây quanh lại đây. Thân là Lâu Lan gia người thừa kế, Lâu Lan Nặc Duy phòng phối trí rất cao, hình chiếu hiệu quả cũng phá lệ rất thật, cơ hồ đạt tới phân không ra giả thuyết vẫn là hiện thực trình độ. Như vậy cao phối trí, đổi thành biển hoa hoặc là ánh trăng rừng rậm sẽ làm người cảm thấy vô cùng mộng ảo, nhưng nếu là đổi thành trùng thú, rất thật hiệu quả thậm chí có thể đem người cấp bức điên. Tuy là Lâu Lan Nặc Duy tâm tính còn tính cứng cỏi, đương nàng thấy vô số trùng thú chiều chính mình vây quanh lại đây, vẫn là hoảng sợ mà hét lên ra tới. Là một cái chưa bao giờ đi qua không người khu, chưa bao giờ cùng trùng thú chiến đấu quá, chỉ biết đối người theo đuổi nhóm vinh mặt hất hàm sai khiến. Du tẩu với các loại vũ hội cùng buổi trình diễn thời trang, vội vàng bày ra chính mình mị lực xinh đẹp nữ nhân, Lâu Lan Nặc Duy đối với trùng thú có phát ra từ nội tâm sợ hãi. A, người tới, mau tới người, mau tới cứu ta. Lâu Lan Nặc Duy thất thố mà không ngừng thét chói tai, hoảng sợ mà tìm kiếm trốn tránh địa phương, lại bởi vì bị trùng thú đại quân vây quanh, căn bản không dám hướng ra phía ngoài sớm. Nàng khẩn trương mà nhìn cửa vị trí, chờ mong có người có thể tiến vào giải cứu nàng. Lâu Lan gia sở hữu điện tử thiết bị cùng trí năng người máy lại ở cùng thời gian mất đi khống chế, toàn bộ Lâu Lan gia hoàn toàn rối loạn bộ. Lâu Lan gia giống như là bị nguyền rủa giống nhau, trí năng khóa cửa vô pháp mở ra, hình chiếu trên tường tất cả đều là đủ loại đáng sợ trùng thú, trí năng người máy mất khống chế sau bốn phía phá hư, tinh vong càng là vô pháp đăng nhập. Bọn họ thậm chí liền báo nguy cầu cứu đều làm không được. Điện thoại căn bản đánh không ra đi. Liên ở Lâu Lan gia mọi người bị trùng thú đại quân tra tấn đồng thời, sư Vân Tể cũng ra tay. Cứ việc xa ở biên cảnh tinh cầu, khoảng cách Lâu Lan gia nơi thủ đô tinh cách xa nhau khá xa, nhưng hắn thân là đại hoàng tử, thủ đô tinh làm hắn đã từng sinh hoạt địa phương, làm sao một chút nhân thủ đều không lưu. Sư Vân Tể thậm chí đều không cần chính mình ra tay, chỉ cấp hoàng hậu xạ gì nạ đã phát một phong giống thật mà là giả tin nhắn. Xạ Di Nạ liền tự mình ra tay, giúp hắn thu thập Lâu Lan gia. Lâu Lan gia đã từng là ăn uống ngành sản xuất dê đầu đàn, đáng tiếc hậu nhân không bản lĩnh, sinh ý đã sớm bị mặt khác nhân tài mới xuất hiện chèn ép như tầm ăn lên, trở nên thảm đạm bất kham. Nguyên bản, lâu Lan gia nếu là có rút lại quy mô, dụng tâm kinh doanh, liền tính không thể trở lại quá khứ phong cảnh, làm sinh ý trở lại quỹ đạo cũng không khó. Cố tình bọn họ lòng tham lại sĩ diện, chết sống không chịu co rút lại sản nghiệp, ngược lại vì duy trì một cái ngăn nắp mặt ngoài, không ngừng hướng bên trong điền tiền, đem đấy đều cấp lăn lộn đi vào. Lâu Lan nặc duy nhất nghĩ thầm gả cho sư Vân Tề, cũng là muốn mượn này đáp thượng hắn này thuyền lớn, cứu lại trong nhà sinh ý. Đáng tiếc sư Vân Tề không đồng ý, Lâu Lan nặc duy lại quyết tâm, chết sống không chịu gả cho người khác, chặt đứt Lâu Lan ra dựa gia tộc liên hôn một lần nữa quật khởi cơ hội. Lúc này đây nàng sẽ điên cuồng mà khiêu khích Lan Kha, cũng là vì Lâu Lan gia sinh ý càng thêm thảm đạm, giống như là một cái rách nát thuyền lớn, mắt thấy liền phải chấm đế, nàng chỉ có thể được ăn cả ngã về không buông tay một bác. Chỉ là nàng lại không nghĩ tới, Lâu Lan gia đã tới rồi như thế nguy cấp thời điểm, chọc giận sư Vân Tề, chỉ biết bị chết càng mau. Hoàng hậu Xạ Dị Nạ là sư Vân Tề mẹ đẻ, từ sư Vân Tề bị nhận định không thể sinh dục con nối dõi sau. Nàng liền vẫn luôn tưởng tái sinh một cái nhi tử, đáng tiếc nhiều năm qua nguyện vọng này cũng không thể đạt thành. Cho nên nói, sư Vân Tề là nàng duy nhất nhi tử. Mặc kệ nàng ngày thường biểu hiện đến lại như thế nào rộng lượng hiền thục, đối sư Vân Tề không thể sinh dục con nối dõi có bao nhiêu thất vọng, nàng như cũng là cái mẫu thân, là đế quốc hoàng hậu. Trước kia nàng vội vàng sinh ra con thứ, nét lại bởi vì sư Vân Tề không chịu cưới thế gia quý nữ. Ngược lại ôm một cái dân bản xứ nữ nhân không buông tay, mới cùng hắn có ngăn cách. Hiện giờ biết được Lan Kha rất có thể là sư Vân Tề thân sinh nữ nhi, sư Vân Tề lại muốn thu thập Lâu Lan Nặc Duy, nàng nơi nào còn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Một cái ra mệnh lệnh đi, Lâu Lan gia này phá thuyền liền hoàn toàn châm đế. Không ai để ý Lâu Lan gia tương lai sẽ như thế nào, biết chuyện này, tất cả đều bận rộn chia cắt Lâu Lan gia cuối cùng của cải. Chờ Lâu Lan gia người từ trùng thú vây quanh ác mộng trung thoát ly ra tới, sự tình sớm đã trần ai lạc định. Này một đêm chú định là cái bất bình chi dạng. Lan Kha nói ra kia phiên lời nói sau, Vân Lan trưởng quân đội tân sinh quân huấn phát sóng trực tiếp liền hoàn toàn kết thúc, phi hành khí vừa mới trở lại Vân Lan trưởng quân đội, sư Vân Tể phái tới người liền đem Lan Kha cùng quân thiên hành tiếp trở về. Lan Kha thân phận bại lộ, sư Vân Tể không yên tâm nàng tiếp tục đãi ở Vân Lan trưởng quân đội. Đối này Lan Kha cũng không để ý, nàng chính diện lâm một cái khác phiền toái. 489 Lan Kha phiền toái. Lan Kha gặp một cái phiền toái, hơn nữa vẫn là cái rất đại phiền toái. Cái này phiền toái đến từ nàng tham gia tân sinh quân huấn nói lên. Tân sinh quân huấn mỗi ngày đều có nhiệm vụ, thời gian bài đến tương đương khẩn, cho nên tự nhiên mà vậy, Lan Kha căn bản chịu không ra thời gian hoàn thành trung cấp vị diện thương nhân nhiệm vụ. Lúc trước vì trước tiên làm ra tử hệ thống, cùng vô cực căn cứ bảo trì liên lạc, nàng lợi dụng hệ thống lỗ hổng soát tích phân, trước tiên trở thành trung cấp vị diện thương nhân. Việc này mang cho nàng hai cái chỗ tốt, một cái là kêu bản thần cấp thực đơn, một cái chính là tử hệ thống. Nàng đem tử hệ thống để lại cho bàng đại hải, như vậy mặc kệ nàng ở đâu cái vị diện, khoảng cách địa cầu nhiều xa xôi, đều có thể đủ cùng bàng đại hải bảo trì liên lạc. Kêu bản thần cấp thực đơn còn lại là rút thăm trúng thưởng được đến phần thưởng. Công năng tương đương cường đại, chỉ cần là nàng nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn, thực đơn liền sẽ tự động cấp ra cụ thể cách làm. Lần này tân sinh quân huấn có thể như thế thành công, nàng trong tay thần cấp thực đơn có thể nói là công không thể không, chỉ là trừ bỏ nàng cùng quân thiên hành ở ngoài, những người khác đều không biết thôi. Nhưng mà trung cấp vị diện thương nhân cũng có cái không tốt địa phương, chính là mỗi tháng đều đến hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ. Nàng phía trước đều làm được hảo hảo. Duy độc lần này tân sinh quân huấn, bởi vì thời gian bài đến thật chặt, hơn nữa trong căn cứ quân sự phòng thủ nghiêm mật, còn có rất nhiều công nghệ cao giám sát thủ đoạn, nàng không dám mặc việt vị mặt. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ra giao dịch điểm cùng tích phân, đem lúc này đây nhiệm vụ cấp hoán lại. Ai biết báo ứng tới như thế đột nhiên, thế nhưng làm nàng trở tay không kịp. Lan Kha cùng quân thiên hành mới vừa ngồi trên phi hành khí rời đi Vân Lan trưởng quân đội. Nàng liền thu được bộ lạc dũng sĩ Thạch Thiên Kỳ phát tới cầu cứu tin nhắn. Có lẽ là thật sự thật chặt bách, Thạch Thiên Kỳ ngự khí phi thường cấp, tin nhắn nội dung cũng rất đơn giản, không có trường thiên mệnh độc tìm từ, chỉ có lời ít mà ý nhiều một câu. Lan Kha, những người đó muốn bắt ta muội muội, thỉnh ngươi giúp ta. Lời này chợt vừa thấy có chút không đầu không đuôi, liền cụ thể ra chuyện gì cũng chưa nói rõ ràng. Lan Kha vừa mới thấy thời điểm cũng có chút nhìn ngốc, bất quá nàng thực mau trở về nhớ tới, Thạch Thiên Kỳ đã từng cùng nàng nói qua, bọn họ bộ lạc mỗi năm đều phải dâng lên quy định số lượng nữ nhân, mà này đó nữ nhân kết cục phần lớn thập phần thê thảm. Thạch Thiên Kỳ có cái muội muội, tên là Thạch Thiên Tú, đối với chính mình vận mệnh nàng không chỉ có thập phần rõ ràng, còn tương đương nhận mệnh, cũng không có cái gì câu oán hận, ít nhất Lan Kha nhận thức nàng thời điểm, nàng chưa bao giờ biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, ngược lại còn trái lại an ủi Thạch Thiên Kỳ. Dựa theo Thạch Thiên Tú cách nói, bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng nàng, nàng vì bộ lạc hy sinh cũng là hẳn là, phản kháng chỉ biết cấp bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Nàng không nghĩ vong ân phụ nghĩa, càng không nghĩ cấp bộ lạc mang đến tai nạn. Lan Kha hồi tưởng khởi chuyện này, lại nhìn mắt Thạch Thiên Kỳ phát tới tin nhắn, trong lòng dần dần có so đo. Lần trước nàng đi Thạch Thiên Kỳ vị diện làm nhiệm vụ khi, Thạch Thiên Kỳ đã từng nói qua, lại có một năm hắn muội muội liền phải mãn 15 tuổi, đến lúc đó liền phải dâng lên đi. Hai cái vị diện thời gian tốc độ chảy là nhất trí, khoảng cách Thạch Thiên Kỳ nói câu nói kia mới qua đi hơn 4 tháng. Nói cách khác, Thạch Thiên Tú hiện tại còn không có thành niên, cũng không tới bị dâng lên đi thời điểm. Thạch Thiên Kỳ gấp đến độ hướng nàng cầu cứu, nói vậy cũng là nguyên nhân này. Ở Thạch Thiên Kỳ vị diện, nữ nhân không thể tu luyện, địa vị vẫn luôn rất thấp, thậm chí có thể nói là các chiến sĩ dùng để trấn an nguyên lực, thăng cấp công cụ. Các chiến sĩ có được nguyên lực, thực lực mạnh mẽ, các nữ nhân lại yếu ớt bất ham, rất nhiều thậm chí căng bất quá một lần giao hợp liền sẽ chết đi. Thạch Thiên Tú còn chưa thành niên, thân thể chỉ biết càng thêm non nớt yếu ớt, nếu là lúc này bị trộm tới cùng chiến sĩ giao hợp, chỉ sợ khó thoát vừa chết. Như vậy tưởng tượng, liền khó trách Thạch Thiên Kỳ phải hướng nàng cầu cứu rồi. Lan Kha nghĩ tới Thạch Thiên Kỳ cầu cứu nguyên nhân, lược làm do dự sau, liền quyết định giúp hắn một phen. Nào biết không đợi nàng cấp Thạch Thiên Kỳ khôi phục, hệ thống liền cho nàng một cái cưỡng chế nhiệm vụ. Cái này cưỡng chế nhiệm vụ còn vừa lúc là về Thạch Thiên Kỳ. Lan Kha nhìn đến nhiệm vụ nội dung thời điểm, quả thực muốn hụt máu. Quá mẹ nó hố. Không thể nhịn được nữa, Lan Kha kêu ra bát bảo, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhiệm vụ này yêu cầu cũng quá cao đi. Cái này cưỡng chế nhiệm vụ nếu chỉ là cứu Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú, nàng còn sẽ không cảm thấy như thế nào, dù sao nàng vốn dĩ liền tính toán cứu người. Hố cha chính là, nhiệm vụ nội dung không chỉ có muốn cứu Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú, còn muốn cứu vớt bên kia nữ nhân, làm các nàng có được tự bảo vệ mình lực lượng, không hề trở thành công cụ. Lan Kha tức giận đến muốn mắng chửi người, như vậy nhiệm vụ nơi nào là một chốc có thể làm xong. Tuy rằng hệ thống không có hạn,